Mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo của bộ truyện Hàn Phi Bổn Vương Giết Chết Người của tác giả Mệt Loạn Giang Sơn. Chương tiếp theo. Thẩm Lăng Phạm chỉ xem như nàng tưởng tượng xong rồi thì ngượng ngùng, cho nên mở miệng bảo hắn trở về, cho nên cũng không có nói nhiều, phe phải cây quạt, cười đến mặt mày hớn hở trở về phòng Hiền Viên Ngạo. Ha ha ha, Ngạo cái tên kia hao tổn tâm cơ muốn theo đuổi nữ nhân, rõ ràng đối với hắn có ý tưởng ở phương diện kia, bao hắn như thế nào không đắc ý. Nghĩ, chuyện này tuyệt đối không thể để cho Ngạo biết, bằng không hắn có lẽ sẽ bị Ngạo và Hoàng Thúc khủng bố của hắn cho một trận rồi. Nhưng là, sự thật là, chính là hắn hôm nay không để cho Hiền Viên Ngạo biết, làm cho hắn mãi ngày sau. Đợi Thẩm Lâm Phạm đi ra, Tiêu Nguyệt mới thu hồi ánh mắt luôn luôn quấn ở trên người hắn. Thẩm Trang Chủ rất là ôn nhu a, mới vừa thấy nàng nhìn lén hắn, nhưng lại cũng rất là hữu lễ cười với nàng, cũng không có chút nào bởi vì nàng là một tiểu nha đầu mà không xem thường nàng. Hay, nếu có thể gả cho công tử như vậy thì tốt rồi. Quay đầu lại nhìn đến một gương mặt đang cười có âm thị khác. Ách, tiểu thư, người đang cười cái gì? Tiêu Nguyệt thấy nàng cười đến, có chút ngơ ngùng mở miệng hỏi, chẳng lẽ tiểu thư tâm tư vừa rồi của nàng bị phát hiện rồi hả? Thẩm Trang Chủ bộ dáng thật sự rất đẹp trai, phải hay không? Một nữ cười đến càng thêm sáng lạng. Một thị nữ điên cuồng gật đầu. Đúng vậy, tiểu thư, người cũng cảm thấy như vậy sao? Tiêu Nguyệt cảm thấy bộ dáng của Thẩm Trang Chủ thật sự rất là đẹp trai. Đúng rồi, tiểu thư, người vừa mới giấu tờ giấy ở trong tay áo làm gì? Nàng mới vừa cũng biết tiểu thư đang làm cái gì đó, nhưng bởi vì thấy Thẩm Trang Chủ nhìn rất là nghiêm cẩn, cho nên liền không có đưa đầu tới gần xem. Hạc hạc hạc, một nữ cười đến thập phần đáng khinh, đem tờ giấy trong tay áo mở ra. Khuôn mặt của Tiêu Nguyệt lập tức trở nên rỗng rỗng. Tiểu thư, giọng nói nức nở rõ ràng mang theo một ít tiếng khóc. Người đang làm cái gì vậy? Đây rõ ràng là máy bức xuân cung đồ, chẳng qua là hai nam nhân. Mặc dù thủ pháp vẽ tranh rất là kỳ quái, nhưng lại có thể làm cho người ta vừa thấy cũng biết là ai. Nam nhân ở phía trên là Đình Vân, phía dưới chính là Thẩm Lăng Phạm. Tiểu thư, người đến cổng là đang làm gì vậy? Vì sao đều vẽ nam nhân mà nàng thích? Không phải, nàng chỉ thích Thẩm Trang Chủ thôi, nàng không có thích Đình Vân. Hạc hạc hạc, mô nữ cười đến khỏe miệng ngoác tận đến bàn tay. Chỉ cần chúng ta đem tranh này đưa đến chỗ xuất thư, nhất định có thể bán giá tốt. Chuyện phong lưu của thiên hạ đệ nhật trang nhất định có rất nhiều người muốn biết. Xa xa trên một thân cây, liền xương miệng ngoác ra, rướn cổ nhìn đến nội dung của bức tranh kia xong, ôm bụng cười đến suýt nữa ngất đi. Hà hà, Đình Vân tiên kia hôm nay không biết làm sao lại cầu hắn thầy ca, hắn chính là mặc kệ, hiện tại tốt làm đi. Hắn tuyệt đối sẽ không nói chuyện này ra với hắn để mượn tay Tam Phương Phi, nội danh khắp thiên hạ. Tiểu thư, người vì sao muốn vẽ bọn họ đắc tội người sao? Nếu là trước kia tiểu thư ra ngài kể chuyện, nàng có thể lý giải vì vương gia đắc tội tiểu thư, cho nên... Nhưng là Thẩm Công Tử, là người tốt như vậy, Đình Vân lên trước đắc tội tiểu thư cũng là đền nhiều bạc như vậy, vì sao tiểu thư muốn tìm bọn họ phiền toái? Hừ, cái tên Thẩm Lâm Phạm kia rõ ràng dám lừa ta nói là hắn không có tiền. Còn cái tên Đình Vân kia có nợ không trả, còn chạy đến bóng sáng đều không thấy. Hắn cho rằng phụ vân tiểu tam ta là dễ bắt nạt sao? Không đến trả tiền cho ta thì dùng thân thể của hắn trả ít tiền lời. Phụ vân tiểu tam đen mặt phát biểu. Mẹ nói chứ, từ trước đến nay chỉ có nàng phụ vân tiểu tam thiếu tiền người ta không trả. Đình Vân ăn gan hùm mật gấu, dám thiếu tiền của nàng mà không trả, muốn chết. Liên Dương từ một nơi bí mật gần đó nuốt một chút nước miếng. Chờ Tam Vương Phi gả cho vương gia nhà mình thì hắn nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần không cần thiếu tiền của nàng. Tiêu Nguyệt vẽ mặt cầu xin quay đầu đi. Đều là tiền, Thẩm Trang Trụ đắc tội với nàng là vì nói bản thân không có tiền. Đình Vân là vì nợ tiền không trả. Tiểu thư làm chuyện này cũng là vì kiếm tiền. Chẳng lẽ tiểu thư nhà bọn họ và tiền là cùng một ngày sinh ra, cho nên quan hệ đặc biệt tốt. Văn phòng kia nhìn cáo tả trong điện. Con mẹ nó buôn bán lời, kiếm tiền đây rồi, ha ha ha. Phòng ở này rất là đẹp mắt, cảm giác truyền đến nhà mới thật tốt. Trong quanh nhìn, ở dưới cánh phòng là một cái bàn bằng thủy tân. Bốn cây kế cũng là làm bằng thủy tân lấp lãn màu sắc. Đi đến nội thất, cái giường vẫn là không có gì thay đổi. Màn lũa màu hồng nhạt lượn lờ, bàn trang điểm cũng là tinh xảo tới các điểm. Nàng có phải truyền đến thiên cung rồi hay không? Ha ha ha, rất là hạnh phúc rồi. Chợt, mắt kia quét đến trên giường, cô gái gì đó ở trong đầu chợt lóe lên, mau không có bắt lấy, một nửa nhíu nhíu mi, nàng giống như thật sự là quên chuyện quan trọng gì đó rồi. Vương phi, thái hậu đến đây. Một hào tỳ vội vội vàng vàng tiến vào bẩm báo. Phu Vân Tiểu Tam vừa nghe không kịp nghĩ bản thân mới vừa quên cái gì, liền vội vội vàng vàng đi theo hào tỳ kia chạy ra ngoài. Lão thấy bà kia sáng sớm đã tới, khẳng định là thăm con trai bảo bối của nàng. Nếu để cho nàng biết bản thân nhi tử bị tổn thương thành như vậy, nàng Phu Vân Tiểu Tam còn không có ở bên người chiếu cố, chỉ sợ kết cục rất là thê thảm. Mới vừa đi đến cửa phòng Hiền Viên Ngạo, liền nghe thấy một tiếng đau lòng truyền tới cực điểm. Ngạo Nhi, thương tổn của nàng hay không, để cho mẫu họ nhìn xem, về sau truyền cứu người hãy để cho hạ nhân làm là được. Con là một vương gia, làm sao có thể không chú ý đến an nguy của bản thân như vậy. Nếu con có chuyện gì, con bảo mẫu họ sống thế nào đây? Mẫu họ, nhi thần không có việc gì. Thanh âm vẫn là man mát lặn lặn như vậy, nhưng là khó nghe ra bên trong có một chút lo lắng. Con nói không có việc gì, con xem đều thương tổn thành bộ dáng gì rồi hả? Tam nhi đâu, thế nào không có ở trong này chịu chỗ con? Giọng nói tràn đầy không vui truyền đến. Phu Vân Tiểu Tam lập tức nắm lên bùn đất, xoa xoa trên trán của bản thân, sau đó ở trong ánh mắt đầy nghi hoặc của Tiểu Nguyệt vội vội vàng vàng vọt đi vào. Máu hào, ngài cũng tới rồi, ngài không biết á, thật sự là hù chết thần tức rồi, nếu vương gia có chuyện gì, thần tức sống thế nào đây? Nói xong ôm chặt thái hậu, khóc đến lệ rơi đầy mặt. Thái hậu thấy nàng thương tâm, lúc này vừa mới tức giận liền tiêu một ít. Tam nhi, Ngạo nhi tốt xấu gì là vì người mới biến thân như vậy, còn chạy đi đâu, tại sao không ở tại chỗ này chiếu cố hắn, có phải không phải máu hảo không đến, con liền không xuất hiện tại nơi này rồi hả? Máu hảo, ngươi nói cái gì vậy, vương gia là phu quân của thần tức làm sao có thể đối đãi với vương gia đâu. Vừa mới thần tức cùng nhà hoàn Tiễn Nguyệt của mình đi tây uyển khẩn cầu ông trời phù hộ vương gia, cho nên mới chưa có ở bên cạnh vương gia. Nàng lời này nói vừa xong, Thẩm Lâm Phạm ở một bên nước phun ra tới, Hiền Viên Ngạo cũng không nói gì nhìn nàng. Cái cô gái này thật sự là cái gì cũng có thể nói, thật để cho hắn sinh ra không ít tâm tư sống bãi. Phải không? Thái hậu liếc mắt nhìn Thẩm Lâm Phạm, rõ ràng chính là có vấn đề. Phu Vân Tiểu Tam không giấu vết, hồng hăng lườm Thẩm Lâm Phạm liếc mắt một cái, rồi sau đó ngẩng đầu lên đỏ mặt nhìn thái hậu. Đúng vậy, đúng vậy. Thái hậu vừa thấy vết bẩn trên trán của nàng, lúc này tin, còn đem nàng an ủi. Là ai xa hiểu lầm Tân Nhi, là ai xa không đúng, Tam Nhi cũng đừng trách máu hậu cũng là quan tâm bị sự loạn thôi. Thần tức làm sao có thể trách tội máu hào đâu, đứa con xảy ra chuyện, cha mẹ tất nhiên là lo lắng, thần tức cũng lập tức sẽ làm mẫu thân, tự nhiên có thể hiểu được tâm tư của máu hào. Một nữ chỉ ra bản thân cũng phải sẽ làm mẫu thân, nói cho thấy hào trong bụng của tôi còn có cháu nội của bà đấy, có thể để cho tôi đứng lên hay không, đùi tôi quỳ nhanh đứt rồi đấy. Thấy hào vừa nghe, lúc này mới phản ứng lại. Tam Nhi, mau đừng lên, dưới đất lạnh, cẩn thận đừng bị thương tôn nhi của ai ra. Quả nhiên là hoạn loạn gặp chân tình a. Ngạo Nhi sẽ ra chuyện, Tam Nhi liền như vậy lo lắng, tuyệt không giống trước vương phi kia của con, lúc nào cũng làm ra vẻ là người tốt. Thái Hảo nói xong, rừng mắt nhìn Hiền Viên Ngạo liếc mắt một cái. Ngay từ đầu, nàng đã không thích Nguyệt Vô Hạ. Mà Nguyệt Vô Hạ bởi vì hôm qua biết mỗi ngày mình uống cái gì, đối với Hiền Viên Ngạo lại là yêu, lại là hận. Vẫn còn rối rắm cho nên không có đến thăm thôi. Ai nha, má hảo, trắc phi mỗi muội có thể là có việc. Phu Vân Tiểu Tam giống như là hiền lành mở miệng giải thích. Hừ, có thể có chuyện gì quan trọng hơn so với Ngạo Nhi. Cưới vợ liền phải cưới nữ tử như Tam Nhi vậy. Ngạo Nhi cưới vợ này không sai, không giống như thiết xú tiểu tử nhà đầu kia. Vừa nói đến muốn cưới phi, liền lại chạy. Thái hảo nói dòng cắn chặt răng. Ách, tiểu mỹ nam chạy. Vậy nhìn không tới rồi hả? Nghĩ nghĩ Phu Vân Tiểu Tam đối với thái hậu nổi lên một chút hơn hẳn, nhưng vẫn là mở miệng nói. Ai nha, máu hào, hoàng đệ có thể là vì... Hiền Viên Ngạo và Thẩm Lâm Phạm đầu đầy mồ hôi xem hai người kia sắm vai, bà tức tỉnh thơm. Thật sự là không nên như thế để hình dung cảm xúc của bọn họ trong nội tâm. Cô cái này mặc kệ là kỹ thuật diễn, vấn tài ăn nói đều là hạng nhất, làm cho bọn họ có thể xem đủ rồi. Ai, này Phương Phủ Tam Nhi cũng muốn quan thật tốt, đừng lại ra yêu thiêu thân như vậy, suýt nữa lại hại Ngạo Nhi của ai ra. Tam Nhi, lúc mà cháy thì còn ở đâu? Nghe nói Ngạo Nhi xông vào vẫn chưa cứu được con. Thái Hảo có chút nghi hoặc. Thẩm Lâm Phạm cũng còn chưa kịp hỏi Hiên Viên Ngạo. Hiên Viên Ngạo nhưng là nhớ được nàng nói mấy câu vừa vặn đi nhà sĩ. Nhưng là hắn cảm thấy trong phòng nàng hắn là có sĩ trù, làm sao có thể cần đi ra ngoài. Mà nữ nhân này vẫn không có nói cho hắn, cho nên cũng chờ đáp án của Phụ Vân Tiểu Tam. Là nhà đầu Tiểu Nguyệt chết tiệt kia quên đem sĩ trù vào cho Thần Tức. Phụ Vân Thần Tức muốn đi nhà cầu. Trong ngày thường Thần Tức cũng không thích có người trực trước cửa phòng của Thần Tức, cho nên bản thân liền đi ra ngoài. Phụ Vân Tiểu Tam ăn ngay nói thật. Nguyên nhân này làm cho hai nam nhân khỏe miệng giật giật. Này vận khí cũng quá tốt lắm đi. Có người phóng hỏa liền vừa lúc đi nhà sĩ. Có phải là quá trùng hợp hay không? Thái Hậu vừa nghe, hai tay tạo thành chữ thấp, ngửa đầu lên phía trời nhìn. Là ông trời có mắt, bảo hộ tôn nhi của ai ra, tiên tỷ hung hăng phóng hỏa kia đã bắt được chưa? Bẩm Thái Hậu, bắt được là mỹ phu nhân của vương gia, giờ phút này đang nhốt trong đệ lao. Quản gia ở một bên chen vào nói. Gương mặt hiền lành của Thái Hậu trong nhãn mắt tràn đầy ngoan lệ. Đem tiện nhân kỳ lăng trì cho ai ra? Lăng trì, cắt 1001 đao, nhưng lại muốn cho người ta vẫn còn tỉnh lại khi chịu hình phạt. Rồi sau đó một đao lại một đao cắt bỏ thịt của nàng, đợi cho cắt tới đao cuối cùng lại vừa tức thở. Phu Văn Tiểu Tam thân mình không tự chủ được run rẩy một chút, rất là tàn nhẫn. Tuy rằng nàng vốn biết Thái Hậu không phải là người tốt, nhưng nghe được vẫn là có chút khó có thể chấp nhận. Nếu như một ngày nàng mang thai là giá bị phát hiện, có phải cũng bị Thái Hậu phải lăng trừ hay không? Vâng, Thái Hậu nương nương. Quản gia lên tiếng đi xuống đi xử lý hoa mỹ án. Hiên Viên Ngạo và Thẩm Lâm Phạm trên mặt đều là lạnh nhạt. Loại chuyện này ở trong giới quý tộc bình thường, ở hoàng gia liền cũng là bình thường rồi. Tốt lắm, Ngạo Nhi cố gắng tinh dưỡng, ai ra trợ việc công. Tam Nhi thay áo ra chiều cố Ngạo Nhi, biết không? Thái Hảo đứng dậy đối với Phụ Vân Tiểu Tam căn dặn. Vâng, thần tất tuân mệnh. Phụ Vân Tiểu Tam nói xong còn làm dáng hành lễ. Đùa đến Thái Hảo, thoải mái cười to, rồi sau đó mang theo một đám nô bộc rời đi. Chờ Thái Hảo đi xa, Phụ Vân Tiểu Tam nhìn Hiền Viên Ngạo đang nằm ở trên giường, cười hi hi mở miệng. Vương gia, cảm ơn tâm điện mới của ngài, bổn vương phi thật thết. Vừa nghe lời nàng nói này, trên mặt của Hiền Viên Ngạo không tự giác lộ ra sắc mặt vui mừng. Khóe môi cương nghị cười lên một chút ý cười. Vương phi thích là tốt rồi. Vậy hắn là thắng hoàng thúc một ván phải không? Lời này vừa rơi xuống, một giọng nói tà mị vang lên. Là tâm điện gì mà Tam Nhi thích như vậy? Một nữ vừa nghe thấy giọng nói này, lập tức trước mắt sáng ngời, quay đầu nhìn nam tử áo trắng dậm chân tại chỗ mà vào, tóc dài tung bay, dung nhan tuyệt mỹ chứa nụ cười thản nhiên, liền như vậy, thâm tình, khẩn khiết nhìn chăm chăm nàng. Thương thương, người cũng đã đến rồi, là một tòa cung điện rất đẹp mắt, rất đẹp mắt. Phụ Vân Tiểu Tam không biết nên hình dung tòa cung điện kia như thế nào, nên đành dùng từ rất đẹp mắt để diễn tả. Hắn ngừng mi cười, quay đầu nhìn Hiền Viên Ngạo. Đỡ hơn không? Đã đỡ hơn nhiều, cảm ơn Hoàng Thúc quan tâm. Cảm thấy cống là rất không thoải mái, Hoàng Thúc chạy tới làm gì, tuyệt đối không phải là vì tham hãn. Bởi vì ngày hôm qua đã tham qua, không chỉ là tham. Như vậy cũng chỉ có một đáp án, nghĩ vậy càng thêm không thoải mái. Nói trước kia quan hệ của hắn và Hoàng Thúc là tốt lắm, mỗi lần Hoàng Thúc đến vương phủ của hắn thì hắn đều rất cao hứng, chỉ riêng lần này hắn cao hứng không nổi. Hiền Viên Vô Thường và Hiền Viên Ngạo nói xong, liền quay đầu nhìn nhà đầu kia, thấy bộ dáng của nàng vẫn là một bộ dáng, thấy bản thân thật cao hứng, trong lòng biết ngay hành vi ngày hôm qua của Ngạo cũng không có ảnh hưởng gì đối với nàng, nghĩ vậy khóe môi ý cười càng rõ ràng. Hỷ vương gia, Thẩm Lâm Phạm mở miệng chào hỏi. Kỳ thực nội tâm đối với Hiền Viên Vô Thường vẫn là có chút bất mãn. Dù sao Hiền Viên Ngạo là huynh đệ hảo hữu của hắn, mà Hiền Viên Vô Thường thân là hoàng thúc, rõ ràng lại có ý với cháu dâu, thật sự làm cho người ta phỉ nhổ. Chẳng qua có khó chịu thì hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài, vì nam nhân kia rất đáng sợ. Nếu thực sự bị hắn để mắt, chỉ sợ bản thân không chết cũng phải lột da. Thẩm Trang Trụ đã ở nơi này, nhàn nhạt mở miệng. Giọng điệu không thân thiện lắm, cứ việc Thẩm Lâm Phạm cực lực che giấu, hắn cũng nhìn ra cũng là bất mãn. Một tiểu tử hơn 20 tuổi, trong lòng nghĩ cái gì làm sao có thể xấu xiếm được mắt hắn. Đúng lúc này, nữ tử áo đỏ liền dậm chân, oán hận chạy đi ra ngoài. Đặc biệt sao, tức chết nàng rồi, tên Hiền Viên Vô Thường đáng chết kia, uổng công nàng nhìn thấy hắn cao hứng như vậy. Ngay cả nói một câu quan tâm với nàng cũng không nói, lại chạy tới nói Hiền Viên Ngạo kia và Thẩm Lâm Phạm. Vậy, hôm nay rõ ràng là không phải vì nàng mà đến thôi, nghĩ đã cảm thấy là cảm tức. nhìn theo bóng lưng nội dân đùng đùng của nàng. Hiên Viên Vô Thường cười khẽ một tiếng, ẩn ẩn có chút bất đắc dĩ. Hiên Viên Ngạo là Thẩm Lâm Phạm cũng là có chút không rõ chân tướng, đang yên đang lành tự nhiên liền nội dân đùng đùng đi ra ngoài. Vừa mới ai nói cái gì đắc tội với nàng sao? Tôi không nói gì, chính là Thẩm Lâm Phạm trà trộn tình trường nhiều năm, có bao nhiêu loại nữ nhân, nhưng loại nữ nhân kỳ quái giống Phụ Phần Thiều Tam như vậy, hắn thật sự chính là chưa từng có gặp qua. Ngạo, các người tán kéo đi, Hoàng Thúc đi ra ngoài. Thốt ra lời này chính là muộn theo sau rồi. Nam tử lành ngạo biển sắc vui mở miệng. Hoàng Thúc, người đi ra ngoài làm cái gì, chẳng lẽ không phải tới thăm Ngạo à? Nhìn hắn biết rõ còn cố hỏi, Hiền Viên Vô Thường cũng không vạch trần, chính là cười mở miệng. Đêm qua đã thăm ngươi, hôm nay đến thăm nàng. Hiền Viên Ngạo đang muốn nói gì, kết quả nữ nhân nào đó bọn hắn cho là đã rời đi đã trở lại, hơn nữa là theo Hiền Viên Mạc cùng nhau vào. Việc này làm cho hai nhân đều điện giác, rất là căm tức nhìn Hiền Viên Mạc. Hiền Viên Mạc vừa vào cửa, thu đến hai ánh mắt phi thường bất thiện. Đây là như thế nào, có chút nghi hoặc sờ sờ cái mũi. Hoàng huynh, huynh cũng tới rồi. Mộ Vương gia cường trộn khuôn mắt tươi cười mở miệng. Hiền Viên Mạc nhìn nụ cười giả chết như của hắn kia, cảm thấy càng thêm buồn bực, nhưng vẫn là gật gật đầu. Ừ, đến xem đệ, vừa lúc ở cửa gặp được đệ muội, đệ muội nói muốn dẫn đường cho ta, cho nên giải thích một chút hắn tại sao lại cùng Phụ Phần Tiểu Tam xuất hiện cùng nhau. Cảm thấy cũng là có chút lấm tấm mồ hôi, vương phủ của Ngạo hắn đã tới vô số lần, làm sao có thể không biết tầm công của hắn đi như thế nào, mà nàng này dẫn đường quả thật là không dễ thừa. Tiếng nói của hắn vừa dứt, ánh mắt bất thiện của Hiền Viên Vô Thường, Hiền Viên Ngạo đều là quét đến trên người của Phụ Phần Tiểu Tam. Dẫn đường, cần chủ động dẫn đường như vậy sao? Phụ Phần Tiểu Tam nhìn đến ánh mắt của Hiền Viên Vô Thường rất là khinh thường, hừ một tiếng, rồi sau đó hơi hơi ngẩng đầu lên. Rõ ràng là chạy tới liền nói chuyện với hai người, hoàn toàn không quan tâm tới nàng. Không quan tâm thì thôi, sẽ luôn có một giới qua nguyện ý quan tâm nàng. Này không phải là Hiền Viên Mạc vừa hiện ra sao? Ngạo có trở ngại gì không? Nói xong hướng về bên giường đi đến, sau gầy ẩn ẩn có một mồ hôi lạnh toát ra. Biểu cảm của Hoàng Thúc Phương Hảo đều rất không bình thường, là hắn làm cái gì cũng không nên làm a. Không có chuyện gì, làm phiền Hoàng Huynh quan tâm rồi. Một câu giọng điệu càng thêm lạnh lẽo ghê tởm. Hoàng thượng, người yên tâm, tục ngữ nói người tốt mệnh không lao, tai họa sống ngàn năm, vương gia tuyệt đối là có thể sống vạn năm, làm sao có thể có cái gì trở ngại đâu. Giọng nói đang đánh đòn của Phụ Phần Tiểu Tam vang lên. Hiền Viên Ngạo mặt đầy lửa giận nhìn nàng. Phụ Phần Tiểu Tam, người nói lại một lần nữa xem. Nữ nhân đáng chết này, nhiều người như vậy đến đây, thế nhưng cứ như vậy nói hắn. Hiền Viên Vô Thường cũng là có chút sợ khóc sợ cười. Hắn ngày hôm qua còn lo lắng nhà đầu kia đã bị vì việc này mà lựa chọn Ngạo. Xem ra đúng là đối nàng nửa điểm ảnh hưởng đều không có, một miệng đó là chèn ép. Thẩm Lâm Phạm không biết nói gì, nuốt một chút nước miếng. Cô gái này thật sự là rất kỳ quái. Không nói Hiền Viên Ngạo, hồi nối dần, chính là Thẩm Lâm Phạm hắn, tính tình, tính khí từ trước đến nay rất tốt, nghe xong lời này cũng là một loại xúc động muốn đánh người. Vương gia, lời nói của bổn vương phi có vấn đề gì hay sao? Bổn vương phi đây là mong ước ngài sống lâu trăm tuổi, sống một vạn năm, chẳng lẽ vương gia hy vọng bổn vương phi nói người đoạn mệnh sao? Nàng một mặt nghi hoặc nhìn hắn, rồi sau đó lại mở miệng bổ sung, ý tưởng của ngài cũng là quá quỷ quái thôi. Lời này nói xong, Hiền Viên Ngạo suýt nữa tức giận từ trên giường nhảy lên. Tiện nhân này, nếu không phải hiện tại hắn bị thương, hắn không đứng lên bóp chết nàng là không thể. Hiền Viên Mặc có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi. Hắn thật đúng là vận khí tốt, tuy tiền mới vừa mở miệng có thể dẫn tới một hồi đại chiến của hai người bọn họ. Nhìn nhìn bộ dáng nổi giận của Hiền Viên Ngạo, tâm tình của Hiền Viên Vô Thưởng vô cùng tốt. Cái gì thắng một ván, căn bản là không có biểu hiện họa thôi. Này hết thảy đều quả thật ứng với một câu nói của Phụ Phần Tiểu Tam, người mơ tưởng. Tuyệt mỹ dung nhan thường lộ ra một nụ cười như hoa anh túc, chợt ý cười cứng đờ. Bởi vì một tiếng trống tẹo vang lên. Hoàng thượng, mấy ngày không gặp, ngài có nhớ người ta hay không? Ngách. Là có một chút, nhưng nhìn nhìn sắc mặt của Hiền Viên Ngạo, cũng là cảm thấy được sau lưng có một chùm tia ánh sáng làm cho cả người hắn không được tự nhiên. Mộ hoàng đệ thế nhưng thật là ất ức mở miệng. Không có. Kỳ thật trên thực tế là bọn họ không có lại ánh mắt như vậy nhìn hắn, hắn cũng sẽ không thể thừa nhận. Phụ Phần Tiểu Tam vừa nghe, sắc mặt lúc này trở nên khó coi lên. này không lên tiếng với Hiền Viên Mặc. Nàng đã sớm biết hắn không thích nàng, cho nên cùng hắn nói chuyện bất quá là vì kích thích Hiền Viên Vô Thường một chút. Người này thế này một chút cũng không phối hợp với nàng, thật sự là tức chết nàng rồi. Vì thế mộ nữ không ngừng cố gắng. Hoàng thượng không nhớ người ta, nhưng là người ta rất nhớ người nha. Nàng lời này vừa ra, Hiền Viên Mặc lập tức cảm giác bản thân giống như bị hai luồng ánh mắt khủng bố thiêu rụi. Nhìn Vũ Vân Tiểu Tam kia rõ ràng dạ vờ nhớ, hắn thật sự không rõ nàng một mặt biểu cảm như vậy là vì sao hai người kia vẫn muộn như vậy nhìn hắn. Hoàng thượng, người không có chính vụ cần xử lý sao? Hiền Viên Vô Thường đen mặt mở miệng. Hiền Viên Ngạo cũng mở miệng nói. Hoàng huynh, gần nhất thế cục rung chuyển, ngài vẫn là chạy nhanh về hoàng cung đi. Lời ngầm, ở hoàng cung an toàn cũng là bất lợi, người vẫn là nhanh chút trở về đi, miễn cho gặp chuyện. Cái này, Hiền Viên Mặc rốt cuộc đã hiểu bản thân không được hoan nghênh, khẽ cười một tiếng, nhìn người bản thân nhớ ngày đêm mong, rồi sau đó đối với Hiền Viên Ngạo mở miệng. Vậy để chiếu cố tốt bản thân, Hoàng huynh đi về trước. Hoàng thượng, không cần đi, người ta luyện tiếc người. Một giọng nói làm nũng nào đại vang lên. Nghe được âm thanh này, hai người nhìn Hiền Viên Mặc càng như là đang nhìn cái đần trong mắt rồi. Hiền Viên Mặc không nói gì nhìn bọn họ một chút. Bản thân hắn đã là buông tha cơ hội tranh đoạt, nhưng là hai người bọn họ cần gì như vậy xa lãnh hắn sao? Đừng tưởng rằng bản thân hắn là hoàng đế, là tấm gương của vạn dân làm mẫu, cho nên cũng chỉ có thể nhìn. Nếu chọc cho hắn nóng này, hắn cái gì cũng không quản, ném ngôi vị hoàng đế, mang theo nàng cao chạy xa bay. Ý tưởng này vừa xuất hiện trong đầu của hắn, hắn đúng là ngắn ngủi sững sờ một chút, ném ngôi vị hoàng đế. Thấy bộ dạng ngơ ngác của hắn, thật sự không đi, mặt hoa đào của người nào đó là hừng hực lửa giận. Tâm tư của Mạc lúc nào cơm cho nàng hắn đã biết, nhà đầu kia còn lại chọc đào hoa, chế tạo phiền tọa cho hắn. Ngạo, chúng ta đến thăm huynh. Một tiếng sang sảng vâng lên, ánh mắt của Phụ Văn Tiểu Tam lại là sáng ngời. Oa ha, giọng nói này là của Vong Cuồng Tiêu, giọng ca tràn ngập dạ tấn. Ánh mắt chờ mong quét tới ngoài cửa, ở cửa xuất hiện một bóng sáng màu xanh và một bóng sáng màu trắng. Mộ Vân Giật ngày hôm qua đã thấy quá, cho nên mộ nữ quyết định ngắn ngủi không nhìn hắn, cặp mắt kia nhìn chằm chằm vào Vong Cuồng Tiêu. Việc này làm cho Hiền Viên Vô Thường và Hiền Viên Ngạo trong lòng đổ kỳ càng sâu, cả căn phòng đều là nùng đậm vị chua. Liệt ngay cả Thẩm Lâm Phạm ở bên trong ngồi xem diễn đều bị vị chua hôn đến các người không khỏe. Vong Cuồng Tiêu và Mộ Vân Giật vừa mới tiến vào, tự nhiên không có cảm giác được hơi thở không tầm thường. Cùng ông quyền đối với Hiền Viên Mặc mở miệng. Hoàng thượng, bởi vì bọn họ tuy là mãi đại công tử trong giang hồ, nhưng cũng là đồng thời là mãi công tử của thế gia phong tộc của Hiền Viên đế quốc, cho nên thấy hoàng đế vẫn là muốn hành lễ. Hiền Viên Mặc gật đầu, nét mặt biểu cảm lộ ý cười làm cho người ta như tạm sở xuân. Các ngươi cũng đến thăm Ngạo. Đúng vậy, nghe nói tiểu tử này quên mình vì ngươi, nhảy vào biển lửa, còn bị bỏng nữa. Vong Cuồng Tiêu nói xong, đi đến trước giường của Hiền Viên Ngạo, nhìn hắn, tiếp tục mở miệng. Ta nói quân đội Mùng Màn Đế Quốc có khả năng sẽ tấn công, huynh liền nửa chết nửa sống nằm ở trên giường như vậy, đừng đến xuất chân lên không được đấy. Cút! Một tiếng mang theo tức giận vang lên, làm Vong Cuồng Tiêu sửng sốt. Tên này bình thường bị hắn chế nhạo tuy rằng kêu hắn không biễn, nhưng lại không có tức giận lớn như vậy. Ngày hôm nay đây là như thế nào? Nghĩ rất là kinh ngạc nhìn bốn phía, thấy Hiền Viên Vô Thường cười đến một mặt xám lăn nhìn hắn. Chính là ý cười kia rõ ràng là không đến đáy mắt, khoe môi xinh đẹp cười làm cho người ta không cảm giác chút lo lắng, thậm chí có chút lạnh tận xương tủy. Nhìn lại ánh mắt của đồng tình của Thẩm Lâm Phạm và Hiền Viên Mặc kia, cùng với cặp mắt tức giận vẫn chưa tan hết của Hiền Viên Ngạo. Lại nhớ mấy ngày trước Thẩm Lâm Phạm có nói với hắn là Ngạo và Hỷ Vương gia tranh giành, ẩn ẩn đoán ra được ngọn nguồn. Sau đó xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh, rồi sau đó quay đầu, quả nhiên đón nhận ánh mắt nóng bừng của mộ nữ kia. Bước chân hững một cái, đứng suýt nữa là sợ tới mức hồn mê bất tỉnh. Ông trời của ta ơi, không cần như vậy chân hắn đi. Hắn nếu như bị Hiền Viên Ngạo vì Hiền Viên Vừa Thường cùng nhau theo dõi, hắn còn có đường sống sao? Nghĩ vậy, dùng ánh mắt tràn ngập cầu xin nhìn Vũ Văn Tiểu Tam. Ánh mắt nói rằng, cô nài nãi, cầu cô không cần lại nhìn ta nữa. Cô tự tiện nhìn người nào trong bọn hắn đều được mà. Đặc biệt là Mộ Vân Giật, cùng hắn cùng nhau vào, vì sao chuyện gì cũng không có. Nàng lần trước thoát nhìn không phải là công thích Mộ Vân Giật sao, vì sao lại chỉ riêng một mình hắn nhìn. Nhưng vào lúc này, một câu nói của hạ nhân đã hóa giải nguy cơ của hắn. Vương gia, công tôn đại nhân cầu kiến. Công tôn đại nhân, Cái này làm cho Phụ Văn Tiểu Tam đều phải vui đến điên rồi, vội vàng quay đầu. Vị công tôn đại nhân nào có phải là công tôn Trưởng Khanh không? Mỹ nam tử phiêu phiêu như tiên. Hạ nhân có chút kinh ngạc nhìn thần sắc kích động của nàng kia, mở miệng. Vâng, công tôn đại nhân tới, Phương Phi cao hứng như vậy làm cái gì? Ái da, mọi người cứ chậm rãi nói chuyện, ta đi ra ngoài tiếp hắn. Hôm nay thật sự là ngày tốt, nhiều soái ca như vậy liên tục xuất hiện tại trước mặt của nàng. Hơn nữa, chính yếu là thầy hậu thế nhưng hôm nay đến sớm một bước rồi sau đó trở lại nhóm soái ca đến. Thật sự là ông trời giúp nàng như vậy. Tam nhi, nàng có vẻ mặt thật cao hứng. Giọng nói Tam Mỹ vang lên, làm cho người đang chạy ở phía trước bước chân dừng lại, co rúm lại quay đầu. Nhìn hắn, tuy rằng vừa mới hắn là không để ý nàng, cho nên nàng có tình thông đồng với Hiên Viên Mạc. Nhưng là phòng cuồng tiêu đến đây, nàng vẫn là mang theo không ít thiệt tình cao hứng, mà công tôn Trường Khanh đến càng làm cho nàng đẩy có lòng vui sướng. Cho nên, Hiên Viên vô thường kêu lên như vậy, nàng mới có cảm giác cho dạ. Hắc hắc, nhiều người đều đến đây như vậy, thật là náo nhiệt, bổn vương phi kích động một chút, cũng chẳng có vấn đề gì. Ách, tha thứ nàng, chỉ có thể tìm được một lý do hào náo nhiệt này đi. Nếu thấy hào hỏi, nàng còn có thể nói bài nói bạ, là bằng hữu của vương gia đến thăm vương gia, nàng làm vương phi thật cao hứng. Nhưng thường thường, hỏi thì nói ra lý do này sẽ làm cho nàng chết thảm hơn thôi. Công tôn đại nhân tự bản thân tiến vào, có không phiền nhọc vương phi tự mình đi ra ngoài tiếp. Hiên Viên Ngạo nghiến răng nghiến lời mở miệng. Mấy người này đều quan tâm đến hắn như vậy làm cái gì, hắn lại không có chết được, không cần thiết bọn họ như vậy quan tâm. Hạ nhân vừa nghe Hiên Viên Ngạo nói như vậy, liền lập tức đi ra ngoài đem công tôn Trưởng Khanh nghênh tiến vào. Tiếp theo, một nữ co rúm lại thân mình, đứng ở phía sau Hiên Viên Mặc, tránh né ánh mắt của Hiên Viên vừa thường. Không biết, chính là bởi vì nàng né tránh ở phía sau Hiên Viên Mặc, mới khiến cho người nào đó ghen tuông lớn hơn nữa. Nhà đầu đáng chết, thế nhưng tránh ở phía sau Mặc, thật sự là tức chết hẳn rồi. Phòng ngủ của Hiên Viên Ngạo rất là lớn, chúng Mỹ Nam nhìn Phụ Văn Tiểu Tam kích động vô cùng xong, đều có tâm tư ngồi xuống. Phụ Văn Tiểu Tam đứng ở một bên giường của Hiên Viên Ngạo nhìn một lúc lâu, do dự, chạy đến kế tựa bên người của Hiên Viên Mặc ngồi xuống. Này tình cảnh có chút khủng bố, Hiên Viên Mặc làm hoàng đế, hắn là có thể bảo hộ nàng đi. Chuyện này làm cho Phong Cuồng Tiêu ngồi ở bên người của Hiên Viên Vô Thường đều có thể ngậm trộm nghe đến tiếng nghiến răng nghiến lợi rồi. Bộ Tiêu ở trong lòng cảm thán. Lại trời, may mắn Phụ Văn Tiểu Tam kia không có ngồi ở bên cạnh ta, không phải vậy. Lập tức dùng ánh mắt tràn ngập đồng tình quét đến hoàng đệ đáng thương của bọn họ kia. Mà Hiên Viên Mặc vẫn còn đang yên lặng đắm chìm trong suy nghĩ vừa mới nảy ra của bản thân. Hắn thật sự là không có thể cái gì cũng không cần thành danh của bản thân, không cần ngôi vị của hoàng đế, không cần quyền thế, rồi sau đó cùng nàng chạy cao bay. Nghĩ cảm thấy cũng là chua xót, thành danh, ngôi vị hoàng đế, quyền thế, hắn có thể cái gì đều không cần, nhưng là hắn cũng không thể bỏ xuống con dân của bản thân, không thể bỏ xuống trách cảnh trên ở vai hắn kia. Công tôn đại nhân ở trong mắt tràn đầy chờ mong của Phụ Văn Tiểu Tam đạp tiến vào. Nhìn mọi người ngồi xung quanh, rất là cung kính ôm quyền, xoay người hành lễ. Vi thần tham kiến hoàng thượng. Đứng lên đi. Hiên Viên Mặc nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn về phía công tôn Trường Khanh cũng không thể thân mật. Tạ hoàng thượng. Rồi sau đó quay đầu. Hỷ vương gia, tam vương gia, tam vương phi. Ngồi, một chữ lạnh như băng phun ra, không mang theo một chút cảm tình. Điều này cũng làm cho công tôn Trường Khanh có chút hơi kinh ngạc. Thông qua việc trao đổi mặt chính trị trước đó vài ngày, quan hệ của hắn và tam vương gia đã không sai, cho nên nghe nói tam vương gia ốm bệnh nhẹ, hắn mới vội vàng chạy lại. Như thế nào hôm nay giống như tam vương gia không hoan nghênh hắn lắm. Cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không có nói nhiều, tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống, rồi sau đó mở miệng. Không biết thương thế của tam vương gia có trở ngại gì hay không? Không có trở ngại, không có trở ngại. Không đợi Hiền Viên Ngạo đáp lời, Phụ Văn Tiểu Tam cướp lời mở miệng. Ách, công tôn Trường Khai nhìn Phụ Văn Tiểu Tam, cười gật gật đầu. Đối với vị tam vương phi này, trừ bỏ thưởng thức, hắn còn có một chút kinh nể, cho nên hắn mới có thể để phụ thân cũng giúp vội tuyển danh đường thanh danh Bạch Khoa. Hắn cười nhất thời làm cho Phụ Văn Tiểu Tam tầm hòa nộ phóng. Mà Phụ Văn Tiểu Tam tầm hòa nộ phóng cũng làm cho mọi nam nhân đều mất hứng nhìn công tôn Trường Khanh. Nếu lại không cảm giác không khí quý dị trong điện, vậy hắn chính là người đần độn rồi. Tam Vương Phi đối với hắn nhiệt tình quá độ, Tam Vương gia sắc mặt âm trầm nhìn hắn như vậy, hắn có thể lý giải vì là nam nhân ghen cho nên khó chịu. Nhưng là Hy Vương gia cười đến kính sợ nhìn hắn như vậy làm cái gì? Còn có ánh mắt cô hàng thượng kia nhìn như là ôn nhuận, kỳ thực làm cho người ta cảm giác lạnh cả sống lưng. Cặp mắt gian tà của Phụ Phân Tiểu Tam kể bên quét đi qua. Hiền Viên Ngạo, Băng Sơn Mỹ Nam, Hiền Viên Mạc, Ôn Nhu, Thẩm Long Phạm, Hoa Hoa Công Tử, Mộ Phân Giật, Đạm Mạc Phục Hắc, Phương Cuồng Tiêu, Nhiệt Tình Nhìn Lửa, Hiền Viên Vô Thường, Yêu Nghiệt và Trích Tiền Kết Hợp, Công Tôn Trưởng Khan, Người Khiêm Tốn. Ái ra, cô hãy làm sao có nhiều Mỹ Nam tử như vậy? Trước kia có bộ phim điện án tên là gì ấy nhỉ? Mỗi tuần đầu, hắc hắc, nếu như nàng có thể trở lại hiện đại, cũng tổ chức đóng một bộ phim điện ảnh tên gọi là Xuyên Không là chuyện tốt, ha ha ha. Chẳng qua cậu bé Hiền Viên Triết đáng yêu không có xuất hiện, đáng tiếc rồi. Kỳ thật đáng tiếc nỗi nhất chính là nhiều mỹ nam tử như vậy chỉ có thể nhìn xem, nàng bắt chước tiểu thuyết NP mà trước kia vẫn là hay xem, cùng học đem tất cả mỹ nam đều thù có được hay không. Nghĩ đến đây, khóe mắt liếc đến Hiền Viên Vô Thường cười đến xinh đẹp. Hay là thôi đi. Bị nam đáng quý nhưng là sinh mệnh rất là cao quý. Nàng cũng không thường bị thường thường chém đi. Tiêu Nguyệt đứng ở cửa nhìn trời xanh ngẩn người. Đột nhiên biểu cảm cứng đờ như tới một chuyện rất là trọng yếu. Có chút lo lắng nuốt một chút nước miếng. Hiện tại tiểu thư nhà nàng còn không có nhớ tới tuyển kia. Nếu đột nhiên nghĩ tới làm sao bây giờ đây. Nàng không dám tưởng tượng tiểu thư nghĩ sẽ làm ra bộ dáng gì nữa. Đúng lúc này lại có một mỹ nam tử đến. Vương gia, Long Siêu Thái Tử tới thăm. Hạ nhân thông báo. Phu Vân Tiểu Tam kích động đứng lên, nói ra nàng vô cùng vẻ mỹ nam ngày tháng. Nói ra, ráng vẻ vô cùng của mỹ nam ngày tháng, lòng ngạo thiên kia chỉ kém chút một duyên phận, là có thể, vừa vạn cùng hắn đến đây. Như vậy, thấy nàng kích động đứng lên, Hiền Viên Ngạo cắn răng, lòng tràn đầy không vui mở miệng. Mời. Long Ngạo Thiên tiến vào cùng với Hiền Viên Ngạo hàn huyên qua đi, ngồi xuống tránh né ánh mắt cuồng nhiệt của Phụ Phân Tiểu Tam kia. Phụ Phân Tiểu Tam lơ đễnh, đem mông của bản thân ngồi lại trên ghế, rồi sau đó lặp lại nhìn một chút chúng mỹ nam. Ái da, hôm nay thật sự là ngày tốt, thật sự khó có thể áp chế được tâm tình kích động trong lòng kia. Vì thế mở miệng cười. Bổn Vương Phi hôm nay tâm tình rất tốt, nghĩ muốn ca hát, không biết các vị có thể có hứng thú nghe một chút. Lời này vừa ra, đại bộ phận mọi người tràn đầy chờ mong nhìn nàng. Bởi vì ngày đó ở Thọ Yến của Thái Hảo có nghe thấy nàng ca hát, trừ bỏ Thẩm Lâm Phạm, bọn họ đều là nghe qua. Quả thật là thiên cổ có 102. Long Ngạo Thiên sau này ở trong hoàng cung nghe qua nàng cùng Tiểu Nguyệt hát đổi một đoạn, cũng là chờ mong. Mà Thẩm Lâm Phạm cũng là muốn biết nữ nhân quỷ quái như vậy ca hát sẽ là cái dạng gì. Hiền Viên Vô Thường, Hiền Viên Mạc và Hiền Viên Ngạo tâm tình đều có chút phức tạp. Tức là chờ mong cô không muốn nàng đem tài nghệ của nàng lộ ra ngoài. Thấy bọn họ không nói chuyện, vì thế mồ nữ cất cao cổ họng. Mọi người đã không có ý kiến, ta đây liền hát nhẽ. Khụ khụ, hôm nay là ngày lành a, nghĩ rằng mọi chuyện đều đã thể thành. Ngày mai là ngày lành, mở cửa ra đón dở xuân. Hôm nay, ngày mai đều là ngày lành, gặp cửa giỏi ca, ta hướng thụ hạnh phúc. Khụ khụ khụ, khụ khụ. Tiếng ho khan kịch liệt cao thấp nội tiếp vang lên, đây là bài hát gì, có thể không cần tránh bọn họ như vậy hay không? Hiền Viên Vô Thường là không nói gì mà trong lòng còn chứa đầy lửa giận. Hôm nay là ngày lành, thật là ngày tốt. Mộ nữ hát xong một đoạn, còn có tư thế mở miệng hát lần nữa. Hiền Viên Mặc lập tức mở miệng đánh gãy. Ngạo, Hoàng Huynh hôm nay mang tới kim ngộ lọc của Tây Vực tiến công cho đệ, có lẽ đối với vết thương của đệ hữu dụng. Hiền Viên Vô Thường mở miệng. Bổn vương đưa tới một cục cây thất thải tuyết liên, ngạo có thể bồi bổ. Hà quan tìm cọ lần chi 1000 năm, có thể là hữu dụng. Công tôn Trường Khanh cũng có chút không nói gì chèn vào nỗi, để rành cho Tam Vương Phi một lần nữa mở miệng hát cái bài quái quái kia. Đợi hẳn nội xong, Phúc Vân Tiểu Tam cười tùm tiếm chuẩn bị bở miệng tiến hẳn một đoạn tiếp theo, hôm nay là một ngày lần. Vòng cùng tiêu tránh thụ một lúc, nàng mở miệng đàn gáy. Ngạo, huynh đệ không có thuốc gì bổ cho ngươi, hơn nữa những thứ đáng giá Tam Phương Phủ cũng không thiếu, tiểu tử ngươi cũng không cần, chẳng qua trong lúc vô ý được là một cái chăn, làm từ lung thiên nga đáp ở trên lưng dù của ngươi, giống như là không đáp, sẽ để cho ngươi ban đêm không bị đùng lạnh mà đến vết thương. Này có thật là cái thứ tốt. Nhưng là, Phu Vân Tiểu Tam còn chưa chuẩn bị tiếp tục hát, hôm nay là một ngọn lành, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn hắn. Còn mẹ nó, con trách hôm nay nàng cảm thấy bản thân đã quên cái gì? Chăn, chăn, bạc, nàng làm gì để thuyết thư? Trợn tròn mắt, thẳng một đại tắp, hồn mê bất tỉnh. Thấy nàng té xỉu, Phong Cùng Thiều chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, hiện viên vô thường ở bên cạnh đã không thấy bóng dáng. Nam tử tuyệt mỹ ôm cô gái ngất vào trong ngực, nhìn chăm chăm Mộ Vân Giật, cấp gáp mở miệng. Nàng bị sao vậy? Mọi người cũng nghĩ nàng mới vừa rồi còn biểu diễn bài, hôm nay là một ngày lành, trong lo đoán chẳng lẽ là vì quá hứng đến ngất sao? Mộ Vân Giật dưới ánh mắt, ẩn chứa lo lắng xen lẫn kỳ quái của mọi người, sải bước đi vụt lên, vươn tay đặt ở trên cổ trắng nõn của nàng, bắt mặt, mày kiếm khẽ nhíu, không là sao, thu hồi bàn tay, rồi sau đó mở miệng. Quá mức bi thương sợ hãi, đưa đến tâm lực quá mệt mỏi, nên té xỉu. Trong lòng lại có chút tò mò, rằng bệnh chứng này xuất hiện cũng là bởi vì mất đi người thân, hoặc là bị cái gì nghiêm trọng đã kết, nàng đây là có chuyện gì xảy ra. Gì? Quá mức bi thương sợ hãi, nàng mới vừa không phải là rất cao hứng đấy sao, làm sao đột nhiên quá mức bi thương sợ hãi rồi hả? Vân Cuồng Tiêu có chút không biết giải thích, mở miệng hỏi ra sự con hoa của mọi người. Giật, có phải người chẩn đoán bệnh sai lầm rồi không? Con người lạnh bà quét về phía hắn, cũng có thể làm cho người ta thấy trong đôi mắt này rõ ràng là ý lặn. Chất vấn y thuật của hắn sao? Hắn không ngại lại cả thí nghiệm làm thuốc. Vân Cuồng Tiêu vừa nhìn ánh mắt của hắn, lập tức che miệng lại. Ta chỉ là đùa một chút, lại đắc tội với người khác, xem ra hắn hôm nay thật không nên ra cửa. Vậy phải làm sao mới có thể cho Tam Nhi tỉnh lại? Thanh âm kinh hoàng của hiển viên vô thưởng vang lên, nguyên nhân gì không quan trọng, có thể cứu tỉnh mới là trọng yếu nhất. Hiển viên Ngạo và hiển viên Mạc cũng là đầy nghi ngờ lo lắng nhìn bên này. Long Ngạo Thiên và Công Tôn Trường Khanh cũng không biết sao, trong mắt mơ hồ có chút căng thẳng. Mộ Vân Giật vươn ngón tay trắng nón bấm lên nhân trung của nàng, chỉ cần một lát, lông mi của nàng nhẹ nhàng bảy mấy cái, tiếp theo đôi mắt mở ra, rồi sau đó nhìn thấy gương mặt tuân thủ phóng đại của hiển viên vô thường. Tam Nhi, nàng không sao chữ, giọng nói cấp gáp vang lên. Một nữ còn chưa kịp phản ứng, ngay ngốc lắc đầu. Không có chuyện gì. Hiển viên vô thường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía Mộ Vân Giật nói. Nàng còn có cái gì đáng ngại hay không? Mộ Vân Giật lắc lắc đầu, không có. Lúc này hiển viên vô thường mới hoàn toàn yên tâm, Công Tôn Trường Khanh với Long Ngạo Thiên đều có chút không giải thích được. Phu Văn Tiểu Tam không phải là phương phi của Tam Phương gia sao? Hi Phương gia quan tâm như vậy làm cái gì? Bọn họ nhìn, giống như hiển viên vô thường mới là phu quân chính quy của nàng. Hiển viên Ngạo nằm bò ở trên giường lại càng hồng hăng cản răng. Nếu không phải vết thương sau lưng phiền phức, khoảng cách giữa hắn và nữ nhân gần thêm một chút, thì sao có thể thua Hoàng Thúc được? Nhưng hắn vừa rồi còn chưa kịp đứng dậy, bóng dáng của Hoàng Thúc đã bay qua rồi, cảm thấy mình bị thương không đúng lớp. Lúc này, mọi người lại đưa đôi mắt, đầy kinh ngạc ở trên người của Vũ Văn Thiểu Tam kia còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Hiển viên vô thường hỏi một cái vấn đề mà tất cả mọi người tò mò. Tam Nhi, nàng mới vừa rồi bị sao vậy? Đúng vậy nha, mới vừa rồi nàng bị sao thế, không phải là đang ca hát vui vẻ sao? Hơn nữa, rõ ràng là tâm tình rất tốt, làm sao lại đột nhiên bi thương sợ hãi quá độ mà ngất đi chứ? Lúc này, ý thức của Vũ Văn Thiểu Tam mới hoàn toàn trở lại, sau vài giây đồng hồ ngu ngơ, lên tiếng kêu khóc. Thương thương, bạc của ta! Âm thanh vừa rơi xuống, liền hồn mê bất tỉnh. Cái này, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Bạc của nàng làm sao? Sao đột nhiên lại nhắc đến bạc của nàng? Mộ Vân Giật vươn tay, một lần nữa bấm bấm, sau đó mồ nữ một lần nữa tỉnh lại. Lần này ý thức quay lại tương đối mau, vừa nhìn thấy mặt của hiển viên vừa thường, lại một lần nữa ngào ngào gào thét khóc lớn. Thương thương, bạc của ta đã không còn, hù á hư. Được rồi, đừng khóc, nói cho thương thương, rốt cuộc là tại sao? Thanh âm cực kỳ dịu dàng vang lên, tất cả mọi người có vẻ không thể tưởng tượng nổi mà nhìn hiển viên vô thường. Khắp thiên hạ này là vương gia vô cùng tàn nhẫn, khát máu, giờ phút này thế nhưng dịu dàng, thật là không không một người. Phu Văn Tiểu Tam nhìn dung nhan tuyệt sắc của hắn, xem xét một hồi lâu, thời điểm mọi người làm cho là nàng rút cuộc nói bản thân mình làm sao, lại đâm đầu vào trong ngực của hiển viên vô thường. Ồ, bà cũng không có, thế này thì giống thế nào đây? Nước. Mạng của ta sao lại khổ như vậy á? Ồ. Mọi người đầu đầy mồ hôi, nghe nàng khóc nức nức từng tiếng, có chút im lặng. Đây rốt cuộc là tại sao? Thật sự là rất kỳ quái. Tiểu Nguyệt ở cửa nghe thấy tiếng khóc của nàng, cũng biết tiểu thư nhà bọn họ nhớ tới chuyện đó. Ngày đó nàng và tiểu thư, hai người cùng đem bạc giấu ở trong chăn, sau lại vừa đi kể chuyện xưa, tiền bạc kiếm được đều giấu ở trong mền giường. Nàng còn nhớ rõ tiểu thư từng cường điệu giáo dục nàng, chăn này là mạng sống của các nàng, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện bất kỳ việc gì ngoài ý muốn. Một trận đại hỏa hoạn tự nhiên tiêu diệt tất cả bạc của tiểu thư rồi. Hay, tiểu thư đáng thương vì số tiền kia bỏ ra thật nhiều như vậy, thậm chí bị vương gia kéo như kéo heo chết, la lên, la lén, rộn rón, rèn rèn, lau như vậy, cuối cùng là hai bàn tay trắng. Chẳng lẽ ông trời cũng biết đây là tiền tài bất nghĩa cho nên thu hồi của tiểu thư đi. Hiền viên vô thường nhìn nàng vừa khóc, hắn cũng cảm giác có chút khó chịu so với nàng. Ôn nhu mở miệng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, thường thường có rất nhiều bạc, sẽ đưa cho Tam Nhi đừng khóc. Khóc đến nỗi trái tim của hắn đều tan nát rồi. Mặc dù không biết nguyên nhân nàng khóc, nhưng mà nàng nói không có bạc, hắn vẫn nghe thấy. Có thật không? Lời của hắn vừa nói xuống, cái người đang khóc đến thê thảm nước mắt rạn rụa kia, ngẩng đầu rất là mong đợi nhìn hắn. Sau cái mơ hồ có mồ hôi ủa ra, vươn tay lau nước mắt cho nàng. Thật, tại sao hắn cảm thấy nàng khóc hồi lâu chính là muộn những lời này? Nhưng không phải là bạc của chàng cũng không phải là bạc của ta sao? Bạc của ta vẫn là không còn nữa à? Nàng hơi suy nghĩ một chút, vẫn là cảm thấy có gì đó không đúng. Thương Thương vốn chính là của nàng, tiền của Thương Thương cũng là của nàng. Lần trước Thương Thương đem tiến vật để lấy tiền, trang giao cho nàng. Nay đổi đi, nói lại, tiền của nàng vẫn cứ là không còn nữa. Nghe được luận điệu kỳ quái của nàng, tất cả mọi người mơ hồ có chút im lặng. Vậy Thương Thương lại đi kiếm tiền mới cho Tam Nhi có được hay không? Hắn luống cuống tay chân, dụ dỗ nàng, trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào cho phải. Hiền Viên Ngạo nhìn bộ dáng thân mật của bọn họ, đáy lòng nổi lên một loại cảm giác khổ sở khó tả. Thoát nhìn qua, ai cũng có thể cảm thấy nàng và Hoàng Thúc mới là một đôi. Vậy hắn coi là cái gì? Nắm chặt bàn tay, hắn sẽ không buông tha, sẽ không? Phương Văn Tiểu Tam nhất thời tạm dừng một chút, tiếp tục lại khóc lớn. Bạc cô chàng kiếm được buôn bán lời, vậy nguyên nhân không phải là bạc của ta sao? Bạc của ta vẫn là không có. Này, nghe nàng nói như thế, thật đúng là khiến cho hắn không biết như thế nào cho phải. Nếu không, trầm cho nàng. Giọng nói của Hiền Viên Mạc tức thời vang lên, nhìn thấy nàng khóc, trong lòng của hắn cũng có đủ loại cảm xúc không biết là tư vị gì. Thế nhưng hắn lại không có dũng khí giống như Hoàng Thúc, cứ như vậy chạy lên ôm nàng an ủi, mặc dù hắn thật sự rất muộn. Ách, Phu Văn Tiểu Tam quay đầu nhìn lại Hiền Viên Mạc, cảm thấy cũng có chút hối hở. Việc này có thể được sao? Cái này có thể sao? Nhưng mà nếu Thương Thương thái nàng nhận bạc của hắn lại không vui thì làm sao bây giờ? Nhịu lúc mày do dự một chút. Mọi người thái nàng do dự, cho là ngại ngùng không muốn cầm tiền của Hoàng Đế. Cho nên Long Ngạo Thiên ở bên cạnh mở miệng. Tam Vương Phi đừng khóc, bao nhiêu bạc, bổn công cho nàng cũng không sao, cứ tiếp tục khóc nữa, nếu đại ca biết, sẽ nói ta là tam đệ mà không giúp hắn dạy dỗ tiểu muội. Lời này có chút ý đùa giỡn, làm sinh động không khí. Phu Văn Thiểu Tam không nghe thấy Hiền Viên Vô Thường lên tiếng, cũng không biết là nên cầm hay là không cầm, cho nên méo mó cái miệng lại muốn khóc. Nhìn nàng méo miệng, mọi người cho là nàng vẫn không hài lòng. Phong Không Tiêu nhớ tới tiếng khóc kinh khủng kia của nàng lập tức mở miệng. Không biết là bao nhiêu bạc, nói một chút xem sao, chúng ta mỗi người cho một ít phần bạc thiếu, như thế sẽ có nhiều nhiều bạc hơn nữa, người thu lời, vậy thì đừng khóc nữa có được hay không? Có thật không? Vu Văn Tiểu Tam trợn to hai mắt rất là kích động nhìn hắn, nếu là có rất là nhiều bạc, dù Thường Thường bất hận, nàng cũng muốn nhận. Phong Cường Tiêu lướt qua mọi người, cùng Tôn Trường Khan gật đầu, cười mở miệng, đừng ngại. Hiền Viên Mạc gật đầu, trên mặt ôn nhuận như ngọc ra một nụ cười khiến cho người ta như tắm gió xuân. Mộ Vân giật dịu nhíu lông mày, cũng không phải là đau lòng về chút tiền điểm này, mà là có chút im lặng đối với bộ dáng của nữ nhân này. Không có tiền thì không thể sống được, nhưng vì cứu vớt lỗ tai của mọi người vẫn là cứ phối hợp gật đầu. Long Ngạo Thiên lại càng là dáng vẻ không có bất kỳ ý kiến gì, mỉm cười nhìn nàng. Hiền Viên Ngạo lúc này mới mở miệng, tiền của bổn phương cũng là của phương phi. Sao hắn lại quên mất nữ nhân này thất tiền, nói không chừng đem tiền bạc của mình đều cho nàng sẽ làm cho bản thân đáng giá thêm vài phần. Nét mặt của một nữ đầy giận dữ quay đầu lại, tiền của người vốn chính là của ta, mau lấy chìa khóa phòng tu trì đưa ra đây. Nói xong, cảm giác được bàn tay đặt ở hông của mình nắm chặt, vẻ mặt của Hiển Viên Phu Thường không vui nhìn nàng. Hắn có thể để nàng cầm bạc của người khác, nhưng hắn không thể tiếp nhận nàng nói lời như vậy với nam nhân khác. Tiền của Ngạo vốn là của nàng, ngày qua sẽ làm cho hắn rất không thoải mái, thật giống như quan hệ của Ngạo và nàng rất là khác biệt vậy. Phu Văn Thiệt Tam cảm giác được cùng đánh ở ngang hông mình, cũng biết tại sao lại chọc giận cái đồ nam nhân hẹp hòi này rồi. Quay đầu nước mắt rằn rụa nhìn hắn, bộ dạng đáng thương hề hề như vậy, khiến cho hắn vừa yêu vừa hận, tức giận cũng không nổi nổi. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Thẩm Lâm Phạm, này không bày tỏ thái độ. Mộ Phạm lần đầu tiên nhìn thấy Phu Văn Tiểu Tam nổi điên, cho nên còn chưa kịp phản ứng, vẫn cứ ngây ngốc ngu ngơ như thế. Việc này nói ra thì sẽ có nữ nhân phát hiện tiền của mình không còn, cái gì cũng không quản, không để ý mà gào khóc to sao? Khiến cho mọi người không thể tiếp nhận nổi, chính là một giây trước nàng vẫn còn là bộ dáng rất là cao hứng, thậm chí còn hát ca khúc kỳ quái kia. Những người khác sợ gì có thể nhanh kịp thời phản ứng lại, bởi vì được chứng kiến nàng mãi lần rồi, bọn họ đều đã qua dáng vẻ của nàng càng khủng bố hơn, càng khiến cho người ta không có cách nào lý giải nổi. Thì dáng vẻ này đã xem là cái gì chứ? Thầy hắn không nói lời nào, mồ nữ miệng méo mó, lại một bộ dạng muốn khóc. Lúc này, Hiền Viên Vô Thường hung hăng nhìn chằm chằm Thẩm Lâm Phạm. Vậy mà dám chọc nhận tam nhi của hắn khóc, khiến hắn cho cả này. Những người khác cũng rất là không thân thiện nhìn hắn. Cái người kia khóc đến kinh khủng đụng trời đụng đất. Quỷ thần đều cũng phải khiếp sợ, bởi vì nữ nhân này khóc so với nữ nhân bình thường đau có giống. Không phải là thanh rên rên riêng khóc, không phải là âm thầm thút thít đè nén tiếng khóc, mà là như heo bị giết gào mổ khóc lớn lên. Phong Công Tiêu vô bột một cái lên đầu của Thẩm Lâm Phạm. Ta hỏi ngươi, ngươi có nghe thấy không? Thật ra thì hắn cũng hiểu Thẩm Lâm Phạm là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh như thế. Cảnh tượng khiến cho người ta không thể hình dung, cho nên mới phải có chút phản ứng như vậy. Bởi vì nói về bọn họ và những người này mặc dù cũng không nghèo, nhưng trừ là Hiền Viên Vô Thường có tiền nhất, đúng là Thẩm Lâm Phạm rồi. Này nha, nhưng là thiên hạ thứ hai hào phú. Dĩ nhiên, Hiền Viên Mặc cùng Lò Ngạo Thiên hai người này không tính ở bên trong. Bởi vì bọn họ là hoàng đế, lại không bàn về quốc khố có bao nhiêu tiền, chính là một quốc gia, giá trị cũng không có thể đo lường. Dưới đây, hắn nổi nhận định Thẩm Lâm Phạm này không thể nào là bởi vì đau lòng tiền, mà là không có bản ứng hoa, tuyệt đối là bị nữ nhân này lôi hết chỗ để nói rồi. Một cái tát này tự nhiên đem hồn phách của Thẩm Lâm Phạm quay trở lại. Thấy mọi người đều dùng ánh mắt không tốt đẹp nhìn hắn, ánh mắt của Hiền Viên Vô Thường mơ hồ còn tỏa ra ánh lửa. Không kịp tức giận với Phong Cùng Tiêu đã đánh vào đầu của hắn nữa, vội vàng quay đầu hướng về phía gã mở miệng. Người vừa mới hỏi ta cái gì? Chính là mỗi người trong chúng ta góp một phần bạc để cho Tam Phương Phi, người cảm thấy như thế nào? Đồng thời dùng ánh mắt cảnh cáo, người đỡ nha, nếu có ý kiến khác ta chém chết ngươi. Thần Lâm Phạm vội vội gật đầu, không có, không có, ta một chút ý kiến cũng không có. Nói đùa như vậy, nhìn xem ánh mắt của những người này đều là cái dạng gì chứ. Thần Lâm Phạm hắn nhiều tiền dùng không hết, tuyệt đối không có đáng vì một chút tiền nhỏ bị đám người kia vùng loạn đao chém chết. Hơn nữa, trong những người này, người nào cũng không phải là nhân vật dễ đối phó, hắn một chút cũng không chán kết cuộc sống vốn trôi qua quả tốt đẹp của mình. Phu Văn Tiêm Tự Tam kia rút cuộc là không khóc nữa, xoa xoa lỗ mũi, lau lau giọt nước mắt rưng rưng trên mặt. Hiền Viên Vô Thường thấy vậy, lập tức vươn tay lau cho nàng. Nhà đầu này chính là thích khóc rút rít, thật khiến cho hắn không biết nên như thế nào cho phải. Mỗi lần thấy nàng khóc, hắn đều cảm thấy giống như là một cái tay hung hăng bóp lại trái tim, làm cho hắn không thở nổi, nhất định phải làm cho nàng từ bỏ cái thật khóc này đi. Phu Văn Thiệt Tam nhìn Hiền Viên Ngạo, xác định trên mặt của hắn không có thần sắc bất mãn. Lúc này, giọng mới vừa rồi khóc đã mềm nhún yếu ớt vang lên. Được. Lúc đó tất cả mọi người mới thở ra một hơi. Cần bao nhiêu bạc, chúng ta cho người trở về lấy. Thần Lâm Phạm cũng là tức thời, nhanh chóng trực tiếp mở miệng hỏi nàng. Đáp ứng thì đáp ứng, Thần Lâm Phạm hắn cũng không thiếu nợ. Mồ nữ dưới đất đầu. Trong mắt tinh quang chợt lẽ, rồi sau đó mở miệng. Lần đầu kể chuyện của Tích được 7 vạn lượng bạc. Lần thứ hai là 17 vạn lượng bạc, còn ở hội thi thơ 1 triệu lượng bạc, tổng cộng là 124 vạn lượng. Hiền Viên Vô Thường híp đôi mắt tà mị đảo hoa lại. Hắn tự nhiên cũng biết đến chính xác số tiền nhà đầu này thu vào. Con số mà nàng nói không sai, nhưng mà hắn không hiểu chính là một cơ hội đảo tiền tốt như thế, tại sao nàng có thể đột nhiên thành thật như thế. Vừa nói xong, tất cả mọi người có chút không dám tin nhìn nàng. Kể chuyện cổ tích, đường đường Chánh Phi Thân Vương lại đi kể chuyện cổ tích. Còn nữa, hiện tại đi kể chuyện dễ kiếm tiền như vậy sao? Nói hai lần thì 24 vạn lượng. Dường như tiên sinh kể chuyện cổ tích tốt nhất ở chỗ này, một lần cũng nhiều nhất chỉ hơn 22. Vẫn là có chút do công tôn, cơ thư, vong gia thế tộc thấy tâm tình tốt mà khen thưởng cho. Nhưng bọn họ cũng không cho là nàng lừa gạt bọn họ. Khóe miệng của Hiền Phiền Ngạo lại càng mơ hồ có cóp thêm một chút. Không nghĩ tới đi ra ngoài bịa đặt chuyện xưa của hắn có thể kiếm nhiều tiền như vậy. 24 vạn lượng đối với hoàng thân quốc thích trong tộc không coi là cái gì, nhưng ở trong lòng dân chúng bình thường đã là như một trời đầy mộng ảo rồi. Vong Cuồng Tiêu có chút ngạc nhiên mở miệng hỏi thăm. Cái chuyện gì vậy, làm sao dễ kiếm tiền như vậy? Thẩm Lam Phạm cũng là có một bộ dáng rửa tay lắng nghe. Với con đường dễ kiếm tiền như vậy, hắn tại sao lại có thể bỏ qua? Xem là cái chuyện gì rồi lập tức phải người tiếp tục, xem có thể là nói thất ra một ven. Phúc Phân Tiểu Tam còn chưa kịp mở miệng, Hiền Viên Ngạo đã đèn mặt, rũng giận. Hỏi cái gì nhiều làm cái gì, trở về lại tiền của các người đi. Hắn tuyệt đối không thể để cho nữ nhân đáng chết này nói ra chuyện xưa ở khách sạn. Cái người bịa đặt chuyện xưa giữa hắn với nhị hoàng huynh cùng với công tôn trưởng khanh chính là nàng. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ mất hết mặt mũi không còn gì nữa. Là một trong những nhân vật chính của tin đồn đoàn tụ, công tôn trưởng khanh cũng hơi hơi ngửi ra một chút mùi vị không tầm thường. Vô cùng hoài nghi nhìn Phúc Phân Tiểu Tam một cái. Mọi người nghe Hiền Viên Ngạo rùng lên, không dám hỏi nữa, sai người hầu của chính mình trở về lấy tiền. Phúc Phân Tiểu Tam lúc này biến thành một bộ, mặt đầy cao hứng, thần sắc ngây ngất. Như vậy, tính ra nàng không phải giải thích chuyện kiếm tiền nữa sao? Nhìn mọi người, dường như hiện tại, thân phận của nàng là Tam Phương Phi, ở trước mặt nhiều người như vậy, không nên cứ nấp ở trong ngực thường thương, nếu bị truyền, sợ là không thể tránh được phiền toái, cho nên lập tức rời ra đi. Tự mình ngồi ở trên ghế đạo. Hoàn toàn quên mất, mới vừa rồi mình mới đau lòng vì tiền bạc. Việc gì đều không suy nghĩ, cứ như thế nhào tới trong ngực của hắn mà khóc lớn. Còn có nhiều hành động và lời nói không ít để cho người ta biết quan hệ của bọn họ không tầm thường. Hiền Viên Vô Thường trong ngực rung rũng, trong lòng mơ hồ hiện lên sự mất mát. Trong lòng biết vì sao nàng rời khỏi ngực của hắn, đồng thời dưới đáy lòng kiên định một ý nghĩ. Nhất định phải cưới nàng về nhà. Danh chính, ngôn thuận ở cùng với nàng một chỗ. Hiền Viên Mặc nhìn qua bọn họ, tự giác dịch lên một chỗ, đem vị trí bên cạnh Phụ Phân Tiểu Tam tặng cho Hiền Viên Vô Thường. Hiền Viên Vô Thường nhìn hắn một cái, bờ môi khẽ câu lên một nụ cười tán thưởng, cặp mắt ta mị đào hoa ẩn chứa một chút lòng biết ơn. Vẫn là tiểu tử Mặc này làm cho hắn thất. Cho dù ý thích Tam Nhi, không theo bọn họ tranh giành, coi như hắn không uổng công yêu thương y, không giống cái tên tiểu tử thối ngạo kia. Nghĩ tới bản thân cũng có chút hối hận khi ban đầu quyết định cạnh tranh công bằng với Ngạo, trực tiếp mang thân phận hoàng thúc ép hắn thối lui, không phải là tránh được rất nhiều phiền toái ư. Nhưng ngay sau đó âm thầm nhẹ nhàng lắc đầu, dùng lòng cảm kích công kính, trong Ngạo đối với hắn chèn ép cả thối lui, mình thật sự là không làm ra chuyện như vậy được. Mấy người ngồi một hồi lâu, chờ người mang bạc tới cũng không nói chuyện, sợ là không cẩn thận lại để cho người khác nhắc nhở nàng chuyện thương tâm. Đợi người hầu từng bước đi vào, mang ngân phiếu tới cho mình, giao cho tận tay Phụ Phân Tiểu Tam. Biểu tình buồn bã đã sớm tan thành mây khói, một nữ vô cùng kích động nhìn ngân phiếu trong tay. Ai xui, thật là quả hạnh phúc á. Quay đầu, vẻ mặt hưng phấn nhìn Hiền Viên Vô Thường, tiền kiếm được còn nhiều hơn á, ha ha ha. Hiền Viên Vô Thường nhìn lại nàng bằng nụ cười sống nịnh, nhà đầu này thích tiền đã đến một loại cảnh giới cao hơn. Thật ra thì cả thế giới này không có người nào là không thích bạc. Nhưng mà thích bạc còn thể hiện ra hắn ngoài mặt như vậy, cho rằng nàng là duy nhất. Đếm bạc không có vấn đề gì, sau đó đếm hết một đống ôm vào trong lòng, cười híp mắt đối với bọn họ. Cảm ơn, trong lòng cảm kích vô cùng ổn định. Thật ra thì cảm giác một lần nữa có tiền là như vậy, thật sự là quá thoải mái, an tâm tới cực điểm. Mọi người gật đầu cười, dáng vẻ không để ý lắm. Tiểu Nguyệt ở ngoài cửa có chút không giải thích được cái đầu. Bọn họ và tiểu thư nói chuyện. Bọn ta nghe được, 2 năm rõ 10, bạc kia không phải là... Tại sao tiểu thư? Bị Phụ Phân Tiểu Tam làm ầm ĩ một chập, không khí đến thăm bệnh cũng không còn nữa, mọi người liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngạo, Trẫm về cùng đã. Hiền Viên Mặc nhàn nhạt mở miệng, sau đó ánh mắt chứa ý cười nhìn bộ nữ còn mắt còn sưng đỏ. Phụ Phân Tiểu Tam mới thu hồi được tiền của người khác, lúc này liền cho hắn một nụ cười ngọt ngào. Một màn này rơi vào trong mắt của những người khác. Nam tử ở bên cạnh nàng, trên mắt tuyệt lộ ra một nụ cười xinh đẹp đều lộ tổ đến tột độ, nốt ruồi nơi khóe mắt kia càng thêm đỏ giống như suýt nữa nhỏ ra một giọt máu tươi. Sắc mặt của Hiền Viên Ngạo cũng tương đối là khó chịu, lạnh giọng mở miệng với Hoàng Huynh nhà mình. Ừ, Mộ hoàng đế tự nhiên nhịn ra mình không được hoàng thúc và hoàng đệ chào đón. Chờ Hiền Viên Ngạo đáp một tiếng, liền xoay người trở về hoàng cung. Một vị hoàng đế biến thành như vậy cũng là đủ uất ức. Nhị ca, đợi một chút, ta và huynh cùng trở về hoàng cung. Long Ngạo Thiên lập tức đứng lên, bước tới đuổi theo Hiền Viên Mặc. Hắn lại thân phận thần thái của một thái tử một nước đến thăm Hiền Viên Ngạo. Mặc dù trong lúc xảy ra một chút vấn đề nhỏ, nhưng mà thăm hỏi xong nên đi theo nhị ca trở về hoàng cung của đế quốc Hiền Viên thôi. Nhưng ngay sau đó quay đầu sang lại lên tiếng với Hiền Viên Ngạo. Tam vương gia, dưỡng thương cho tốt, bổn cung đi về đây. Mời. Giọng nói khí phách của Hiền Viên Ngạo vang lên, dù sao cũng là thái tử của một nước, lễ tiết nên vẫn phải có. Cho nên Long Ngạo Thiên bước đi dưới ánh mắt lưu luyện không rời của một nữ. Chết tiệt, bởi vì nhiều tiền bạc chết tiệt làm cho nàng quên mất phải chế tạo ra một chút xíu duyên phận còn thiếu sót lúc trước với Long Ngạo Thiên. Lại bỏ lỡ rồi, thật là đáng tiếc a. Đều là do cái đồ hòa mỹ ảnh kia. Không có chuyện gì, lại đi phóng hỏa làm gì, đem tiền của nàng đều biến mất. Thiệt thòi, cho nàng lúc đó còn cảm thấy thủ đoạn của Thái Hậu quá tàn nhẫn. Mẹ kiếp, đốt tiền của nàng, cái đồ ấy nên bị lăng trì, rồi sau đó bám nát thịt mới đúng. Ngạo, vậy chúng ta cùng đi về thôi. Vong Cùng Tiêu mở miệng, Mộ Vân Giật cũng đứng lên đi theo. Ta cũng vậy, cũng trở về với các ngươi. Thẩm Lam Phạm cũng đứng lên, ba huynh đệ bọn họ có thể đã gặp nhau, hơn nữa nhìn nhìn bộ dáng của Ngạo, tự hồ cũng không quá hàn ngân bọn họ, cho nên vẫn là nên tự giác cút đi theo thì hay hơn. Cho nên mộ nữ lưu luyến nhìn về phía ba người của bọn hắn. Ô ô ô, ba người dễ nhìn cũng đi. Hay, thật không nỡ a. Ừ, Hiền Viên Ngạo dùng như trước, đều không mang theo bất cứ tia tình cảm nào đáp một tiếng. Nhìn thấy ánh mắt lưu luyến của nữ nhân kia, hắn có một loại kích động muốn bồi thêm một câu, nên đi nhanh lên một chút đi. Sau khi ba người bước ra, Công Tôn Trường Khanh cũng đứng lên. Tam vương gia cũng không có gì đáng lo ngại, hạ quan xin trước cáo từ. Tam vương gia, Hỷ vương gia, các ngươi từ từ hàn huyên, có cơ hội sẽ gặp lại. Cho nên ánh mắt của một nữ lại càng không buông tha. Công Tôn Trường Khanh là cái loại mỹ nam tử phong độ nhẹ nhàng mà ưu nhã, là dáng vẻ mà Phụ Văn Tiểu Tam nàng cất rước thịt đến cực điểm. Cho nên gây ra mà nói bọn họ muốn đi, đúng là Phụ Văn Tiểu Tam nhất thời không có nữa. Xin mời Công Tôn đại nhân. Hiền Viên Ngạo và Hiền Viên Vô Thường cùng nhau mở miệng. Thật ra thì ở trong lòng của hai người cũng hẳn là không thể lập tức ném Công Tôn Trường Khanh bay ra ngoài. Công Tôn Trường Khanh thấy hai người bọn họ dùng ánh mắt có chút kỳ dị, lúc này nhớ bước nhanh ra khỏi tầm viện của Hiền Viên Ngạo, sải mấy bước, sau đó tránh lại chạy cho tới khi hắn bắt gặp được ba người Phong Cùng Tiêu rời đi trước đó. Hắn có một loại dự cảm, nếu ở lại chờ ở bên trong phòng một lát nữa thôi, nói không chừng hắn thật sự sẽ bị bọn họ ném ra. Hoàng thúc, sắc trời đã tối, chẳng lẽ còn không về sao? Hiền Viên Ngạo nhìn sang Hiền Viên Vô Thường đang nhìn chăm chăm mộ nữ, cắn răng lên tiếng đối với hoàng thúc mà hắn cần yêu nhất. Hiền Viên Vô Thường mày kiếm nhảy lên, môi mỏng như đóa hoa đào khẽ cong lên một ý tứ hàm xúc khó hiểu, rồi sau đó nhẹ giọng mở miệng. Bổn vương cảm thấy bây giờ còn quá sớm, đang còn muốn ăn nhờ một bữa cơm ở chỗ Ngạo Nhi đấy. Dứt lời nâng chung trà lên nhẹ gõ nó. Sắc trời không còn sớm, hiện giờ còn chưa tới bữa trưa là. Cái tên tiểu tử thối Ngạo này lại dám hạ lệnh rục khách hắn lắm. Hoàng thúc, cơm của Tam Vương Phủ là rau dưa, nào dám so sánh với sơn hào hải vị của Hỷ Vương Phủ. Hoàng thúc nên là trở về ăn đi. Âm thầm rất cắn răng một lần nữa. Phúc Văn Tiểu Tam quay đầu tức giận trợn to mắt nhìn người ở trên giường. Hiền Viên Ngạo, người cũng quá hép rò rồi, chỉ là một bữa cơm người cũng không nữa sao? Ngươi thật là một kẻ vắt cổ chảy ra nước. Lời này vừa nói ra, Hiền Viên Vô Thường đang ngậm một ngụm nước trà phun thẳng ra ngoài, ho khan kịch liệt. Mặt của Hiền Viên Ngạo lại càng đen hơn so với đít nùi. Nữ nhân đáng chết này, vắt cổ chảy ra nước, vắt cổ chảy ra nước, hắn ư. Mặt đen lên, cắn răng nhìn nàng hồi lâu. Một hồi ở ngực suýt nữa nghẹn đến mức một đường thẳng đến thay thiên, rồi sau đó oán hận mở miệng. Hoàng thúc, vậy người ở lại ăn một bữa thôi. Ý ngầm là, ăn một bữa là được rồi, cũng đừng có ở lại ăn cơm tới. Hiền Viên Vô Thường làm sao có thể không nghe ra ngụ ý của hắn, cười nhạt mở miệng. Ngày hôm trước, bổn vương có một con cá chép Kim Lân muốn mời Ngạo và Tam Nhi cùng đi ăn cơm tối, không biết các vị nghĩ như thế nào. Hiền Viên Ngạo giờ phút này bị trọng thương, tự nhiên là không có phương tiện đi theo đến Hỷ Vương Phủ dùng cơm rồi, người có thể đi được cũng chỉ có. Nhìn một chút hoàng thúc nhà mình âm hiểm bùng dạ đen tối, Hiền Viên Ngạo cắn răng mở miệng. Không cần, cá chép Kim Lân là cỡ nào trần quý chứ, ngạo làm sao lại không biết xấu hổ đi qua quẻ rầy. Ta và Vương Phi sẽ không đi, Hoàng Thúc vẫn là tự mình ăn đi. Người không ăn, ta ăn. Phu Vân Tiểu Tam thường cho hắn một cái lướt mắt. Hắn không ăn thì không ăn, lôi kéo mình làm cái gì? Hiền Viên Ngạo vừa nghe xong, nhất thời chán nản, quay đầu nhìn cái nữ nhân chết tiệt kia, trong lòng có một loại thần lửa dần đốt lên. Vương Phi, trong vương phủ cũng có cá chép Kim Lân, không cần đặc biệt đến chỗ Hoàng Thức. Thật ra thì Tam Vương Phủ không có cá chép Kim Lân, nhưng hắn đánh cuộc, người đàn bà kia căn bản không biết cá chép Kim Lân là vật gì, cho nên hắn mới dám trợn to mắt nói lời dối như vậy. Thật không? Vương Phủ của Ngạo cũng có cá chép Kim Lân sao? Khuôn môi của Hiền Việt vừa thường ôm lấy nụ cười có vẻ như thầm ý. Cá chép Kim Lân sinh trưởng ở ao lạnh núi Thiên Sơn, nếu không phải là Thiên Sơn lão nhân ra tay đem tặng, muốn có tuyệt đối là phải mất một phen công sức thật lớn mới có thể nhận được. Lời của hắn vừa rơi xuống, sắc mặt Hiền Viên Ngạo lúc này mất tự nhiên, có vẻ lo lắng còn có một chút không tự tin. Phu Vân Tiểu Tam cũng không thể trả lời Hiền Viên Ngạo, vui sướng hài lòng mở miệng. Bồn Phương Phi khẳng định là cá chép thường thường nuôi so với Tam Phương Phủ thật ăn ngon hơn, cho nên ta vẫn quyết định hôm nay đến Thất Phương Phủ ăn cơm tối thôi. Bởi vì Hy Phương Phủ bị phá hủy, Hiền Viên vừa thường ở tại Thất Phương Phủ. Cái gì? Hiền Viên Ngạo nằm ở trên giường nghiện răng ken kẹt. Nếu là trực tiếp chọc phá lời nói dối của mình thì cũng được rồi đó. Hoàng thúc nuôi cá chép còn có khả năng ngon hơn so với hắn sao? Hiền Viên vừa thưởng nghe xong, cũng không dây dưa cùng Hiền Viên Ngạo vấn đề hắn thật sự có cá chép hay không nữa. Quay đầu hướng Phụ Phần Tiểu Tam ôn nhu cười một tiếng. Đúng vậy, người ta được tặng con cá chép vô cùng ngon, tất nhiên so với mỹ vị của Tam Vương Phủ, Tam Nhi ăn xong tuyệt đối sẽ không hối hận. Vương Phi hôm nay có chuyện không nên ra cửa. Cắn răng mở miệng, hông hăng nhìn chằm chằm Phụ Phần Tiểu Tam. Sao gì cũng là Vương Phi của hắn, sẽ không đến mức không để lại cho hắn một chút mặt mũi chứ. Kết quả, Bổn Vương Phi không có chuyện gì, Bổn Vương Phi gần đây rảnh rỗi phát chán, một chút chuyện cũng không có. Phu Vân Tiểu Tam hung hăng nhìn chằm chằm Hiền Viên Ngạo, trong lòng tràn đầy bất mãn. Cái khí gì thế, cơ hội cáo kết với thường thường tốt như vậy, người đặc biệt có thể không phá hư chuyện tốt của ta chăng? Bổn Vương bị thương thật nặng, Vương Phi không cảm thấy nàng nên ở lại chăm sóc Bổn Vương sao? Hơn nữa Vương Phi lúc ấy cũng đã đáp ứng máu hảo sẽ chiếu cố Bổn Vương thật tốt. Mộ Vương gia đen mặt lại, mở miệng, đúng là ngay cả Thái Hậu cũng mang ra rồi. Mộ Nữ ngây ngang liếc mắt. Có cái gì cần chiếu cố, người nhiều người hầu như vậy nhất định có thể chiếu cố Vương gia chu đáo. Bổn Vương Phi vô cùng muốn ăn cả chép kia. Vì phần Thái Hậu nói, việc đó hay là Vương gia chờ Bổn Vương Phi trở lại rồi chiếu cố người đi. Hiền Viên Ngạo nhất thời chán nản. Hiền Viên vừa thường treo lên một nụ cười xinh đẹp, hướng về phía Hiền Viên Ngạo mở miệng. Ngạo à, nghe thấy chưa? Tam Nhi muốn ăn, ăn xong cơm trưa, Bổn Vương sẽ trực tiếp mang nàng đi. Hiền Viên vừa thường nói xong, còn quang cho Hiền Viên Ngạo ánh mắt đắc ý. Sau khi dứt ra xong, trong lòng cảm thấy mình có chút trẻ con. Sắc mặt của Hiền Viên Ngạo đã khó coi tới cực điểm, cắn răng mở miệng. Nếu như vậy, Bổn Vương cũng theo Vương Phi cùng ăn. Tuy là trên lưng đau đớn khó chịu nổi, nhưng hắn quyết định không thể để nữ nhân này một mình ở chung đụng với một hoàng thất. Vừa rồi không phải người nói không muốn ăn sao? Phu Vân Tiểu Tam mất hứng nhìn hắn. Cái gì thế? Nếu hắn đến đó, nàng làm sao có thể vô lễ với thương thương? Bổn Vương hiện tại lại muốn ăn. Mộ Vương gia rất là căm tức mở miệng. Tiện nhân này thế mà chèn ép hắn như vậy. Ngạo bị thương nặng như vậy, hay là thôi đi, lần sau Hoàng Thúc mời một mình ngươi. Hiền Viên vừa thường treo lên vẻ mặt quan tâm nở nụ cười mở miệng, nhưng mà nhìn như thế nào cũng cảm thấy là xạo rã. Hoàng Thúc, Bổn Vương thật muốn ăn. Giọng nói lạnh như băng thanh, bên trong tất cả đều là tức giận. Nữ nhân đáng chết này, vậy mà làm hại hắn phải dây dưa không ngừng cầu khẩn Hoàng Thúc, thật là tức chết hắn. Phu Vân Tiểu Tam rất là khinh bỉ nhìn hắn một cái. Vương gia, thật ra ngay từ đầu thì ngài cũng muốn rất ăn hả? Vậy thì lúc ấy trực tiếp đồng ý không phải là dòng sao? Sao bộ thành cao cái gì? Bây giờ ngược lại còn muốn cầu xin thương thương, nói người muốn ăn, còn nói cái gì mà Tam Phương Phủ cũng có cái chép Kim Lân. Hừ, đổ hàm hư vinh. Cái gì thì đúng là Hiền Viên Phù Thường cũng có chút đồng tình nhìn Hiền Viên Ngạo, vừa bắt đầu đã muốn ăn, hàm hư vân. Hiền Viên Ngạo lại cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Nếu bây giờ hắn có thể cử động, hắn tuyệt đối là muốn một đao chém chết nữ nhân này. Nhìn sang thần sắc Hoàng Thúc đầy đắc ý, Mộ Vương gia cắn răng một cái, không phản bác, chèn ép của hắn với Phụ Phần Tiểu Tam kia, lạnh lùng mở miệng. Nếu bổn vương thật muốn đi, hoàng thúc sẽ không phản đối chứ. Tuyệt đối không thể để cho nữ nhân này ở chung một chỗ cùng hoàng thúc. Hiền viên vô thường nhìn một chút cái kẻ có bộ dạng kiên trì, đại lòng lại thản nhỏ một tiếng, gật đầu. Nếu ngạo đã kiên quyết, vậy thì đi đi. Phu phân tiểu tam vẽ mặt tán thưởng nhìn hiền viên vô thường. Thương thương, chàng thật là quá thiện lương, nếu là ta sẽ sống chết cũng không cho hắn ăn, nhường cho hắn hư vinh là đủ. Nói vừa xong, lại thấy cân xanh trên tay của hiền viên ngạo rõ ràng là nảy lên. Hừ, dám cản trở ta cùng thương thương ở chung một chỗ, tật chết ngươi. Hiền viên vô thường hò nhẹ một tiếng, nhìn qua sắc mặt của nàng chợt lóe lên ánh sáng rồi biến mất, cúi đầu cười một tiếng, cái nhà đầu hư đỗ này. Hiền viên ngạo cắn răng, ở trong lòng cố gắng tự nhủ với mình không cần nổi giận, không cần nổi giận, hắn nhìn. Vương gia, đồ ăn trưa chuẩn bị xong, có truyền lệnh hay không? Người hầu tới bẩm báo. Truyền. Tam nhi, ăn ăn cái này đi, mùi vị không tệ. Một miếng thịt bò tiến vào trong chén của Phụ Vân Tiểu Tam. Thật ra thì nếu không phải vì có ngạo ở chỗ này, hắn thật sự muốn đút cho nàng ăn. Một nữ cười ngọt ngào, vẻ mặt hạnh phúc gấp miếng thịt bò lên, thả vào trong miệng nhấm nháp, miệng chụp chụp, nhai phát ra tiếng cảm thán, thật sự là ăn quá ngon. Hiền viên ngạo thấy vậy, cướp một đũa rau xanh thả vào trong chén của Phụ Vân Tiểu Tam, rất là mất tự nhiên mở miệng. Vương phi, món rau xanh này có mùi vị không tồi, có thể giải nóng khi trời mùa hè. Mặt của một nữ nhất thời đen đi, hồng hằng nhìn một đống rau xanh mướp, sau đó lại dùng ánh mắt như nhìn kẻ địch lớn, gắt gao, trợn tròn mắt nhìn hiền viên ngạo một cái, tiếp theo đem đuối cướp đống rau, bỏ vào ra ngoài, nghiến răng nghiến lời mở miệng. Vương gia, bổn vương phi ghét ăn rau, bổn vương phi thích ăn thịt. Hiền viên ngạo thấy nàng trực tiếp bỏ đem đũa cái rau của mình bỏ ra ngoài, sắc mặt cứng đờ, có một loại kích động muốn quăng chiếc đũa xuống lên bóp nàng. Lại nhìn sang hoàng thúc sắc mặt tươi tốt, mạnh mẽ cắn răng, bắt buộc mình dịu dàng, gặp một thiết bò bỏ vào trong chén của nàng. Vậy Phương Phi ăn cái này đi, mùi vị cũng không tệ. Phu Vân Tiểu Tam quét ánh mắt kỳ dị nhìn hắn một cái, nàng cũng biết mới vừa rồi hành động của mình tựa hồ có quá mức một chút, nhưng mà tên này lại tuyệt không tức giận. Tính tình này cũng trở nên quá tốt rồi sao? Ở dưới ánh mắt ấn hàm lòng đố kỵ của người nào đó, kẹp lên một thịt kia, muốn nhét vào trong miệng, chợt có một chiếc đũa chặn ngang lại. Cướp một miếng thịt trên chiếc đũa của Phụ Vân Tiểu Tam cướp đi, tiếp theo thanh âm này rất là có lực hấp dẫn vang lên. Hình dáng của miếng thiết này cỡ nào khó coi chứ, Tam Nhi nàng nhìn xem, ở đây còn thiếu một góc, cho nên chúng ta vẫn là không nên ăn. Nói xong, liền đem miếng thịt ấy dưới ánh mắt như giết người của hiền viên ngạo ném tới trên bàn. Phu Vân Tiểu Tam khóe miệng cũng hơi giật giật. Cái miếng thịt này bị thiếu mất một góc nên đừng có ăn. Không phải chứ. Hiền viên ngạo cắn răng, một lần nữa cướp miếng thịt. Vương Phi, miếng thịt này rất là đầy đủ, một chút vấn đề cũng không có, mùi vị rất không tệ. Dứt lời, hồng hàng trợn tròn mắt nhìn Trần Hoàng Thúc nhà mình. Mới vừa rồi Hoàng Thúc cứ tiếp ăn cho nữ nhân này, hắn cũng không có phá ngang. Tại sao hắn cấp món ăn, Hoàng Thúc lại phải kén cả tròn tan, không để cho nàng ăn. Phu Vân Tiểu Tam nhìn một chút, đúng là có một chút vấn đề cũng không có. Dường như không có lý do gì không ăn, cho nên kẹp lên, một lần nữa chuẩn bị ăn, lại là một đôi đũa chặn ngang, đoạt mất. Một nam cười đến cực kỳ xinh đẹp. Miếng thịt này người ta vừa mới nhìn thấy cũng rất là muốn ăn, Tam Nhi sẽ nhường cho người ta ăn nhé, ngạo sẽ không có ý kiến chứ. Nói xong, không chờ bọn họ đáp lời, miếng thịt này đem vào trong miệng của mình nhai nuốt. Phu Vân Thiệu Tam nghiêng đầu nhìn hắn một chút, trong lòng biết hắn là vì sao, cho nên chưa cùng cho hắn so đo đoạt miếng thịt của nàng cận chuyên, quay đầu gặp lại miếng thịt bắt đầu ăn. Mà hiền viên ngạo mặt lành như tờ đã sớm vỡ tan ra rồi, hồng hăng nhìn chằm chằm hoàng thúc kia tự như rất là cao hứng, cả có ý kiến thì sao nào, hắn cũng thả vào trong miệng, ăn mất rồi. Thấy vậy, hiền viên ngạo cũng là không cấp thức ăn thêm cho Phụ Vân Tiểu Tam nữa, đồng thời trong đáy lòng nghĩ rằng, nếu hoàng thúc còn cấp thức ăn cho Phụ Vân Tiểu Tam, hắn sẽ dùng một phương thức đoạt lại món ăn. Dĩ nhiên, hắn không thành công, hoàng thúc kia cũng đừng nghĩ sẽ thành công. Hiền viên vô thường tất nhiên biết suy nghĩ trong lòng của hắn, cho nên cũng không tiếp tục cướp thức ăn cho Phụ Vân Tiểu Tam. Mỗi người ăn cái của mình, ăn ăn. Bỗng nhiên Phụ Vân Tiểu Tam quay đầu dặn dò với hiền viên ngạo. Vương gia, sau lưng người bị thương, không nên ăn thịt bò. Cái đó đối với vết thương của ngài không tốt, vẫn là cứ nên ăn nhiều đồ thanh đạm thì tốt hơn. Lời này vừa rơi xuống, nam tử mặt lạnh lộ ra nét vui mừng, có chút đắc ý, nhìn một chút hoảng thúc nhà mình một người tản ra mùi chua. Nhưng mà không quá vài giây đồng hồ, nụ cười của hắn cứng đờ. bởi vì phụ phần tiểu tam vừa quay đầu, cứ hi hi nhìn hiền viên vô thường một cái, vui sướng hài lòng mở miệng. Thương thương, phân khí của chúng ta thật sự là quả tốt, đúng lúc hắn bị thương, hai chúng ta cùng nhau ăn thịt cá để cho hắn một mình ăn rau đi. Hiền viên ngạo hồng hăng nghiện răng nghiến lợi, nếu không phải sợ để thời gian cho hai người bọn họ ở cùng một chỗ bất lợi với hắn, hắn thật muốn quẳng chuyết đũa rồi bỏ đi. Mà sắc mặt của nam tử tà mị, nọ vốn có chút khó coi, trong nhãn mắt cảnh xuân tươi đẹp hiện lên, quay đầu nhìn phụ phần thiểu tam lộ ra một nụ cười điên đạo chúng sanh. Vậy tam nhi ăn nhiều một chút, thường thường nhường cho tam nhi ăn. Được, phụ phần thiểu tam hạnh phúc gật đầu, tiếp tục kẹp thịt bắt đầu ăn. Vương gia, rắc vương phi cầu khiển. Quản gia tiến lên phía trước bẩm báo. Cái tình huống này đối với hiền viên ngạo càng thêm bất lợi, mày kiếm khẽ nhíu. Dường như Nguyệt Vua Hạ đã biết rõ mục đích của hắn, còn chạy tới đây gặp làm cái gì? Nghĩ không ra, liền không nhìn được mở miệng. Không gặp. Nếu người đàn bà kia là một cái cô gái thường liên, lời dùng á, hắn còn có thể mang ái này trong lòng. Nhưng từ rất rất lâu trước đây, hắn liền biết người đàn bà kia tâm địa như rắn rết. Đây cũng là nguyên nhân hắn chọn lợi dùng á ta. Vương gia, Trắc Phi muội muội cần phải tới xem vết thương của ngài, tại sao ngài có thể không gặp nàng chữ, như vậy không gọi là quá không còn tình nghĩa rồi. Phu Vân ở tiểu tam một bên phát biểu kiến giải độc đáo của nàng. Hiền viên phu thường cũng rất là vui vẻ nhìn hiền viên ngạo. Tiểu tử ngạo này còn có hảo phiện, trước đây thật lâu tam nhi đã nói với hắn, nam nhân của nàng chỉ có thể có một nữ nhân là nàng, mà ngạo còn có nhiều phiền phức như vậy, đối với hắn không thể nghi ngờ là vô cùng có lợi. Hiền viên ngạo nhìn phụ phần tiểu tam, không muốn chọc cho nàng không vui, cho nên mở miệng. Để cho nàng vào đi. Không lâu lắm, một cô gái mặc áo trắng đi đến, phụ phần tiểu tam suýt nữa cũng không nhận ra nàng ta chính là Nguyệt Vô Hạ nữa rồi. Chỉ có mấy ngày không thấy, xem ra hình dạng đã gầy gò không thành dáng người, xương tràn khẽ nhô lên, hốc mắt cũng rụng sâu vào trong, cặp mắt khi tản ra vẫn là nét dạ vờ thuần khiết, bên trong tất cả đều là ý nhị tang thương. Nàng vừa tiến đến, liền không lưng hành lễ. Thiếp thân bãi kiến hỷ vương gia, thỉnh an vương gia cùng vương phi tỷ tỷ. Đứng lên đi. Những lời này là phụ phần tiểu tam nói. Thật ra thì, tuy nội nữ nhân Nguyệt Vô Hạ này vô cùng khiến cho nàng chán ghét, cũng thường xuyên đối nghịch với nàng, thậm chí luôn muốn hại nàng. Nhưng nhìn bộ dáng này của nàng ta, nàng thật sự có chút không đành lòng. Người này đến thất công là bị làm sao vậy? Nghĩ tới đó, lại dùng cái loại ánh mắt rất là kỳ quái nhìn sang hiền viên ngạo. Không phải là thật sự tiến hành quan hệ cùng với công tôn trưởng khanh, cho nên không còn quan tâm Nguyệt Vô Hạ nữa rồi chứ hả? Nghĩ tới đây, một nữ nhìn Nguyệt Vô Hạ lại có chút đồng tình, đứa bé này quá đáng thương. Nguyệt Vô Hạ thản nhiên đứng dậy, tạ vương phi tỷ tỷ. Sau khi đứng dậy đã không có quá nhiều tâm tư không đặt ở trên người của phụ phân tiểu tam như ngày thường coi như là cái đinh trong mắt của nàng. Mà vẻ mặt lạnh lẽo bi thương nhìn hiền viên ngạo, đại mắt mơ hồ lại có chút lẻ quang dưng lên lưng tròn. Cái người nam nhân này khiến cho nàng vừa yêu vừa hận, là trưởng phu của nàng, nhưng cũng là người toàn tâm muốn diệt trừ cha của nàng. Nếu hắn thật lòng yêu nàng, nàng thậm chí nguyện ý giúp hắn đối phó phụ thân. Nhưng mà mỗi ngày hắn lại cho nàng uống chén canh, lạc cư, mật con kia, là muốn nàng không có con nối dõi. Nghĩ tới đó, bàn tay trong ống áo bào nắm thật chặt, móng tay đâm vào sau trong thịt. Ngạo ca ca, người thật nhẫn tâm. Phụ phần tiểu tam nhìn nàng vừa tiến đến, lại nhìn thấy nam tử lãnh ngạo cương nghị ở bên cạnh mình, khóe miệng co giật, hướng về phía hiền viên vô thường đề nghị. Thương thương, chúng ta đi ra ngoài trước đi, bọn họ dường như có chuyện cần nói ra suy nghĩ của mình. Hiền viên vô thường đang muốn nói được, thanh âm của hiền viên ngạo ngay lập tức vang lên. Nói vậy, nàng ấy cũng không có chuyện quan trọng yếu gì, hoàng thúc và phương phi không cần rắn đi đâu. Nhưng mà ta cảm thấy rằng ta và thương thương giống như là cái bóng đen nha. Một nữ ở trong đầu nhảy ra một ý nghĩ như vậy, tuy nhiên cũng không nói ra cái gì. Quay đầu, vẻ mặt đưa đám nhìn sang hiền viên vừa thường, khóe môi của nam tử tuyệt mỹ khẽ cong lên vẻ cười, cấp cho nàng một ánh mắt trấn an. Hạ nhi, đến đây là vì cái gì? Lạnh lùng mở miệng, trước mắt vẫn không để cho Nguyệt Vô Hạ biết hắn đã biết được chuyện tình chim bồ câu đưa tin thư kia, cho nên hắn phải giả bộ hồ đồ, giả vờ trang ái. Một tiếng hạ nhi kia lại khiến cho nàng suýt nữa rơi lệ. Ban đầu, hắn là ánh mắt đều chứa dịu dàng gọi nàng Hạ Nhi, dịu dàng đối với tấm chân tình của nàng. Nhưng mà hết thảy đã là quá khứ, hiện tại chỉ làm cho nàng cảm thấy châm chọc, vô cùng châm chọc. Vương gia, nô tỳ nghe nói người bị thương, cho nên sang đây nhìn xem. Thật ra thì tối hôm qua nàng cũng biết hắn bị thương, trong lòng lại càng hận không được đích thân giết chết đồ tiện nhân hòa mỹ ảnh kia. nhưng vẫn là cưỡng chế tâm tình muốn chạy qua nhìn xem. Nghẹn đến hôm nay, cuối cùng không nhìn được nên phải tới xem. Hận kéo dài, lòng yêu chưa xuất tuyệt. Bản Phương không sao, Hà Nhi nếu không có việc gì thì lui ra ngoài đi. Nếu nàng đã biết rồi, còn diễn trò nữa, chỉ sợ sẽ làm cho hắn cảm thấy mình dối trá, nàng cũng cảm thấy không thú vị. Trắc Phi muội muội cũng đã tới, hãy để cho nàng ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Phu Vân Tiểu Tam vừa mở miệng chen vào nói, thật ra thì nàng không có ý tứ gì khác, chỉ là thật tâm có chút đồng tình Nguyệt Vô Hạ thôi. Mấy ngày trước đây Hiền Viên Ngạo còn cùng nàng ấy có dáng vẻ vừa chồng tình sau, hôm nay lại thành ra như vậy. Nghĩ tới đó, liền quay đầu nhìn về phía Hiền Viên Vô Thường. Có thể có một ngày nàng và hắn cũng trở thành như vậy hay không đây? Nơi này dù sao cũng là cổ đại, các nam nhân có quyền lợi hợp pháp thay đổi tình yêu, hơn nữa còn có nhiều người đuổi theo hắn như vậy. Thấy nàng quay đầu nhìn hắn, trong lòng toát ra một nụ cười khổ. Cái nhà đầu này không thể có chút lòng tin đối với hắn hay sao? Nhìn qua cảnh tượng hiện nay, cũng không nên nói gì, chẳng qua là vươn tay lặng lẽ nắm được tay của nàng, hết thảy đều không nói lời nào. Tay của bọn họ nắm lấy nhau, tất cả không tránh khỏi cặp mắt của Hiền Viên Ngạo. Thấy nữ nhân kia cũng không phản kháng, trái tim khẽ đau nhói. Hắn càng ngày càng cảm thấy hắn chen vào không lọt giữa nàng và Hoàng Thúc rồi. Cái vụ Phan Tiểu Tam trước kia vẫn đuổi theo phía sau hắn, nói lời thề son sắt không phải hắn thì không lẽ chồng đã mất rồi. Hắn không biết mình làm sao, vì thời điểm nàng yêu hắn rất sâu, hắn không có cảm giác đối với nàng. Hiện tại lại đột nhiên thích nàng, lại càng không hiểu sau khi nàng cả vào vương phủ, vì nguyên nhân nào mà tính tình thay đổi lớn, thậm chí là biến đến nỗi hắn chẳng thèm ngó tới. Là báo ứng hay sao? Báo ứng cái ngày ấy hắn đã nói với nàng những lời đó, ép nàng tự vẫn. Có lẽ đây là ông trời trừng phạt hắn đi. Càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở, đồng thời ở trong lòng thầm hạ quyết tâm. Nếu như đây hết thảy bởi vì hắn đã đại nàng mà tạo thành, như vậy hắn nguyện ý tại một khắc này bắt đầu cố gắng bù đắp cho nàng. Nhìn sang Nguyệt Vô Hạ, lạnh lạnh mở miệng. Nếu chưa dùng bữa, vậy cùng nhau ăn đi. Sau khi yên lặng ăn xong bữa cơm rồi, mọi người lại càng cảm thấy quý dị. Bốn người này cùng nhau ăn cơm, mặc dù bọn họ không nhìn thấy Hiền Viên Vô Thường và Phụ Vân Tiểu Tam cùng nắm tay nhau, nhưng mà càng xem càng cảm giác là hai đôi vợ chồng đang cùng nhau dùng cơm. Hỷ Vương Gia và Vương Phi thoát nhìn đúng là không nói một câu êm ái. Nghĩ tới đây, bọn họ cùng nhau sợ hãi lắc đầu. Bọn họ suy nghĩ cái gì chứ? Nếu bị biết được thì tuyệt đối sẽ bị mất đầu. Ăn cơm xong, ba người liền lên đường đi tới Thất Vương Phủ. Hiền Viên Ngạo cố nén cảm giác nhấp nhổi đầu đớn dưới lưng. Nhìn ngõ xe ngựa, Hiền Viên Vô Thường mở miệng đề nghị. Nếu không, chúng ta đi bộ đến đi. Nếu như ngồi xe ngựa, nhất định là Ngạo và Tam Nhi ngồi cùng nhau. Hắn không chỉ có thể ngồi một mình ở trên xe ngựa của mình. Thật khó chịu. Được, được. Phúc Văn Thiểu Tam lập tức tấn thành. Có hai trai đẹp cùng phồng bồi nàng đi trên đường cái. Đây là một chuyện có mặt mũi cỡ nào nha. Hiền Viên Ngạo tự nhiên biết Hoàng Thúc là có ý gì. Lúc này lạnh sông mở miệng. Hoàng Thúc, bổn phương bị thương nặng, người sẽ không nhận tâm để cho Ngạo đi cả đoạn đường chữ. Hiền Viên Vô Thường còn chưa mở miệng, Phúc Văn Tiểu Tam đã liếc hắn một cái. Vương gia có thể một mình ngồi xe ngựa đi tới đó, bổn vương phi cùng thương thương đi trông. Nàng chẳng qua chỉ muốn thỏa mãn một chút lòng hư vân, cái tên Hiền Viên Ngạo đáng chém ngàn đeo này đều nhảy ra phá hư, cái tên này sao không chết đi cho xong. Lời này vừa rơi xuống, Hiền Viên Vô Thường liền treo lên vẻ mặt vui sán lạn. Nhìn sang Hiền Viên Ngạo có sắc mặt xanh mép. Bổn phương tuyệt đối thấy chú ý của Tam Nhi không tệ, Ngạo có thể ngồi xe ngựa đi trước, chúng ta sẽ đi sau. Hiền Viên Ngạo cắn răng mở miệng. Bổn phương vẫn là cứ đi cùng các người đến thôi, một người tới trước cũng không có ai hàn huyên. Thoát ra lời này, Phu Vân Tiểu Tam quăng cho hắn một ánh mắt xem thường, người như chuyện nhỉ. Bộ vương gia quay đầu hít sâu mẹ hơi, không cần phản ứng lại cái nữ nhân đáng chết này nữa. Hắn càng ngày càng cảm thấy, một ngày nào đó hắn sẽ bị nàng tức cho đến nỗi mất mạng quy tiên thôi. Lục ba người cũng xuất hiện ở trên đường cái, đưa tới ánh mắt kính sợ của mọi người. Một nam tử áo xanh lam, mày kiếm mắt sáng, tuần lãng phi phàm, được xưng tụng là phong thần tuần lãng, thân thủ lạnh lùng kiêu ngạo khiến cho người ta có một loại cảm giác như là loại băng cự tuyệt ở ngoài ngạn dầm xa, nhưng cũng chính là cảm giác như vậy khiến cho hắn vô cùng hấp dẫn người khác. Ở giữa là một cô gái áo đỏ, đôi mắt to ngập nước, tò mò nhìn quét xung quanh, vừa đi vừa nhún nhảy, dường như là một tình linh khả ái và hoạt bát, một bộ áo đỏ tản ra nhiệt huyết như lửa. Làm cho mọi người phải thán thở chính là nam tử áo trắng ở bên trái của nữ tử áo đỏ. Một gương mặt so với nữ nhân còn đẹp hơn ba phần, dùng nhan tuyệt sắc, khóe mắt còn có rốt nùi rơi đột lệ chiếm đoạt vẻn vắt của người khác. Bờ môi như hoa anh đào kia ôm lấy nụ cười xinh đẹp, làm cho người ta cảm thấy chính là vẻ mỹ hoặc từ địa ngục phái tới cầu hồn nhân gian. Một bộ áo trắng kia nổi bật lên khí chất như tiên nhân của hắn, cao quý thanh nhã, không nhiễm đến một hạt bụi nhỏ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn bọn họ, không ít người thậm chí nhìn mà quên cả thở. Các nam nhân quét ánh mắt hầm hực như là rửa sôi ở trên người của phụ phần tiểu tam và hiền viên vô thường. Các nữ nhân đưa ánh mắt đầy bóng bóng, mơ mộng nhìn hiền viên vô thường cùng hiền viên ngạo. Một nữ nhăn nhốm cái miệng, quay đầu ai oán nhìn hiền viên vô thường một cái. Thương thương, chàng, mà nam cả nữ đều ăn hết, đáng ghét. Nam tử tuyệt mỹ lộ ra biểu cảm dở khóc dở cười. Cái gì mà nam nữ ăn hết, trên thực tế hắn cũng chỉ cần chắc một mình nàng là đủ rồi. Nhìn qua hiền viên ngạo ở bên kia lại càng cảm thấy cả vô cùng chướng mắt. Đi vài bước càng đi càng tạo thành vang đùng lớn, nam nam nữ nữ ánh mắt càng phát cuồng nhiệt. Hiền viên vô thường cạn răng nhìn phụ phần tiểu tam. Tam nhi, nàng lần sau ra cửa nên mang khăn che mặt. Lời này chiếm được sự đồng ý cao độ của hiền viên ngạo. Đây không phải là cùng chung suy nghĩ trong lòng phụ phần tiểu tam sao? Cái khí gì thế? Nữ nhân mơ ước thương thương nhà nàng thì thôi đi, còn đám nam nhân ánh mắt tựa như hổ như sói kia đã đang làm cái quỷ gì thế? Ta cảm thấy sau này chàng ra cửa nên chụp một cái túi thật to. Dung nhan tuyệt sắc đang cười chợt cứng lại, có chút sự khóc sự cười quay đầu đi. Tam nhi của hắn có sức ghen cũng rất lớn. Đi chưa được mấy bước, ba người đều có chút kỳ quái nhìn cánh tường phía bên phải. Chỉ thấy một mặt tường có nhiều cô gái nghiêng thân thể có rúm lại dán tại phía trên. Phụ phần tiểu tam cũng xem cảm thấy kỳ quái, đây là đang sở trò quỷ gì? Hiền viên vô thường và hiền viên ngạo cũng có chút ít không giải thích được. Trong lòng của hai người đều tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía bên đó. Phụ phần tiểu tam tùy tiện tóm lấy một người đi đường, mở miệng hỏi thăm. Người có biết bọn họ đang làm cái gì không? Người đi đường kia nhìn thấy mặt của nàng, đầu tiên là ngu ngơ trong chút lát, rồi sau đó giải thích nghi hoặc cho phụ phần tiểu tam. Ha ha, người không biết sao, đây là tư thế hiện nay đang được các mần phụ và quý nữ lưu hạn nhất, là từ bên trong hoàng cung truyền ra, các nàng đang luyện tập đó. Trong hoàng cung truyền ra, phúc, ha ha ha, hoàng thượng cũng là quá vui đi, lại để cho phi tử của hắn ở trong hoàng cung bày ra cái tư thế này, ha ha ha, thật làm cho ta cười chết. Phụ phân tiểu tam cười đến không thở ra hơi. Hiền viên ngạo mơ hồ có chút im lặng, hiện nay lưu hành loại tư thế dính dán ở trên tường, có rúm lại. Cái mông còn cong lên, đầu thì lại nghiêng nghiêng. Hoàng thượng, hoàng công của hoàng huynh sao có thể truyền ra cái loại tư thế kỳ quái này? Hiền viên rơ thường, trong cặp mắt ta mị đào hoa cũng bị nhiễm chút ý cười. Cái tư thế này cũng quá kỳ quái, sợ là sở thích cô mặc, khụ khụ. Người nọ thái nàng cười thành như vậy, lúc này rất là không cao hứng mở miệng. Ta nói vì cô nương này, người cũng quá không có kiến thức đi, cái tư thế này là do để... Nhất thiên hạ kỳ nữ, tam vương phi của đế quốc hiền viên chúng ta và cựu công chúa được bệ hạ cưng chiều, rõ nhất cùng nhau luyện tập. Người lại cười như vậy, thật là không có ánh mắt nhìn rồi. Gì? Nụ cười ở khóe miệng của phụ phần tiểu tam chợt tắt. Nàng và tiểu ly cùng nhau luyện tập qua tư thế này ư? Hiền viên vô thường cùng hiền viên ngạo cùng quay mặt sang, rất lâu hoài nghi nhìn nàng. Bảy loại kỳ quái tư thế này của truyền quỷ quái kiểu này đều giống như là truyền mà nàng làm được. Người xác định không phải lầm chứ, là tam vương phi cùng cửu công chúa, mà không phải là nhị, tứ, ngũ, lục, thập, bát vương phi cùng cửu công chúa. Phụ phần tiểu tam rất là không dám tin nhìn lại hắn, nàng 100% xác định nàng không luyện tập qua cái loại tư thế khôi hài này. Còn có thể là giả sao, rất nhiều ngự lâm quân của hoàng cung đều nhìn thấy, nghe nói lúc ấy tam vương phi và cửu công chúa ở luyện tập trên tường tây uyển của hoàng cung. Người đi đường kia đem tin tức của mình thăm dò được nói cho nàng nghe. Khoai miệng của phụ phần tiểu tam cố quắp. Việc này dường như... Chẳng lẽ, có lẽ là ngày đó thời điểm nàng nhìn lén Long Ngạo Thiên bị bắt gặp, sau đó người khác tùy ý phỏng đoán. Nghĩ tới đây, quay đầu lại nhìn một chút hiền viên vô thường. Quả nhiên, phát hiện hắn cười đến phá lệ xinh đẹp, môi mỏng khẽ cười khẽ mở. Nếu là bổn phương nhớ không lầm, ở tài uyến của hoàng cung chính là Long Ngạo Thiên nhỉ? Hiền viên ngạo chào mày lung mày, gật đầu. Không biết vì sao hoàng thúc lần này vừa hỏi, vừa liếc liếc nhìn tư thế trên tường của những nữ nhân kia. Lúc này mới kịp tỉnh ra. Đây không phải là tư thế nhìn lén ở cửa sao? Hai người nam tử nhìn phụ phần tiểu tam với sắc mặt không tốt làm gì. Một nữ cười khan một tiếng. Ai xui, chúng ta không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, đi nhanh lên một chút, đi thôi. Nói xong liền dẫn đầu về phía trước. Lưu lại hai nam nhân có sắc mặt âm trầm đi theo ở phía sau nàng. Hiền viên vô thường và hiền viên ngạo liếc mắt nhìn nhau, nghĩ tới có nên liên thủ với Long Ngạo Thiên đi hay không. Phu Vân Tiểu Tam vui vẻ nhanh chóng chạy nhảy, khỏe mắt dư quang lén lén nghiến nhìn phía sau, vô cùng sợ hãi cùng với cước bộ chạy nhảy càng chậm. Sắc mặt của bọn họ thật là khủng khiếp a. Cõi lòng đón kinh hãi bước vào Thất Vương phủ, nhìn qua một chút phòng của tiểu chết chết, không thể, không có sinh vật giống cái nào là một đứa bé ngoan a. Đáng tiếc chính là tiểu chết chết không có ở nhà, nếu không nàng lại có thể đùa giỡn một phen rồi. Bộ dáng tiếc nuối này của nàng tất nhiên là rơi vào trong đôi mắt ta mị đào hoa, đèn dung nhan tuyệt mỹ lúm đồng tiền lại càng thêm xinh đẹp. Vào phòng, mọi người ngồi xuống, hiền viên vô thường liền mở miệng hỏi thăm. Tam nhi cuộc sống gần đây có tốt không? Thật ra thì nhất cử nhất động của nàng ta đều biết, trừ cái chuyện kỳ quái nàng làm ra ở Tây Uyển Hoàng Cung, liền sương lại không có đem chuyện này báo cho hắn, thật là rất tốt. Ai? Hoàn hảo! Càng nhìn bộ dáng của hắn, nàng càng cảm thấy nguy hiểm. Cái tên như pho tượng thần kia, ngươi có thể không cần cái nhìn người ta như vậy hay không? Ta chỉ ở đó là một con thần lằn, cũng không có đi sáng tạo một chút duyên phận mà thôi. Không có, cái gì cũng không có làm quá phận mà. Thái không nói lời nào, nàng vừa mở miệng. Thương, chàng có nhớ người ta hay không? Thốt ra lời này xong, hiền viên ngạo bắt đầu hổ khan. Hiền viên vô thường cười như không cười nhìn hắn một chút, rồi sau đó quay đầu nhìn Vũ Phần Tiểu Tam, dịu dàng mở miệng. Có, thường rất nhớ Tam Nhi. Lời vừa nói xong, hiền viên ngạo càng lên tiếng ho khan, một nữ liếc mắt nhìn hắn một cái tiếp tục cùng hiền viên vô thường nhắc nhở tình cảm lâu ngày xa cách. Người ta cũng rất nhớ thương. Câu này là thật không thể nào thật hơn được nữa rồi, từ lâu như vậy tới bây giờ, đây là lần đầu tiên nàng sâu sắc thật sự nhớ nhục một người. Thốt ra lời này xong, hiền viên ngạo ho càng thêm lợi hại. Phu Vân Tiểu Tam rất là bực bình nhưng hắn quay đầu, vẻ mặt bất mãn nhìn hắn. Vương gia, nếu cô hồng của người bị ngứa thì hãy uống một chút đồ cho nhuận hồng đi, không nên cứ luôn gây ảnh hưởng tới bổn vương phi nói chuyện với thương. Sắc mặt âm trầm của hiền viên ngạo trong nhảy mắt càng thêm khó coi. Vương phi cũng cảm thấy nàng và hoàng thúc nói chuyện có chút không ổn sao? Có cái gì không ổn? À, chỗ nào không ổn hả? Bổn vương phi cảm thấy rất ổn thỏa. Phu Văn Tiểu Tam thở phi phi nhìn hắn. Cái gì thế? Rõ ràng là mối quan hệ giữa hai người bọn họ đều là chặn kết lẫn nhau. Thế sao hắn phải can thiệp vào nàng và thương? Tên khỉ gió này trong đầu có bẩn a. Hiền viên ngạo hít sâu một hơi, quay đầu không để ý tới nàng, trực tiếp mở miệng với hiền viên vô thường. Hoàng thúc, cả chép đau, hãy bảo người hầu chuẩn bị nhanh lên một chút đi. Chuẩn bị nhanh lên một chút, ăn xong rồi lập tức đi trở về, không thể để cho hai bọn họ không coi ai ra gì mà nói chuyện phím nữa. Vương gia, vừa mới ăn cơm xong, người ngay lập tức phải ăn cả chép sao? Phu Văn Tiểu Tam nói xong, hết sức là khinh bỉ nhìn hắn một cái. Coi như là không ăn cả chép đi, cũng không cần giữ cái bụng rỗng tới đây ăn chứ. Thật là, bổn vương phi đi cũng thật là mất thể diện. Cân xanh trên tay của mộ vương gia đã bắt đầu báo động. Một lần nữa nhìn lửa dần hừng hực, nhắm mắt lại không nói gì thêm nữa. Hiền viên vô thường nhìn hắn cam chịu, tâm tình thật tốt, rất là tán thưởng nhìn Phu Văn Tiểu Tam một cái. Một nữ thái hắn nhắm mắt lại không nói lời nào, quay đầu hướng hiền viên vô thường mở miệng. Thương, hắn đã ngủ tiếp đi, chúng ta đi chơi đi. Phu Văn Tiểu Tam. Hiền viên ngạo không thể nhìn được nữa đứng lên. Tiện nhân này, cứ như vậy được vội đổi tiên, hắn không thể không làm thịt nàng. Nghĩ tới liền xài mấy bước xông lên phía trước, lại bị hiền viên vô thường khéo léo chặn lại thân thể. Ngạo, ai cũng không thể động vào Tâm Nhi, người cũng không thể. Mặc dù hắn rất hiểu tâm tính của ngạo, nhưng mà không hiểu có nghĩa là có thể đồng ý để cho hắn đồng thủ với Tam Nhi. Phu Văn Tiểu Tam lập tức ở phía sau hiền viên vô thường nhảy mắt với hiền viên ngạo. Ha, tới đi, tới đánh ta đi, tới a. Hiền viên ngạo nhìn bộ dáng đắc ý, vẻ mặt lạnh lẽo dưới đáy mắt càng ngày càng thận, cơn tức giận mãi ngày qua ẩn nhẫn sẽ phải phun trào ra. Đang lúc này, người hầu vào bẩm báo. Hỷ vương gia, Thanh Loan nữ hoàng cầu kiến. Ngay lập tức Phu Văn Tiểu Tam thay đổi sắc mặt, không gặp. Kẻ hầu kia nhìn qua hiền viên vô thường chờ đáp án, môi mỏng khẽ cười khẽ cong lên, cười ngọt ngào. Tam Nhi nói không gặp thì sẽ không gặp. Thanh Loan nữ hoàng nói hỷ vương gia bắt được một con cá chép kim lân, nhất thời thèm muốn, cũng muốn tới ăn. Người hào bổ sung nói rõ, nói ra thì người ta là nữ hoàng của một nước, lời cùng nói hết nước hết gái rồi, còn không gặp thì có phải là quá không tháo tình đạt lý rồi hay không? Nói cho nàng ấy biết, chỉ có một con cá chép như vậy, ba người chúng ta ăn không đủ, nào còn có chỗ cho nàng ăn, bảo nàng tự mình chộp lại đi. Giọng nói của Phù Vân Thừa Tam vô cùng ác liệt. Nụ cười trong đáy mắt của hiền viên phu thường càng phát ra rõ ràng, nói với người hầu. Bảo nàng ta tự mình bắt đi. Gì, hạ nhân không dám tin trừng to mắt, muốn ăn tự mình bắt đi. Không phải như vậy là không để thể diện cho người ta hay sao? Người hầu kia im lặng lùi ra ngoài, Phu Vân Tiểu Tam rất là lại mất hứng, đặt mông ngồi ở trên ghế, sắc mặt không tốt, làm gì nhìn hiền viên vô thường. Nam tử tuyệt mỹ bĩu môi, một bộ dáng oan uổng bộ dáng. Hiền viên ngạo nhìn thấy hai người bọn họ, càng nhìn càng tức giận, vung tay áo. Hoàng thúc, các người ăn đi, bổn vương đi về trước. Ăn cả chép cái gì chứ, hắn đây tức giận cũng là đủ no rồi. Nhìn bóng lưng của hắn rời đi, hiền viên vô thường lộ ra nụ cười rực rỡ cực điểm. Trận đạo này, hắn là thắng. Đội người đã đi ra ngoài, đứng lên đi tới trước mặt của tiểu nhà đạo đang thở phì phò. Tam nhi, đừng tức giận. Nói nhảm, rất là mất hứng mở miệng. Thường thường vô tội mà, từ lần trước đồng ý với Tam nhi không để ý tới các nàng ấy nữa, người ta cũng chưa từng gặp qua các nàng một nói một câu. Hơn nữa, vì tránh khỏi gặp các nàng, người ta đã vài ngày chưa vào triều rồi. Hắn có chút uy khuất đứng ở trước mặt nàng, trong cặp mắt tà mị đào hoa kia mơ hồ có ánh nước, thật là khiến cho người khác phải thương tiếc. Thật sao? Liếc mắt nhìn hỏi, trong bụng đã mơ mơ có chút cao hứng. Thật, người ta thề, nói xong cắn môi dưới, bộ dạng đáng thương cực kỳ. Ai xui, thật là quả đáng yêu. Phúc Vân Tiểu Tam càng thấy tế bào hảo sắc của mình dâng lên, bàn tay nhẹ nhàng sờ lên mặt của hắn, da thật trơn. Vậy người ta sẽ tha thứ cho chàng. Nhưng mà người ta còn chưa rõ tha thứ cho nàng. Hắn nói xong, môi mọng khéo cười kia, nhé lên cười một vẻ khát máu. Ách, tại sao? Phu Vân Tiểu Tam vô cùng khó hiểu mà nhìn hắn. Trần Dung Nhan tuyệt mỹ, nở nụ cười càng thêm rõ rệt. Có phải Tam Nhi thật sự không muốn để Long Ngạo Thiên quay trở lại lòng rượu hay không? Con trai đến cửa Uyến nhìn lén, không cần để hắn nhìn cũng biết là nàng đang làm có chuyện gì. Bộ nữ lập tức co rúp lại đứng lên. Thương thương, cái kia chàng nghe người ta giải thích, không phải như vậy đâu. Không phải như vậy sao? Nụ cười ở khóe môi hiện lên rõ ràng. Ô ô, có cần phải dọa người như vậy hay không à? Ừ, không phải như vậy đâu. À, cái này cũng là hiểu lầm thôi. Con người thật tâm muốn hại ta. Phải không? Thanh Tuyền kéo ra tương đối dài. Mô nữ nư muốn kết đầu, nhưng nhìn thấy ánh lửa trong mắt của hắn càng thêm rõ ràng, chỉ đành làm ra vẻ mặt đưa đám thừa nhận. Thương thương, người ta cũng không dám nữa. Vậy nàng nói một chút xem, ta phải phạt nàng như thế nào. Trên chuyên nhan tuyệt mỹ lại có thêm một nụ cười có thẩm ý khác. Phúc Văn Thiểu Tam nhìn một chút cái khuôn mặt tươi cười có thẩm ý khác kia, trong bụng chuông cảnh báo mãnh liệt, che ngực, vẻ mặt phóng bì mở miệng. Đừng nghĩ phạt tiền của ta, cái này còn phải dùng để dưỡng già đó. Lời này vừa rơi xuống, trên dung nhan tuyệt mỹ hoa đào của nam tử lộ ra ý vị dở khóc dở cười, ôm lại thân của nàng, mở miệng. Thường thường nghĩ trừng phạt Tam Nhi như thế này. Gì, Phu Văn Tiểu Tam trừng to mắt, còn không kịp phản ứng đã bị hắn ôm đi vào. Ai nha, thương thương, cùng lắm thì người ta chia tiền cho chàng, không nên kích động, không nên kích động. Người ta không muốn tiền, chủ ý là muốn Tam Nhi. Nhìn nàng một bộ dáng thất kinh, hắn lần nữa hài hước mở miệng. Thương thương, chàng nên suy xét càng kỹ nha, chàng xem một chút hình dáng chàng đẹp trai như vậy, nếu là thật đi theo ta, chàng sẽ thua thiệt lớn đó. Đổi lại góc độ thuyết phục hắn không nên vọng động. Người ta cảm thấy mình không thua lỗ. Hắn cười đến mập mờ. Hỷ phương gia, thành loàn nữ hoàng. Người hào xuống tối liền trông thấy hiền viên vô thường ôm Phu Vân Tiểu Tam ra khỏi phòng khách, không dám tin nhìn vào họ, chính là lời nói cuối cùng đã quên mất. Những lúc mày rất là không kiên nhẫn mở miệng. Cái gì? Trong thanh âm, yếu điệu đều là cái lạnh thấu xương. Ách! Thanh Loan nữ hoàng kiên trì không chịu rời đi, nói nhất định là muốn gặp vương gia. Kẻ hào kia một hơi liền nói xong. Mời nàng ta gút. Rất là không kiên nhẫn mở miệng, rộng giọng nói tràn đầy tàn bạo. Cái vương phi yến kia nếu còn dây dưa nữa chọc Tam Nhi của hắn giận, hắn không ngần ngại bưng cho Thanh Loan quốc của nàng ta. Rồi sau đó tiếp tục với người hào kia, nói. Người trông thấy cái gì rồi hả? Người hào kia sửng sốt lập tức mở miệng. Nô tài cái gì cũng không nhìn thấy. Thôi mán gật đầu một cái nhìn gã, liền ôm Phu Vân Tiểu Tam rời đi. lưu lại người hầu đứng tại chỗ run lên. Hy vương gia mới vừa rồi quá dọa người đi, thật sự là hù chết gã. Đến hạ phiện, hiền viên vô thường ôm nữ nhân đã an tấn lại ở trong ngực, đi tới ngồi dưới cây cổ thụ để cho nàng tựa vào ngực của mình. Bóng cây che ở trên người bọn họ, ngày mùa hè gió mát vất qua, thật sự là thích ý. Nhìn nàng, Tam Nhi, hồi lâu không có người nào đáp lại, nhưng là cặp mắt kia vẫn là mở to, không có ngủ. Thấy nàng không nói lời nào, có chút nôn nóng mở miệng. Tam Nhi, thường thường vừa mới lớn tiếng như vậy, có phải dọa tới nàng rồi hay không? Nghĩ tới, từ sau khi mình nói chuyện với người hầu kia, bảo nàng ta cút kia, nàng liền không nói nữa. Chẳng lẽ thanh âm của hắn rùng lên quá dọa lớn, dọa đến nhà đầu này rồi. Nghĩ tới đó, trong bụng lại càng bối rối. Tam Nhi, thường thường không phải cố ý, thường thường không bao giờ nói chuyện lớn tiếng như vậy nữa. Còn chưa nói hết, nữ nhân nhỏ bé trong ngực, trợn to hai mắt nhìn hắn, không hề bảo trước, vươn tay níu cổ của hắn, hôn một cái, bẹp trên gương mặt bạch ngọc của hắn, sau đó là vẻ mặt tán thưởng mở miệng. Thường thường, chàng thật đúng là có vị nam nhân mà, người ta thật thết. Nam tử tuyệt mỹ ngây ngốc ngay dại, không kịp phản ứng, xem ra sắc mặt thậm chí có chút hồng, ánh mắt không dám tin nhìn nàng, dường như trôi đi. Thấy hắn vừa đỏ mặt, một nữ tâm tình vô cùng tốt, phô phô gương mặt của hắn. Tốt lắm, chớ có đỏ mặt, quan hệ của chúng ta tốt như vậy, còn đỏ mặt nữa sẽ làm ra vẻ làm bộ đó. Lời này của nàng rất xuống, gương mặt màu hồng phấn của hắn lại càng bị nhiễm lên ánh sắc đỏ bừng. Nàng vừa mới nói gì, hắn có vị nam nhân. Nhìn mặt hắn đỏ hơn, một nữ nén chút tâm tư trêu cợt hắn. Thường thường để cho người ta sờ mãi cái đó có được hay không, xem một chút có phải thường thường có phải ở phương diện kia rất có vị của nam nhân hay không. Nói qua đã vặt đầu níu lấy quần của hắn. Cái vẻ mặt này của hắn là làm cho sắc đỏ tới nhỏ máu rồi. Chặt lại tay của nàng, đừng có làm loạn nữa. Dặn nhỏ nhìn nàng. Đừng làm rốn, hậu quả nàng không gánh nổi đâu. Cái cặp mắt đã đỏ đến, sắp nhỏ ra máu rồi, chậm bàn tay nhỏ bé đang làm loạn của nàng, dữ dằn nhìn nàng. Đừng làm rốn, hậu quả nàng không gánh chịu nổi đâu. Ách, một nữ nuốt một chút nước miếng, ngoan ngoãn ngừng tay, ngoài miệng vẫn là không chịu tha cho người, mập mờ nhảy nhảy lông mày. Thương thương, đi mà, để cho người ta xem một chút, chỉ nhìn một chút thôi. Cái người nào đó hẳn không thể được đào cây hố chôn mặt của mình xuống. Thật sự là quá ngưng rồi. Nhìn lại người ở trong ngực có cái miệng nhỏ nhắn đang lại nhãi. Cắn lên một ngụm trên đó, có một ngọn lửa cuốn lấy thân thể của mỗi nữ. Cho đến khi nàng không chịu nổi, hai tay tóm lấy vật áo trước ngực của hắn, suýt nữa thiếu dương khí mà chết, bảo hắn mới buông ra. Bảo nàng đừng nghịch ngợm nữa mà. Một nữ tựa vào trong ngực của hắn, thân thể có chút như nhũn ra, quét mồm, rất là bất mãn mở miệng. Chàng cũng chỉ có biết dùng chiêu này đối phó người ta. Ai bảo nàng luôn không nghe lời. Hắn cay cay cái mũi của nàng, cười nói trên sắc mặt đỏ vẫn là chưa rút đi. Phu Vân Tiểu Tam chu chu miệng. Nào có, người ta rất nghe lời. Hắn cười khẽ một tiếng, cũng không trực tiếp dây dưa cái vấn đề này nữa, chỉ là rầm rầm mở miệng. Tam Nhi, ngày hôm qua, ngạo vọt vào biển lửa cứu nàng, nàng có hay không? Có hay không? Có hay không vì vậy mà nghĩ sẽ lựa chọn hắn? Hỏi một nửa, không dám hỏi nữa, cũng vì sợ nhìn được đáp án như vậy. Cái gì mà hay không? Nghiêng đầu vô cùng khó hiểu nhìn hắn. Bần tấn nhìn nàng một hồi lâu, thở dài một hơi, cuối cùng không có dung ký đoạn tiếp, sơ sơ tóc của nàng, dịu dàng mở miệng. Không có gì. Phu Văn Tiểu Tam nhíu nhíu lông mày, nhưng ngay sau đó khẽ cười mở miệng. Thương thương, chàng cũng phải học tin tưởng ta. Nàng cũng không phải là ngu xuẩn, đương nhiên có thể nghĩ ra hắn muốn hỏi cái gì. Hiền phiền ngạo làm, nàng không phải là không cảm kích, chẳng qua là cái loại cảm kích này không liên quan đến tình yêu. Huống chi, nàng cũng chưa có hiểu hiền phiền ngạo vì nguyên nhân gì xông vào cũ nàng. Cho nên, càng không có khả năng vội vã cho phép siêu sao lòng của mình đến như vậy được. Lời này của nàng vừa nói ra, nam tử kia đang hơi nhíu chân mày lúc này mới giãn ra. Nàng bảo hắn tin tưởng nàng, như vậy nàng cũng muốn cùng hắn ở chung đụng có phải hay không? Thường thường, chàng mới vừa rồi trực tiếp bảo Thanh Loan nữ hoàng lăn đi, có thể xảy ra chuyện gì không? Nàng nhẹo nhẹo lùng mày mở miệng, người ta dù sao cũng là hoàng đế, nếu khiến cho hai nước giao chiến sẽ không tốt. Cứ kệ nàng ta, có chuyện gì thường thường cũng sẽ giải quyết được. Thanh âm thở ơ như không vang lên, cái nữ nhân điên kia chính là người bị bệnh thần kinh. Nàng cọ cọ vào trong lồng ngực của hắn. Thương thương, mới vừa rồi lúc hiền viên ngạo muốn đánh ta, chàng đứng ở trước người ta, cảm giác ở phía sau thật an toàn. cái loại cảm giác này, bất luận là kẻ chuyện gì, đều có người che chắn cho nàng, thay nàng ngăn chặn, thật là hạnh phúc. Cho tới bây giờ, nàng vẫn chưa từng nghĩ nàng sẽ gặp được một người luôn xuất hiện ở thời điểm nàng cần nhất, luôn là như vậy cưng chiều, che chở cho nàng. Thường thường cả đời sẽ bảo vệ Tam Nhi, cho nên thường thường sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ Tam Nhi. Hắn ở bên tai của nàng nhẹ giọng bỗ miệng cũng là hứa hẹn. Thường thường nói có thể coi là chắc chắn nha. Nàng cọ cọ ở trong ngực hắn, sau đó ngẩng đầu cười nhẹ nhàng với hắn. Trên dung nhan tuyệt mỹ của hắn lộ ra một thoáng cười nhẹ, nhất định bởi vì thường thường yêu Tam Nhi, chỉ yêu Tam Nhi. Người ta cũng yêu thường thường. Sau khi nói xong, một đâm đầu vào trong ngực của hắn, ý không tốt ra thốt rời. Hắn vừa nghe, cặp mắt ta mị đào hoa trởn to lên, bên trong đều là ý vui mừng không thể kiềm chế, thậm chí thân thể cũng có chút run rẩy. Lần trước nàng nói thương hắn là ở trong mộng, lần này lại ở thời điểm thân tận, hắn sao có thể không cao hứng được. Nghĩ tới đó thì càng ôm nàng thật chặt. Tam Nhi sẽ yêu thương thương bao lâu? Hắn nhớ lại, phu hoàng nói cho hắn biết, trên cái thế giới này không phải là tất cả yêu đều là yêu, chỉ có cái loại tình yêu một đời một kiếp khắc cốt ghi tâm mới là yêu. Nấp ở trong ngực của hắn, Phu Văn Tiểu Tam chưa kịp suy tư, liền bật thốt lên một câu. Chàng còn sống, ta vẫn còn yêu. Những lời nói này không biết là kiếp trước nàng đã nhìn thấy ở nơi nào, nhưng lúc này từ trong miệng của nàng bật ra, suy nghĩ một chút cũng rất chuẩn xác, nhưng ngay sau đó càng có ý không hay. Chỉ cần thường thường sống sẽ luôn luôn ở bên cạnh của Tam Nhi, luôn luôn. Cho dù hắn đã chết, hắn vẫn sẽ bảo hộ ở bên cạnh nàng. Vậy thường thường nhất định không thể chết trước người ta sợ cô đơn, không thích sống một mình. Nàng rúc ở trong ngực của hắn, ấp ống mở miệng. Những lời này làm cho hắn không biết nên trả lời như thế nào. Suy nghĩ về thân thể của mình, loại là cảm giác bất lực này một lần nữa quấn lại toàn thân, im lặng không lên tiếng. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Thường thường, thật ra thì ta vẫn cảm thấy chàng dường như có chuyện gạt ta. Mỗi lần nàng hỏi cái vấn đề này, hắn luôn tránh mà không đáp hoặc là do dự một hồi lâu. Lần đó ở Lưu Vân Các, có lúc hắn phải dừng một chút rồi mới đáp ứng. Nàng vẫn là cho hắn đang suy nghĩ có thể hay không ứng thuận hứa hẹn xa như vậy. Nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy căn bản rõ ràng là có vấn đề. Còn có ngày đó khi hắn hốc máu, nói nguyên nhân là dùng nội lực. Nhưng sau thời điểm nàng có nguyệt dự, hắn dùng nội lực giúp nàng giảm bớt đau đớn, cũng không có chuyện gì xảy ra. Điều này hết thảy đều tương đối kỳ quái. Nghe nàng vừa nói như thế, hắn hơi do dự nhìn nàng. Tam Nhi có một số việc không muốn nói. Không phải là không thể nói, mà là không muốn nói, có chút ký ức mà hắn không muốn chạm đến. Có phải là chàng có nữ nhân khác ở bên ngoài hay không? Không muốn nói, ép chàng phải nói. Nàng không thích giữa bọn họ có cái bí mật, như vậy sẽ làm cho cảm giác giữa bọn họ càng có khoảng cách. Không phải đâu, thường thường chỉ yêu một mình Tam Nhi, cũng không có nữ nhân khác. Hắn nhíu lông mày, rất là chân thành cứng điệu cái vấn đề này. Hắn biết nàng ở phương diện này là bản thân rất là kiên quyết, cho nên vấn đề cho tình, nguyện tắc là tuyệt đối không thể để cho nàng hiểu lầm. Phu Vân Tiểu Tam có vẻ không tin mà nhìn hắn. Nhất định là như vậy rồi, hừ, không nhớ chàng nữa. Nói xong liền đẩy hắn ra, muốn đứng lên. Lại bị anh ôm thật chặt, nhất quyết không buông tay. Tiếp theo, thanh âm của nam tử có chút bất đắc dĩ vang lên. Được rồi, nói cho nàng biết. Là nên nói cho nàng biết tình trạng của thân thể của hắn, nàng có quyền được biết. Trước kia là hắn ích kỷ, không dám nói cho nàng biết, bởi vì sợ đánh mất nàng. Hiện tại nàng đã nói thương hắn rồi, cho dù nàng biết thân thể của hắn, muốn rời khỏi hắn, đối với hắn mà nói vậy cũng đã đủ rồi. Vậy chàng nói đi. Nàng bày ra bộ dáng thầm vấn phẩm nhân. Có lẽ nàng biết rồi sẽ lựa chọn bỏ ta rời đi, nhưng mà có một câu. Chàng còn sống, ta vẫn còn yêu kia của Tam Nhi, cho dù là bị nàng bỏ rơi, ta cũng không có hối hận. Hắn nói xong, thân thể có chút run rẩy. Nàng ôm vòng thật chặt eo thân thể của hắn. Chỉ cần không phải chàng ở bên ngoài có nữ nhân khác, người ta không buông tha cho chàng. Hắn như thế này làm cho nàng đau lòng. Nghe nàng nói như thế, thân thể của hắn không thấy yên tâm. Mà nổi lên một chút vẻ u sầu, sợ sờ tóc của nàng. Nhà đầu gốc, thật ra thì thường thường sợ nàng bỏ ta, nhưng cũng hy vọng nàng rời khỏi ta. Bởi vì thường thường trống một loại kịch độc không biết tên, ngay cả thần y cũng bỏ tay hết cách. Có lẽ cuối cùng, thường thường sẽ phải nuốt lời, không thể theo Tam Nhi cả đời được. Cái gì? Trống độc? Nàng đẩy hắn ra, ngồi dậy. Bị nàng đẩy ra, mắt của hắn hiện lên cảm xúc đau thương, chợt lóe rồi biến mất. Thật sự muốn bỏ đi sao? có lẽ hắn thật sự sẽ như người ta đã nói, không xứng nhận được hạnh phúc, không xứng đáng. Xoa xoa tóc của nàng, hốc mắt đã có chút ửng đỏ. Tam Nhi thường thường không trách nàng, cho dù nàng lựa chọn rời đi, chỉ cần thường thường còn sống, công phấn sẽ bảo vệ nàng. Nàng vùng một cái tát đánh lên đầu của hắn, hướng về phía hắn rùng giận. Nói ngu như thế, Phúc Vân Tiểu Tam ta là hạng người như vậy sao? Nói yêu chàng ta sẽ chịu trách nhiệm tới cùng, ta mới vừa rồi chẳng qua là có chút kinh ngạc chàng có hiểu hay không? Hắn ngây ngốc nhìn nàng, cuộc đời này lần đầu tiên bị người ta đánh đau. Nhưng có trong lòng tràn đầy mừng rỡ, vươn tay kết kèo ôm nàng, đem nàng hung hăng ấn vào trong ngực mình. Tam Nhi, gặp được nàng thật sự là may mắn của ta. Hắn biết giữ nàng ở bên người rất là ích kỷ, nhưng lần này hắn lại muốn ích kỷ một phen. Hắn không muốn tặng nàng cho bất luận kẻ nào, không muốn. Nàng lại mơ hồ có chút lo lắng, khút khít lỗ mũi, ôm hông của hắn mở miệng. Thương thương, này, có thể có một ngày ta sẽ đột nhiên mất đi chàng hay không? Nghĩ tới ngày đó, nàng có chút sợ, gắt gao ôm hông của hắn, thân thể cũng có hơi chút run rẩy. Hắn sau khi nghe xong, không mở miệng đáp lời, bởi vì hắn cũng không biết đáp án. Thương thương, chàng không thể rời bỏ ta, người ta cũng không thể để cho chàng rời bỏ ta. Thanh âm của nàng mơ hồ mang theo chút nức nở. Giờ khắc này nàng đang sợ hãi, thật sự sợ mất đi hắn, sợ mất đi cái người luôn rất ôn nhu nói với nàng. Tam Nhi thường thường sẽ bảo vệ nàng, ai cũng không cho phép khi dễ Tam Nhi của ta. Tam Nhi đừng khóc, đừng khóc. Nghe âm thanh của nàng có chút khóc nức nở, hắn lập tức luống cuống tay chân. Thương thương, vì người ta chàng nhất định phải cố gắng sống sót. Nàng cắn môi dưới rồi sau đó nhíu lông mày, mãnh liệt mở miệng. Được. Những lời này, cho dù là nàng không nói, hắn cũng hiểu. Nói phải giữ lại lời. Chắc chắn, nếu như chàng dám chết, người ta sẽ đuổi theo chàng tới địa phủ, sau đó quất chết cái người không có chữ tín nhà chàng. Dù sao nàng cũng đã chết qua một kiếp người, không màng sống chết. Trái tim dường như bị cái gì đó mạnh mẽ đâm vào, sự vui sướng, từ từ cùng cảm động, cơ hồ khiến cho hắn không thở được. Vì Tam Nhi, người ta nhất định sẽ cố gắng, nỗ lực sống sót. Ừ nha! Nghĩ đến làm sao phải đối phó rồi, tâm tình của nàng lập tức có hơi tốt lên một chút, ngẩng đầu kéo kéo y phục của hắn xoa nước mũi. Cần phải cố gắng thật tốt nha, phải nỗ lực, nếu không chàng chết chính là một xác hay mạng nha. Lời này vừa nói xong, hắn có chút giở khóc giở cười. Một xác hay mạng, nói thế nào cũng thật giống như hắn mang thai vậy. Xoa xoa nước mắt ở khóe mắt nàng, cười mở miệng. Rất tốt. Vậy chàng nói cho ta biết, lần trước ở Vân Trung Thành, chúng ta cùng tiến triển đến một bước kia rồi, chàng đột nhiên dừng lại, có phải cũng là cái nguyên nhân này hay không? Nàng hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn có điểm ửng đỏ. Nghe nàng vừa nói như thế, hắn có hơi lục tống quay mặt qua chỗ khác, thanh âm khẽ ư như rùi muỗi vâng lên. Xem khuôn mặt tuyệt mỹ cũng là bị dính vào chút sắc đỏ bâng. Thương thương, da mặt của chàng thật mỏng. Nàng mở miệng đánh giá, đồng thời đã ở trong lòng đánh một lời. Hắn thật sự là nam nhân tốt, một nam nhân đối với nàng rất tốt, rất rất tốt. Hắn thẹn quá thanh giận, quay mặt đi, rất là trẻ con mở miệng. Không phải nàng cũng đỏ mặt như vậy sao? Ta là nữ nhân, da mặt mỏng là bình thường, nhưng chàng là nam nhân kìa. He he, nhìn bộ dáng cái người này, ấm ức thở phì phì, đùa thật vui. Ta, hắn ấp ống hồi lâu, cũng không biết nói gì cho tốt, sắc mặt đỡ hơn mấy người. Được rồi, không đùa chàng nữa. Vậy chàng nói xem là ai hạ độc chàng? Hắn lời hại như thế làm sao có thể bị hạ độc chứ? Vừa nghe lời này, sắc đỏ trên mặt của hắn rút đi, thậm chí xuất hiện màu sắc tái nhợt. Trong đôi mắt ta mị đào hoa đều là thần sắc thống khổ, môi mỏng nhếch lên, suy nghĩ dường như là bay xa theo cái gì đó, hàm răng cũng cắn lại nhau thật chặt. Là... Vừa mở miệng lại bị nàng che lại. Thương thương, nếu như ký ức không hay thì đừng nói, chúng ta không nên nghĩ tới nó nữa, có được hay không? Hắn nhìn dáng vẻ đau lòng và thấu hiểu của nàng, trong mắt tràn đầy sự cảm động, ôm chặt nàng. Cảm ơn Tam Nhi. Những thứ ký ức kia, hắn không muốn nhắc tới, cũng không nguyện ý chạm đến. Dù sao quan trọng là tương lai mà. Âm thanh ngọt ngào vang lên. Quan trọng là tương lai. Ừ, hắn ôm trọn nàng. Quan trọng là tương lai có Tam Nhi. Sau này không bao giờ để cho bất luận cái nào khi dễ thương thương nữa. Thương thương là của ta, chỉ có thể một mình ta bắt nạt thôi. Nàng quét mồm một miệng. Hắn khẽ cười một tiếng. Tốt, sau này chỉ cho một mình Tam Nhi ức hiếp. Thương thương, thật lâu trước đây, người ta đừng đọc qua một câu nói. Có người nói, trong lòng của mỗi người sẽ có một mảng rụa mặt. chỉ cần ở dưới ánh sáng màu trắng trên cao, đứng từ xa mà canh gác cho nó cũng đã là hạnh phúc. Có lẽ chàng chính là một mảnh rụa mặt của ta. Tam Nhi nhất định là mảnh ruồng lụa mặt của Thương Thương. So với đã hắn tin chắc. Không được, nàng đại hắn ra, đứng lên, lòng trần đầy không vui mừng. Chàng vẫn nên nói cho ta biết rốt cuộc là cái nào hạ độc, tên cuốn kiếp nào dáng khi dễ nam nhân của lão nương, đúng là muốn chết, không muốn sống, lão tử muốn chặt hắn ra. Nói xong, xoắn tay áo lên, bộ dáng như là mõ giả xoa. Hắn thấy mà buồn cười, nhưng ngay sau đó nhìn thấy từ bên trong tay áo của nàng nhẹ nhàng rơi ra ngoài. Nàng vừa nhìn thấy, trong lòng cả kinh, lập tức đưa tay đoạt lấy, lại bị hắn nhanh hơn một bước, cầm ở trong tay nhíu lông mày mở ra. Đây là cái gì? Vẻ mặt của Phụ Phần Tiểu Tam lập tức bổ nhào về phía hắn, ngồi ở trên người của hắn, ép ở trên mạng giấy không để cho hắn nhìn. Không có gì, không có gì, thật không có gì. Thế nhưng bổ nhào về phía trước khiến cho hai người ngồi cùng một chỗ với cái loại tư thế cực độ mập mờ. Chỉ cần trong nhảy mắt, sắc mặt của hai người đã đỏ bừng. Chân của nàng mở rộng, giang sang đặt ở hai bên thân thể của hắn, cặp ở ngang hông của hắn. Mà hắn ở một chỗ đầu cuối khẽ cong lên, một chân khác giữ thẳng, thân thể bị nàng bổ nhào khẽ nghiêng về phía sau. Mà lúc này, nàng vì ngăn chặn bức họa kia, ngồi ở chỗ cúc hát đùi của hắn, ôm chặt hắn, cho nên hai người vừa hay nơi đó hướng về phía nơi đó. Ngay sau đó, một nữ rõ ràng cảm giác được có thứ gì đó cứng rắn lên, hơn nữa cách qua lớp quần hất vào nơi đó của nàng. Thương, thương, thương thương, Phụ Phần Tiểu Tam cảm giác đầu lưỡi thắt lại rồi, dùng nhàn như cánh hoa đào của nam tử tuyệt mỹ, dùng như là muốn nhỏ ra máu. Tam, Tam Nhi, cái kia ta không phải cố ý. Phụ Phần Tiểu Tam nói xong lập tức nhảy lên, quay sang ngửa cổ nhìn trời xanh. Hù hù, ông trời ơi, đây là thế nào a? Kìa cái kia, người ta biết Tam Nhi không phải cố ý. Hiền Viên Vũ Thường nhích môi mỏng lên, xấu hổ quay đầu không dám nhìn nàng. Ách, cái kia, một nữ cứ cái kia một lúc lâu cũng không biết nét nói cái gì. Hiền Viên Vũ Thường càng là không biết như thế nào cho phải, thái thở dài trên tay, liền nghĩ nói sang chuyện khác. Tam Nhi, đây là cái gì? Nói xong ánh mắt quét lên trên. Không nên nhìn, Phụ Phần Tiểu Tam lại muốn bổ nhào qua, nhưng là ngẫm lại cảnh tường mới vừa bổ nhào qua đó, do dự một chút không dám bổ nhào, vì thế. Ánh mắt Tam Mị đảo hoa híp lại, nhìn chằm chằm nội dung trên bức trên kia. Trên mặt đỏ ưng dần dần rút đi, chỉ còn lại nguy hiểm, quai miệng còn có một nụ cười xinh đẹp giống như hoa như cỏ như không. Này, tương tương, người ta chính là tùy tiện vẽ tranh, tưởng tượng ra mà thôi, hơn nữa không có vẽ huynh. Huynh hắn là sẽ không để ý đúng không? Hắc hắc. Một nữ co rúm lại mở miệng trên mặt đều là tươi cười lấy lòng. Ngẩng đầu nhìn bộ dáng co rúm kia của nàng, dung nhan như cánh hoa đào không có biểu cảm gì. Chính là đốt ruồi giọt lệ nơi khóe mắt kia chợt lẽ, làm cho người ta cảm giác vô cùng sợ hãi. Môi mỏng như cánh hoa đào khẽ mở. Tam Nhi. Giọng nói ôn nhu không giống như thanh âm của con người. Hả? Có chuyện gì sao? Đầu lưỡi của địch nghĩ đã bắt đầu lập bắp. Sao việc này giống như Tam Nhi có vẻ rất hiểu biết vậy nhỉ? Nhỏ giọng mở miệng hỏi, đáy mắt đều là ý cười mị hoặc nhân tâm. Rất tốt, bức tranh kia là hai nam nhân đều không có mảnh vải. Cảnh tượng trưng chính là nam nhân cũng bị nàng vẽ ra rất giống như đốc, không gì khác biệt. Sau đầu của Phụ Phần Tiểu Tam chảy đầy mồ hôi rồi. Đó là bởi vì người ta xem rất nhiều thôi. Sau khi nói xong, liền thải trên mặt của người nọ lộ ra tươi cười diếm lụa lẳng lờ đến cực điểm, hoảng sợ che miệng lại, xong đời rồi. Nàng cơ trước xem qua rất nhiều truyện tranh đạm mỹ, cho nên nhìn xem nhiều. Chuyện này làm cho trên mặt của nam nhân đều đã nhiễm lên một điểm thị huyết sáng rọi, lập tức ôn nhu ra tiếng. Tam Nhi xem ở nơi nào, thấy qua người nào. Hắn muốn trừ bỏ bộ phận nam tấn của từng người cũng dám làm cho nữ nhân của hắn nhìn những thứ như vậy sao? Ách, đều là xem tử sách. Anh ngay nói thật, quả thực là xem truyện tranh a, nàng cũng không thấy qua người thật, chỉ là mình vụng trộm tưởng tượng quá người với người thật thôi. Sách đâu? Cười mở miệng chính là ý tứ không đạt tới đáy mắt. Sách, sách ở đều ở hiện đại rồi, đúng rồi, thường thường đều nói là bần tần của hắn cho nàng, nàng có nên kể chuyện mình xuyên không đến đây cho hắn hay không? Thái nàng không nói chuyện, bộ dáng suy tư, ý cười nơi khỏe môi của người nào đó càng thêm diếm lệ lõe lét. Còn luyện tiếc đem sách giao cho hắn. Cái kia, thương thương, huynh không biết ta kỳ thật cười quái sao? Nàng có chút mở miệng hỏi một câu như vậy. Tươi cười liếm hạ, mày kiếm nhướng lên. Kỳ quái, tuy rằng nàng bình thường biểu hiện quả thật rất là kỳ quái, nhưng hắn là sớm đã thành thói quen rồi. Ách, chàng chẳng lẽ không có nghe nói qua trước kia phụ phần tiểu tam là người như thế nào a? Huynh liền tuyệt đối không thấy cái quái tài vì sao đột nhiên biến thành như vậy. Đôi mi thanh tú nhướng lên, cảm thấy hơi có bất mãn. Này nha, rõ ràng một chút cũng không quan tâm nàng. Thốt ra lời này, biểu cảm nguy hiểm trên mặt của hắn biến mất không thấy, xuất hiện một chút đau lòng. Thường thường biết, bởi vì ngạo nói những lời này, bức Tam Nhi tự sát mới khiến cho Tam Nhi mất trí nhớ, rồi sau đó tính tình thay đổi. Có lẽ hắn đã sớm một chút gặp cửa nàng, liền sẽ không để cho nàng bị ngạo thương hại. Tự sát, nàng lại bị kích thích như thế mới có thể lựa chọn tự sát. Hắn chưa từng hỏi nàng, lại không muốn chạm đến chuyện khiến nàng từng thương tâm. Quên, đó là đi tương lai, sẽ có hắn làm bạn với nàng, sẽ không để cho nàng bất luận cái nào thương hại đến nàng. Ấy nha, không phải, kỳ thần còn có nguyên nhân khác. Thầy hắn có quan tâm chuyện trước kia của nàng, một nữ tâm tính rất tốt. Nguyên nhân khác? Có chút hiểu hiểu. Ừ, kỳ thần ta. Thanh Loan nữ hoàng, ngài không thể vào. Giọng nói của hạ nhân truyền đến, ngắt lời phụ phần thừa tam. Hạ nhân kia cướp gấp đến độ phải chết. Vừa rồi hắn thấy Hỷ Vương gia ôm Tam Vương gia, Tam Vương phi đi hậu viện. Bọn họ hai người đang phải, hay không? Nếu là Thanh Loan nữ hoàng sống vào, chị sợ ơ. Phụ phần thiểu tam quay đầu liền nhìn thấy bóng dáng của Phương Phi Yên, đôi mày thanh tú nhíu lại, rất là mất hình tượng nhìn nàng. Trên mặt của hiền viên vô thường cũng mơ hồ xuất hiện một chút không kiên nhẫn. Vô thường, Tam Phương Phi. Đại mắt của Phương Phi Yên hàm chứa thâm ý khác tươi cười nhìn bọn họ, mới vừa rồi nàng thấy hiền viên ngạo đi ra ngoài, cho nên càng là kiên trì xông vào. Hoàng phu tương lai của nàng cũng không muốn cho bất luận kẻ nào dính bẫy. Hiền viên vô thường vốn là chuẩn bị mở miệng bảo nàng tự trọng, coi hắn là Hỷ Phương gia, nhưng nhờ tới phụ phần tiểu tam đã cảnh cáo hắn không được quan tâm các nàng, vì thế vẫn là bình yên ngồi dưới đất, không có mở miệng. Nhưng là hành động không phản bác của hắn lại khiến cho phụ phần tiểu tam bất mãn cao hứng. Nhà nha, cái phi kêu vô thường, cống là không nói cái gì, đây là nàng còn ở nơi này, nếu không có nàng ở nơi này, hắn có phải còn muốn gọi nàng là Phi Yên? Thấy hiền viên vô thường không có một miệng phản bác, Phương Phi Yên càng vô cùng lên mặt, một mặt đường quan tâm mở rộng nhìn phụ phần tiểu tam. Một nữ cường chế tức giận ở trong lòng, ngoài cười nhưng trong không cười đối với Phương Phi Yên mở miệng. Thanh Loan nữ hoàng không mời tự vào, có phải là có chút không hiểu cấp bậc lễ nghĩa? Haha, Tam Vương Phi cùng vô thường cùng một chỗ, chẳng phải là càng không có cấp bậc lễ nghĩa? Cười mở miệng phản cao giọng, khoe môi, hình thoi đều là tràn đầy khinh thường. Phụ phần tiểu tam này cho rằng nàng cũng là người của tôn quốc sao, đã là phụ nữ có chồng còn dụ dỗ hoàng phu tương lai của nàng. Nếu không phải bởi vì hiền viên mặc cảnh cáo, nàng đã sớm phải người giết chết nàng mãi trăm lần rồi. Nàng lời này vừa rơi xuống, ánh mắt hoa đào của nam tử tuyệt mỹ kia nhiễm lên ý lằn thảo dương. Là ai quy định cháu sao không thể cùng thúc thúc nói chuyện với nhau? Vương gia đều ngầm đồng ý, Thanh Loan nữ hoàng lại có nhiều ý kiến như vậy, không khỏi không quá xen vào việc của người khác thôi. Phụ phần tiểu tam cắn răng mở miệng, đại lòng hắn không thể đem hiền phiền vô thường thiên đào phản quả. Rồi làm sao, loại thời điểm này thế mà không giúp nàng nói chuyện, thật sự là tức chết nàng rồi. Người nào đó nào biết rằng hiền viên vô thường không giúp nàng mắng Phương Phi Yên là vì hắn đáp ứng qua không bao giờ nói chuyện cùng các nàng một lời nào, kể cả mắng chửi cũng còn là nói chuyện a. Tam Vương gia tin tưởng Tam Phương Phi như thế, vậy cứ động lần này Tam Phương Phi chẳng lẽ không cảm thấy thẹn với Tam Vương gia sao? Khuôn môi của Phương Phi Yên hiện lên ý cười trào phúng càng thêm rõ ràng. Lời này vừa rơi xuống, hiền viên vô thường đứng lên, chuẩn bị kêu hạ nhân vứt nàng đi ra ngoài. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe giọng nói của phụ phần tiểu tam vang lên. Bổn Phương Phi đi ngay, ta đây ngay thẳng không thẹn với trời đất, càng không thẹn với lương tâm, tự nhiên cũng không có khả năng thẹn với Phương gia. Hai người thấy hiền viên vô thường đứng lên, Phương Phi Yên trong lòng vui vẻ, cho rằng hắn muốn cùng bản thân nói cái gì, cho dù khả năng không phải là lời dễ nghe, nàng cũng muốn nghe hắn nói. Vì vậy, nam nhân tại trước mặt của nàng, từ trước đến nay là lừa gạt đều là lời có lệ, trực tiếp không nhịn. Mà phụ phần tiểu tam cùng Phương Phi Yên lý giải thành một cái ý tứ, rồi làm sao, có cái gì muốn nói với nữ nhân này. Ngồi nói đều cũng không muốn đứng nói, làm chính thức như vậy thật sự là tức chết nàng rồi. Vô thường có gì muốn nói về chấm sao? Phương Phi Yên lúc này không lại quan tâm tới Phương Văn Tiểu Tam, treo một nụ cười ở bên mặt ôn nhu mở miệng. Nam tử mày kiếm nhíu lại, giữa lông mày tràn đầy phiền chán, có chút không kiên nhẫn quát nữ nhân điên này. Nhưng là sự thật không kiên nhẫn của nàng, của hắn ở trong đáy mắt của phụ phần Tiểu Tam lại thành muốn nói gì đó với Phương Phi Yên, lại ngượng ngùng mở miệng, có thể là ghét bỏ nàng ở trong này chướng mắt rồi. Nghĩ đến đây, cảm thấy chua xót không thôi, cắn chặt răng, hồng hằng mở miệng. Các người tán kẹo đi, ta về Tam Vương phủ trước. Cái mũi đã có chút lên men, đáng chết hiền phiền vừa thường, một giây trước cùng với nàng thiền ý triển miên, thể non hèn biển, một giây sau lại là đức hạnh này. Nàng thật sự đã nhìn lầm hắn rồi. Hồng Hằng vươn tay, muốn đem tranh trong tay của hắn lấy ra, chuẩn bị cầm bức tranh nàng rút hết tâm huyết rời đi. Hắn nhíu mày không buông tay, nghe đầu kia khẳng định lại hiểu lầm, bằng không sẽ không quyết định nói muốn đi về trước, còn làm cho bọn họ nói chuyện, làm cho bọn họ một mình tán gẫu. Hắn cũng không nhìn ra nàng lại rùng rượng tới như vậy. Vì thế tóm mãi cái bức tranh không buông tay. Buông tay, giọng nói mang theo ấm điệp thét lên. Không buông, nhíu mày mở miệng giải thích. Và lúc này lại có hạ nhân vội vàng chạy tiến vào, ngắt lời của hắn muốn nói. Tam Vương Phi, nô tài tìm được ngài rồi. Người nọ là một thái giám, thoát nhìn hắn đã từ hoàng cung tới đây. Phu Vân Tiểu Tam lòng tràn đầy khó chịu, cũng rất là không kiên nhẫn quay đầu nhìn thái giám kia. Tìm bổn Vương Phi có chuyện gì? Người tốt nhất là có chuyện trọng yếu đi. Là cựu công chúa bị bệnh nặng, muốn gặp Tam Vương Phi. Thái giám kia tràn đầy rút ruột mở miệng. Cái gì? Tiểu Ly bệnh nặng? Phu Văn Tiểu Tam trợn từng to mắt, đã quên giật lại bức tranh trong tay của hiển viên vô thường, vội dừng lên giật tay của thái giám kia. Nam tử tuyệt mỹ đem ánh mắt dừng ở tay của nàng đang cầm chặt tay của thái giám kia, lòng tràn đầy không vui. Hắn không thích nàng chạm vào nam nhân khác, cứ việc thái giám kia không phải là nam nhân, nhưng mà hắn vẫn là không thích. Đúng vậy, Tam Vương Phi, Tam Vương gia đã nhờ thần y Mộ Vân Giật tiến cung vì cựu công chúa khám và chữa bệnh. Bệnh tình đã ổn định xuống dưới, nhưng bây giờ còn đang nói mê sảng, nói muốn gặp Tam Vương Phi, cho nên thái hậu mới khiến cho nô tài đến mời ngài tiến cung. Thái giám một hơi nói xong, đồng thời đáy mắt ngạc nhiên nhìn hiền viên vô thường. Vì sao hắn cảm thấy ánh mắt của Hỷ Phương gia hình như là muốn ăn hắn? Được, bổn Vương Phi cùng người tiến cung. Nói xong bất chấp hiền viên vô thường. Kia và nữ nhân đi theo thái giám liền đi ra ngoài. Trên thực tế nàng thật để ý người kia, chỉ là tình huống vừa rồi đã thật rõ ràng, hai người bọn họ có chuyện muốn nói, vậy nàng còn ở lại chỗ này làm gì? Huống chi, Tiểu Ly là bạn tốt của nàng, sinh bệnh nàng tự nhiên mau chân để xem. Hiền viên vô thường nhìn thái nàng mặc kệ hắn, cũng không để ý mãi bức tranh, lúc này tức giận đến lồng ngực có chút phập phồng. Này giữ nhà đầu, rốt ràng hoài nghi hắn cùng Phương Phi Yên có cái gì, chỉ vì một Ly Nhi đem hắn để lại. Đáng lẽ Ly Nhi ở trong cảm nhận của nàng chiếm vị trí trọng yếu như vậy sao, so với hắn còn muốn quan trọng hơn. Nghĩ như vậy, cảm thấy càng tức giận, thậm chí có chút ghen tị. Ly Nhi bình ngẳng, bổn vương cùng nên đi xem. Lòng trần này không vui mở miệng, đuổi kịp bước chân của nàng, kỳ thật là muốn tìm cơ hội giải thích với nàng một chút. Luôn tức giận như vậy sẽ ảnh hưởng tới tâm tình của nàng. Nghe hắn nói như vậy, một nữ đưa lưng về phía hắn bước chân dừng một chút, nghĩ chớ không phải là muốn đi cùng nàng. Lập tức lắc đầu, Ly Nhi là cháu gái của hắn, hắn muốn đi xem là bình thường. Hắn không làm sao có thể để một mỹ nữ như vậy, Phương Phi Yên kia mặc kệ, đi theo nàng cùng đi đâu. Nghĩ, mỉm mỉm môi, tiếp tục bước đi ra ngoài. Đi chưa được mấy bước lại nghe thấy giọng nói của Phương Phi Yên truyền đến. Trong cổng mọi người cũng muốn nhìn xem cửu công chúa. Phu Vân Tiểu Tam đợi lúc lâu, cũng không thấy hiền viên vô thường ra tiếng tỏ vẻ là không có hứng thú cùng Phương Phi Yên cùng đi xem Tiểu Ly, càng thêm cắm tức quay đầu. Hai người cũng đi, bổn Phương Phi đi trước một bước. Nói xong, nhanh đi ra ngoài, thở phi phò chạy lên xe ngựa của hoàng cung phải tới đón nàng. Tiểu thái giám cảm thấy không khí vô cùng quý dị. Nhưng dù sao hắn cũng là nô tài, cũng không dám nói nhiều, vội vàng vàng đi theo Phu Vân Tiểu Tam liền xông ra ngoài. Nhìn cỗ xe ngựa hoàng cung đi xa, mái kiếm của hiền viên vô thường hung hăng nhíu chặt lạ. Quay đầu lòng tràn đầy không vui nhìn Phương Phi Yên một chút, đã thấy nữ nhân kia tràn đầy ý cười nhìn hắn, cảm thấy càng thêm phiền muộn. Liên Dương, chuẩn bị xe ngựa. Hiền viên vô thường lạnh lùng mở miệng phân phó. Có người có thể nghe được hàn ý trong lời nói kia, đồng dạng cũng có người có thể nghe được hắn đang tức giận. Vâng, Liên Dương lập tức phái người đi xuống đem xe ngựa của Phương gia rất tới, bởi vì Phương gia của bọn họ có tính thích sạch sẽ, cho nên chưa bao giờ ngồi xe ngựa của những người khác. Đồng dạng cũng không có để cho bất luận kẻ nào ngồi qua xe ngựa của hắn, trừ bỏ ở Tam Vương Phi kia. Nghe bọn họ có chút hoang mang không hiểu, nếu là lần sau Phương gia yêu Tam Vương Phi để cho nàng ngồi trên xe ngựa của hắn, nếu không có gì là đáng trách, nhưng là hắn nghe Đình Vân nói Phương gia lần đầu tiên cùng Tam Vương Phi gặp mặt, khiến cho nàng ngồi trên xe ngựa của bản thân, hay lần này hết thảy đã sớm có nhất định. Một chiếc xe ngựa hết sức xa hoa xuất hiện tại trước cửa Thất Vương Phủ, hiền viên vô thường vài bước đi nhanh vọt qua đi, Liên Dương vì hắn rút lên màn xe, hơi hơi khom người đi vào. Trẫm hôm nay xuất công không có mang xe ngựa, Vô Thường có thể đưa trẫm lên một đoạn đường. Nói xong, ý cười nhẹ nhàng nhìn Hiền Viên Vô Thường. Ai nghĩ người nọ đúng là cũng không quay đầu ngồi xuống trong xe ngựa, lạnh lùng mở miệng. Xuất phát, Liên Dương sửng sốt, lúc này mới phản ứng kịp. Ngồi ở trên lập tức khi roi đen, xe ngựa liền trong sự chờ đợi của Phương Phi Yên chạy vội đi vào, lưu lại dấu số bụi đất. Liên Hoa nhìn Phương Phi Yên, có lẽ là ra cách mở miệng. Thanh Loan nữ hoàng, vương gia nhà chúng ta thích sạch sẽ, chưa bao giờ để bất kỳ ai lên xe ngựa của hắn, ngài vẫn là bản thân hồi cùng đi. Nếu ngài có cần, thuộc hạ có thể vì ngài chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Vương gia tuy là một chút mặt mũi cũng không để lại cho Phương Phi Yên, nhưng là bọn họ dù sao cũng là tâm phúc của vương gia, có cái gì phiền toái có thể giúp vương gia giải quyết tự nhiên là tốt nhất. Đương nhiên, vương gia đã biết rất có khả năng trách hắn nhiều chuyện, nhưng là bổn phận của hắn hay là muốn làm a? Phương Phi Yên nhìn hắn, khóe môi cười lên một chút ý tứ hàm xúc không rõ. Vậy thì làm phiền rồi. Vô Thường không để ý nàng, nàng cũng có thể không buông tay xuống với người bên cạnh của hắn sao? Từng bước một tới gần, một ngày nào đó hắn sẽ nhận nàng. Cho nên Liên Hoa này luôn luôn đi theo bên người hắn, thế tất là không thể đắc tội. Liên Hoa vừa nghe, đúng là có chút không hiểu cứng đầu. Một quốc gia nữ hoàng đối với một hạ nhân như hắn nói làm phiền, xem ra thật sự là yêu vương gia sâu sắc vô cùng. Nghĩ liền phân phó cho hạ nhân đi chuẩn bị xe ngựa cho nàng. Cảm thấy tuy rằng Tam Vương Phi kia tốt chơi hơn, nhưng nữ tử cao quý, hiểu lễ như vậy, có lẽ là càng thích hợp với vương gia nhà bọn họ hơn. Vũ Văn Thiểu Tam ngồi bên trong xe ngựa, mặt đầy rối rắm và bất mãn. Tên Hiền Viên Vô Thường đáng chết này, tức chết nàng rồi, tức chết nàng rồi, tức chết nàng rồi. Nàng chán ghét Phương Phi Yên gọi hắn là Vô Thường thân thiết như vậy, chán ghét, chán ghét, chán ghét. Nghĩ ở trong xe ngựa, hồng hăng sậm chân, lập tức lại nghiến răng kèn kẹt. Hừ, hai người các ngươi ở chung một chỗ đi, lão nương không cần người nữa. Bên trong hoàng cung còn có Long Ngạo Thiên chờ nàng, dù sao bọn họ cũng chỉ kém một chút duyên phận mà thôi. Một nữ ở trong lòng an ủi bản thân như vậy, nhưng lại thế nào cũng không thể xua hết đi sự chua xót trong lòng kia, đến mức nàng khó chịu cực kỳ. Bên ngoài đánh xe, vùng một roi, một bên kỳ quái quay đầu nhìn vào bên trong màn xe ngựa. Tam Vương Phi ở bên trong làm cái quái gì thế? Vì sao hắn vừa cảm giác xe ngựa lắc lư vài cái? Sản xe còn rung rung vài cái. Kỳ quái nhìn một lúc lâu, cũng không xuất hiện tình huống quỷ dị kia nữa. Hắn mới quay đầu tiếp tục đánh xe chạy tiếp. Đằng sau xe ngựa màu xanh là một chiếc xe ngựa xa hoa cực độ chạy nhanh đuổi theo. Hiền Viên Vô Thường lạnh lùng ngồi ở trong xe ngựa, nhìn bức tranh vẽ xuân cung đồ của Thẩm Lâm Phạm và Đỉnh Vân trong tay. Vốn chuẩn bị đem nó xé nát rồi, nhưng lại suy nghĩ nếu xé nát thì nhà đầu kia tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Do dự một lát, đem mái bức tranh đỏ cướp lại để vào trong tay áo. Hiện nay, lòng của hắn tràn đầy lửa giận và chua xót, chẳng lẽ ly nhi đối với nàng mà nói đã quan trọng hơn so với hắn hay sao? Nếu như thật là như vậy, hừ, liền tính là cháu gái của hắn, hắn cũng sẽ không nương tay. Chợt trong đầu nhớ tới một chuyện, lạnh lùng mở miệng. Liên Dương, người đang ngồi ở ngoài màn xe đánh ngựa, vừa nghe dòng này nói của vương gia nhà bọn họ, chỉ biết là không có chuyện gì tốt, có chút co rúm lại mở miệng. Vương gia, có chuyện gì vậy? Hắn làm chuyện gì đắc tội vương gia sao? Mấy ngày trước đây, Tam Vương Phi ở Hoàng Cung Tây Yến làm gì hả? Giọng nói ôn nhu không bình thường truyền đến, thậm chí còn xen lẫn một chút ý cười. Nhưng chỉ có giọng nói ôn nhu mạnh mẽ cùng ý cười trong giọng nói kia làm cho mồ hôi lạnh sau lưng của Liên Dương đều xông ra. Chuyện này, vương gia, Tam Vương Phi ngồi ở trên tường Tây Yến suốt một buổi sáng sau cử vui cung chúa đến, đề nghị Tam Vương Phi đi gặp Long Siêu Thái Tử. Nói tới đây, lập tức đôi mắt hoa đào Tam Mỹ xuất qua một tia ánh sáng lạnh. Hiền Viên Ly thật sự là quá tốt. Bị bình kêu Tam Nhi thì thôi, thế nhưng mà lúc tỉnh còn rứt dây cho Tam Nhi cùng đi xem Long Ngạo Thiên. Chắc là ngày qua rất là thoải mái rồi. Liên Dương lập tức cảm giác được bên trong xe ngựa phản ra hàn ý, cảm thấy cũng là vì cựu công chúa mà chạy một mồ hôi lạnh. Còn có đâu? Thanh âm nhạt nhạt vang lên, không khó nghe, ra hơi thở nguy hiểm. Còn có Tam Vương Phi đi vào nói chuyện với Long Diệu Thái Tử một lát. Bởi vì Long Diệu Thái Tử phó nghề cao siêu, thuộc hạ không dám tới gần tầm công của hắn quá, cho nên không có nghe rõ nội dung đối thoại. Tiếp theo, lại ăn một bữa cơm, Tam Vương Phi liền đứng dậy cáo từ. Nhưng sau này không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, Tam Vương Phi lại ở cửa điện của Long Diệu Thái Tử đi tới đi lui, nói là bọn họ thật sự là có duyên. Liên Dương nói xong, cảm giác trong xe ngựa hàn ý càng sâu. thân mình không tự chủ được run lên một cái, tiếp tục mở miệng. Sau này Long Diệu Thái Tử vào thư phòng không nghĩ quan tâm Tam Vương Phi. Tam Vương Phi lại dùng thang treo lên nóc nhà của Long Diệu Thái Tử, nói là bọn họ thật sự có duyên. Nói tới đây, hắn cảm giác xe ngựa đều nhanh kết băng rồi. Cuối cùng Long Diệu Thái Tử trở về phòng ngủ, Tam Vương Phi lại treo lên cây, nhìn vào cửa sổ đối với Long Diệu Thái Tử, nói bọn họ thật sự là có duyên, ngay sau đó còn nói vài câu về duyên phận, ngày qua rất là có triết lý, cuối cùng hát một bài không biết tên, cũng là về duyên phận. Liên Dương càng nói càng có một loại cảm giác muốn đùng nhảy xuống xe ngựa tháo chạy, bởi vì bên trong xe ngựa lạnh lẽo thật sự là quá nặng, hắn cảm thấy chính hắn mau cùng xuống xe ngựa kết thành băng rồi. Hát như thế nào? Giọng nói đè nén tức giận vang lên, trong lòng càng cảm thấy Long Ngạo Thiên giữ lại không được. Mấy ngày nữa, liên quân của Mông Man Đế quốc tới, có lẽ hắn sẽ nghĩ biện pháp làm cho Long Ngạo Thiên lâm vào mai phục rồi sau đó. Dạ, bài hát đó rất là kỳ quái, thuộc hạ chưa từng nghe qua. Liên Dương nhớ tới bài hát đó, cả người nổi hết cả da gà. Bắt chước hát. Liên Dương có một tài năng rất là đặc biệt, đó là cao thủ phế bắt chước, chỉ cần là thanh âm của người, liền không có hắn bắt chước không được. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Liên Dương được trọng dụng. Ách, không phải chứ, bắt chước bài hát kỳ quái kia, tuy rằng hắn bắt chước được, nhưng hay là thôi đi, bọn họ hiện tại đang ở trên đường. Ven đường có người đi đường, hắn cũng không muốn bị dân chúng dùng rau quả đấm chết. Vì thế lần đầu tiên trong đời Liên Dương nói rồi phương ra nhờ bọn họ. Bài hát đó khó hát, thuộc hạ bắt chước không được, nhưng là thuộc hạ nhớ được lời của nó. Hình như là gặp gỡ anh là duyên phận của em, thân ái, người yêu giáo ơi, giống như gió tuyết gì đó. Càng nói, trên người của Liên Dương càng nổi da gà. Tam Vương Phi thế mà cũng dám hát, các từ ghê gớm như vậy, mệt nàng cũng hát được. Hắn đọc mà cũng cảm thấy ghê tởm cực kỳ. Người yêu giáo ơi, ánh mắt đào hoa tràn đầy ý cười và nồng đậm hơi thở nguy hiểm. Tốt lắm, hắn thật chờ mong, đại quân của Mông Man Đế quốc, thật chờ mong, thật chờ mong. Chợt không nghe được giọng nói của vương gia, cũng cảm thấy là không thể nào thụ được hàn ý. Liên Dương rất là kỳ quái quay đầu nhìn nhìn màn xe, có chút kinh ngạc, vương gia như thế nào, chịu đã kích quá lớn, đã lười tức giận. Nghĩ đến đây, một giọng nói quý mị vang lên. Vậy, Liên Dương, người có thể nói cho Bổn Vương, vì sao ngày đó người không có đem chuyện này bẩm báo cho Bổn Vương? Ngày đó Liên Dương bảo lại, chỉ có một chút ít ỏi, Tam Vương Phi hôm nay không có việc gì, chỉ là bọn họ đạo trách. Định là giở trò với nàng, dường như là không có kiêng dị cái gì không có ra tay. Vì thế bọn họ liền tìm bọn đào trích kia, ra chính là Vân Phi cùng Thị Huyệt Công. Liên Dương thanh mình rụt lên, suýt nữa cho vương gia nhà bọn họ xuống xe ngựa đi. Chuyện là vương gia ngay lúc đó sai bảo chúng ta đem mọi chuyện của Tam Vương Phi gặp được đều nói cho ngài. Chuyện này là Tam Vương Phi bản thân chủ động làm cho nên không xem như là gặp được. Ngài cũng không có dặn dò cho nên thuộc hạ cũng không có lắm miệng. Phải không? Giọng nói tà mị vang lên, làm cho người ta nghe cũng không nhìn được mà tưởng chừng rùng mình hai cái. Đúng vậy, thuộc hạ đối với vương gia tên rảnh răng xa châm giám, cho nên vương gia ngạn vần lần không cần trách phạt thuộc hạ. Liên Dương gật đầu xã tỏi, còn thêm một câu thoát tội như vậy. Hắn cực kỳ là cảm thấy chuyện này nhảm chán không có gì hay để nói. Tam Vương Phi hành động trừ bỏ khiến cho Long Diệu Thái Tử chán ghét, chắc cũng không có hiệu quả gì khác. Mà nói cho vương gia nghe, lại tinh tình của vương gia, và người giết Long Ngạo Thiên đều có khả năng, cho nên hắn cảm thấy không cần vì một chuyện không có ý nghĩa gì, khiến cho thái tử hữu quốc chết bất đắc kỳ tử, làm cho hai nước đại chiến. Vì thế vương gia vừa mới hỏi như vậy, hắn liền chú trúng, lợi dụng vương gia nói không được đầy đủ vội vàng giải thích cho bản thân, để thảo thoát thất rồi. Một lần trách phạt, ít nhất là 10 râm, ít nhất là 100 roi, đánh cho nửa tuần dưỡng xương không được. Nhiều nhất là 300 roi, da thịt tróc bỏng, một lần là 2 tháng. Nằm ở trên giường nhàm chán, uống múc mèo luôn rồi. Đó vẫn là bởi vì vương gia sẽ cho bọn họ thuốc trị thương tốt nhất mới khỏi nhanh như vậy. Haha, hắn nói như vậy, vương gia liền không có lý do trách phạt hắn thôi. Mộ ám về vì bản thân thương tuệ ở trong lòng đắc ý không thôi, trên mặt biểu cảm có chút đắc ý. Liên Dương đối với mệnh lệnh của Bổn Vương thật sự là một chữ cũng nghe không thiếu. Bổn Vương có thể can giản thì không hề cập đề cập tới. Cũng có giản cũng không có nhiều chuyện. Hành vi không mang thêm phiền toái nào cho Bổn Vương. Bổn Vương cảm thấy vui mừng hết sức. Một câu nói ôn hòa từ trong xe nhẹ nhàng bay ra. Liên Dương nghe thấy vương gia như bọn họ ra vẻ khen ngợi hắn. Ách, cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra. Lấy hiểu biết của mình đối với vương gia tuyệt đối không có nói tốt chuyện như vậy đâu. Hơn nữa, kết cục của hắn sẽ rất là thê thảm. bởi vì từ đáy lòng của hắn đã xuất hiện một dự cảm không bình thường. Quả nhiên, đã mọi hành động của Liên Hoa đều phải có Bổn Vương ra lệnh mới làm. Như vậy kể từ hôm nay, chỉ cần Bổn Vương không mở miệng sai bảo, người không cần ăn cơm, chỉ cần Bổn Vương không mở miệng, người không cần uống nước, chỉ cần Bổn Vương không mở miệng, người đi nhà xí cũng miễn nịn đi. Môi chuối, chỉ cần Bổn Vương không mở miệng sai bảo, truyền ra đến, biểu cảm đắc ý trên mặt của mụ ám vệ kia chậm rãi cứng đờ, thẳng đến hoàn toàn phá tan. Vẻ mặt cầu xin đối với màn xe ngựa gào khóc lớn. Vương gia, thuộc hạ biết sai rồi, ngài vẫn là phạt ta đi, đánh ta 300 rồi đều được. Hu hu, làm sao hắn đã quên, bọn họ là thế nào đều đậu tại không được vương gia. Không ăn cơm, không uống nước, không đi nhà sĩ, vậy không phải là đòi mạng sao? Phía sau màn xe ngựa của bọn họ còn có một chiếc xe ngựa màu vàng sáng khác chạy theo. Vương Phi Yên, ta dựa vào tòa xe, cặp mắt màu híp lại như là đang suy nghĩ cái gì. Nữ quan bên người của nàng do sự mở miệng. Bệ hạ, khi vương gia không đem ngài để vào trong mắt, ngài làm như vậy có đáng giá sao? Tiếng nói vừa dứt, bộp một cái tát đánh lên mặt của nàng. Làm can, chuyện của trẫm khi nào đến xen người phiền vào. Nữ quan kia lập tức quỳ xuống, trong mắt, tòa nhỏ, híp đều là tự tát vào mặt mình. Bệ hạ, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Ở trong lòng vô cùng, phẫn hận bản thân lắm miệng, đây chính là chuyện riêng của bệ hạ, nàng một hào tỳ nhỏ nhỏ có thể lắm miệng à? Là nàng ý vào bệ hạ sùng ái có một chút mà thôi kiêu ngạo rồi. Vô thường là trầm yêu thích, là hoàng phu tương lai của thành Loan quốc. Các người nhìn thấy hắn phải tôn trọng giống như nhìn thấy trầm. Nếu để lại cho trầm nghe thấy những lời ấy, trầm sẽ diệt cửu tộc của ngươi, nghe hiểu chưa? Trần này tức giận mở miệng. Là nô tỳ hiểu rồi. Nữ quan kia không ngừng đầu. Tạ bệ hạ không giết. Đứng lên đi, lại có lần sau đừng trách trầm vô tình. Lạnh lùng mở miệng, cặp mắt màu phượng kia đều tràn đầy ý cười lạnh. Vâng, nữ quan lập tức đứng lên ở một bên hầu hạ. Đệ phương phượng mão khép chặt, lập tức khỏe môi cong lên một chút cười như không rõ ý tứ. Thái độ của hiển viên vô thường đối với nàng. Nàng hiểu, làm hoàng đế, nàng cũng không phải là người không cần mặt mũi. Nhưng là nam nhân như hiển viên vô thường như vậy, là đáng giá nàng không cần quan tâm, không để ý theo đuổi. Bởi vậy, vì nam nhân kia có tư cách kiêu ngạo. Thanh Loan năm 127, lễ đại hội đại đăng cơ của nàng, hắn đại biểu cho hiển viên địa quốc tiến đến chúc mừng. Chính là quần áo trắng kia, một chút tươi cười phong hoa tuyệt đại làm cho nàng quyết định không hẳn không cưỡi. Sau khi cầu hôn thất bại, nàng liền dùng mọi thủ đoạn cưỡng chế giữ hắn ở bên cạnh. Toàn bộ quân đội của Thanh Loan địa quốc đều xuất động, toàn thành cấm nghiêm, đời hắn bị nàng phái người đứng từng vây vai giám thị, cuối cùng vẫn là để cho hắn chạy thoát. Nam nhân như vậy không chỉ có bề ngoài hấp dẫn nàng, năng lực như vậy cũng là tuyệt đối không thể kinh thường. Nếu là có thể lại hắn làm hoàng phu, nàng là may mắn, cũng là may mắn của Thành Loan quốc. Trong tầm công của hiển viên Ly, nhà đầu kia đã tỉnh lại, vừa nhìn thấy Phu Vân Thiếu Tam liền cười hi hi mở miệng. Hoàng Tảo, Tảo đã đến rồi. Phu Vân Thiếu Tam nhìn mọi người xung quanh, lúc này mới xoay người hành lễ. Nô thì tham kiến hoàng thượng, bái kiến máu hậu. Hiển viên Mặc và Thái Hậu cùng nhau kêu kiệt đầu, trên mắt là tràn đầy lo lắng. Lý Nhi vừa mới tỉnh, lúc ấy ngự y đều thúc giục vô sách, thật sự là hù chết bọn họ rồi. Nhìn Long Ngạo Thiên cùng Long Tử Nghiên rất là hữu lễ gật đầu. Long Siêu Thái Tử, Long Siêu Công Chúa. Long Ngạo Thiên kiệt gật đầu, cảm thấy có chút bần bực. Nữ nhân này hôm nay đột nhiên lại bình thường, mà Long Tử Nghiên có lòng đầy vui sướng nhìn nàng. Tam Vương Phi tỷ tỷ, thật lâu không thấy. Thật lâu không thấy. Phu Văn ở Tiểu Tam ở trong lòng dưới cười lạnh. Nàng ta chính là điển hình, đánh vẫn là chưa đủ. Thật không lao thái, nàng hy vọng cả đời cũng không gặp mặt. Bước sen nhẹ nhàng, đi thong thả đến trên giường của hiển viên Ly. Ly Nhi, sao rồi? Ha ha, có không phải là chuyện gì lớn, chính là đêm qua không biết thế nào đột nhiên nhõng lên, mơ mơ màng màng ngủ mất, cũng không để ý, ai biết hôm nay lại phát sốt rồi. Hiển viên Ly cười ngọt ngào mở miệng, gương mặt khả ái bởi vì phát sốt mà cực kỳ tái nhợt. Có chút đau lòng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn gầy yếu của nàng. Người nhà đầu này chưa cố bản thân cho tốt, nóng lên thì gọi người y, bình thế, hủ chết hoàng tảo. Những lời này cũng không phải là giả vờ, quả thật nàng sợ cũng không nhẹ, nàng ở cổ đại cũng không có nhiều bằng hữu, nếu nàng ấy có chuyện gì, dùng, đầu ngón chân, suy nghĩ cũng biết bản thân sẽ khổ sở. Hi hi, cảm ơn hoàng tảo quan tâm, người ta đã biết. Nhẹ nhàng mở miệng, giờ khắc này phụ văn tựa ta mới hiểu được vì sao hiền viên mặc và mọi người đều rất là yên tiêu yêu nàng. Nàng như vậy đơn thuần đáng yêu, trong hoàng cung quả thật là có ít. Sơ sơ đầu của nàng, đã biết là tốt rồi, ta còn không muốn người đầu bạc tiến người đầu gian. Một nữ cũng không quên quậy phá cho mọi người. Cái gì mà người đầu bạc tiến người đầu gian? Hiền Viên Ly bật cười, trên mặt có chút oán trách. Những người khác cũng là một bộ mặt dở khóc dở cười. Thái hậu một bên cười mở miệng. Tam Nhi cùng Ly Nhi nhận tới cục lâu, cảm tình là thâm hậu, nhà đầu kia bị bệnh ở trong mộng luôn luôn gọi con đấy. Chẳng qua là hợp ý thôi. Hôm nay tâm tình của phụ phân tử Tam không tốt, cũng không muốn hàng huyên cùng Thái hậu. Hoàng thượng, Hỷ Vương gia đến đây, nói vẫn là an cứu cùng chúa. Hạ nhân báo cáo. Còn không mau mời. Thái hậu cười đến sáng lạn, phụ phân tử Tam sắc mặt là trầm xuống, chắc là lại cùng Phương Phi Yên đến đây đi. Nếu đều nói là không ít thôi, cảm tình cũng tiến triển rất nhanh nhỉ. Cản răng quay đầu, lại chỉ thấy một bình hắn, có chút kinh ngạc nhìn phía sau hắn. Phương Phi Yên đâu? Hiền Viên vô thường thấy nàng liếc về phía sau của hắn, liền biết nàng muốn nhìn cái gì, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nhà đầu kia sẽ không có thể tưởng tượng hắn một chút nào sao? Chẳng lẽ hắn Hiền Viên vô thường thoát nhìn liền như vậy không đáng tin? Hiền Viên Ly có chút kinh ngạc nhìn Hiền Viên vô thường. Hoàng thúc đối với nàng từ trước đến nay không thân thiết lắm, hôm nay làm sao có thể đến xem nàng? Kỳ quái. Hiền Viên vô thường nhìn nàng một cái, giọng nói tràn ngập tự tin vang lên. Không có việc gì đi. Thanh âm nhẹ nhàng lăn lặn làm cho người ta da đầu có chút run lên. Hiền Viên Ly hơi run run một cái, gượng cười mở miệng. Hoàng thúc, Ly Nhi không có việc gì. Vì sao nàng cảm thấy hoàng thúc không phải là đến xem nàng, mà là như tới giết nàng, ánh mắt kia làm cho nàng cảm thấy lăn lặn. Tốt lắm, đã Ly Nhi không có chuyện gì, chúng ta cũng không nên quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Đã đến bữa tối, mọi người liền cùng lão bà tự này ăn bữa tối được chứ? Thái hậu mở miệng cười đề nghị. Nói đều nói như vậy, mọi người tự nhiên là không có mở miệng phản bác. Thái hậu thỉnh yến cũng không nên quên chấm. Giọng nói của Phường Phi Yên từ ngoài cửa vang lên. Thái hậu khẽ cười mở miệng. Làm sao có thể quên Thanh Loan nữ hoàng đâu, giờ Thanh Loan nữ hoàng không chịu cho ai ra chút mặt mũi này thôi. Ha ha ha, yến hội của Thái hậu Hiền Viên đế quốc, Phi Yến làm sao không dám nể mặt, Thái hậu ngại chết Phi Yến rồi. Nói chuyện, mặt xích ân tình lại cất cao nhìn chằm chằm Hiền Viên vô thường. Mà lòng tự nghiên kia, từ lúc Hiền Viên vô thường bước tới cửa, ánh mắt liền không có rời khỏi người của hắn. Phu Văn Thiểu Tam thấy càng vậy hung hăng cắn chặt răng, cũng bởi vì nàng rất là chú ý tình địch, mà không có chú ý tới Hiền Viên vô thường từ lúc bước vào cửa, cặp mắt hoa đào tà mị kia liền dừng ở trên thân thể nàng, không có chút đi qua. Mọi người nói xong, liền cùng nhau rời khỏi tẩm cung của Hiền Viên Ly, đi ăn bữa tối. Phu Văn Thiểu Tam quay đầu lại nhìn Hiền Viên Ly liếc mắt một cái, mở miệng. Tiểu Ly, cố gắng nghỉ ngơi, ngày mai hoàng táo trở lại thăm muội. Hiền Viên Ly cười kiệt kiệt đầu, lại chợt cảm giác được một đạo ánh mắt sắc bén quét đến thân thể của nàng. Quay đầu liền thấy ánh mắt khủng bố của hoàng thúc nhà mình, thân thể của mình hơi hơi run rẩy. Trên bàn cơm thật dài kia, mọi người đều tự ngồi xuống. Hiền Viên vô thường ngồi đối diện với phụ phần Tiểu Tam, cười nhìn nàng, trấn an cảm xúc của nàng. Vương Phi Yên và Long Tử Nghiên vẫn là giống như trước kia, hai người nghiêng ngang ngồi ở bên người của Hiền Viên vô thường. Phu Vân Tiểu Tam mày hung hăng nhẹo nhẽo, oán hận cắn răng cúi đầu dùng bữa. Chợt Long Tử Nghiên mở miệng. Vô thường ca ca, mấy ngày không thấy, gần đây được không? Câu vô thường ca ca này càng làm cho phụ phần Tiểu Tam tức đến mức tóc suýt nữa thì xứng thắng, quay đầu sắc mặt không tốt nhìn các nàng. Hiền Viên vô thường cúi đầu cướp thức ăn, dường như không có nghe thấy, hoàn toàn coi thường. Nhưng là phụ phần Tiểu Tam vẫn là không thoải mái, bởi vì nghe thấy người ta gọi hắn là vô thường ca ca, thế nhưng cũng không mở miệng nói vài câu, còn hứng thú như vậy, thật sự là tức chết nàng rồi. Long Diệu công chúa nói chuyện phải cẩn thận một chút. Vô thường là hoàng phu của chấm, lúc nào thành ca ca của ngươi. Trầm nghe nói, nam tôn quốc nữ tử đều rất có ý thứ, hôm nay vừa thấy công chúa, thật sự là không dám gật bừa. Nhìn xem, đem vô thường của trẫm sợ tới mất không dám nói tiếp, lần sau công chúa muốn nói vẫn là chú ý một chút. Phương Phi Yên thấy Hiền Viên vô thường không có quan tâm Long Tử Nghiên, rất là lên mặt ở bên cạnh cầm đũa chèn vào nói. Sắc mặt của Long Tử Nghiên cứng đờ, rất là xấu hổ nhìn Hiền Viên vô thường, hy vọng hắn vì chính mình nói mày cao dạy vây. Nhưng thấy hắn vẫn là tao nhã ăn đồ ăn, đối với các nàng đều là ngoảnh mặt làm ngơ, lúc này càng cảm thấy xấu hổ. Có chút thẹn quá thành dần đối với Phương Phi Yên mở miệng. Thanh Loan nữ hoàng cũng là không cần hồ ngôn loạn ngữ. Vô thường ca ca khi nào trở thành hoàng phu của ngươi, đường đường là Thanh Loan nữ đế, quân sợ bản thân không cả ra được. Thế nhưng dây dưa không ngớt với cao vô thường ca ca cưới người khác, ta là công chúa, còn cảm thấy hổ thẹn thay cho ngươi. Long Diệu công chúa nếu có gan, nói lại một lần nữa xem. Phương Phi Yên nhẹ nhàng bừng quơ nhìn nàng, dung như lơ đáng, đáy mắt cũng đã là động rất kỹ. Long Tử Nghiên đang muốn mở miệng nói gì đó, đã bị Long Ngạo Thiên đánh gáy. Tốt lắm, Tử Nghiên không nhiều chuyện, bản công thay nàng hướng Thanh Loan nữ tế bồi tội, còn mong nữ hoàng nể mặt cho bổn công không cần so đo với nàng. Nói xong, hơi cảnh cáo nhìn cô gái nhỏ không biết sống chết liếc mắt một cái. Nữ hoàng của một quốc gia là có thể tùy tiện chế ngạo ở trước mặt nhiều người như vậy à? Nếu là thật sự chọc giận Phương Phi Yên, chính là bản thân sợ cũng khó bảo toàn nhà đầu kia. Thấy ánh mắt cảnh cáo của Hoàng Huân nhà mình, Long Tử Nghiên cũng tự biết mình nói lỡ lời, cúi đầu không có mở miệng. Phu Vân Thiếu Tam hồng hăng chọc đồ ăn trong chén của mình, các nàng mở miệng một câu vô thường rồi lại vô thường cả ca, thật sự là tức chết nàng rồi. Hiền viên vô thường, người hòa tâm đại cụ cái, ta đâm, ta đâm, ta đâm chết ngươi. Đang lúc này, Phương Phi Yên cướp thức ăn bỏ vào trong chén của hiền viên vô thường. Vô thường, món ăn này trẫm biết là món ăn nổi tiếng của Dạ Mỹ đế quốc, tên là Kim Phương Hỷ Long, huynh nếm thử xem. Hiền viên vô thường rất là ghét bỏ nhìn đồ ăn trong chén của mình, thậm chí hắn không thể nhìn cho đồ ăn kia biến mất. Hắn thích xịt xé một cách rất là nghiêm trọng, tự nhiên không thích người khác nhiều chuyện, cướp đồ ăn vào trong chén cho hắn. Nhìn đồ ăn kia, đúng là cầm đũa đem nó vứt đi bên ngoài cũng cảm thấy bẩn. Trong lúc nhất thời, đúng là không biết nên làm như thế nào cho phải. Phương Phi Yên thấy hắn trừng mắt nhìn đồ ăn, bộ dáng cầm đũa rất là do dự, cười mở miệng. Vô thường còn luyến tiếc không muốn ăn, ăn cũng không sao, trẫm lại gấp thêm cho huynh. Lại gấp, nếu không phải hắn đáp ứng nhà đầu kia không được nói chuyện với các nàng, cũng không quan tâm đến các nàng, hắn thật muốn đem nữ nhân này ném ra ngoài để cho nàng vĩnh viễn biến mất khỏi trước mặt của hắn. Phu Văn Tiểu Cam vừa nghe Phương Phi Yên nói và cơm trong chén vào miệng, thở phì phì phò phò nhìn bọn họ. Thái Hậu cùng Hiền Viên Mạc nghe thấy tiếng đũa chọc vỡ bát, rất là kinh ngạc quay đầu nhìn Phu Văn Tiểu Tam. Hiền viên vô thường cũng cảm thấy oan uổng phải chết, hắn rõ ràng là rất ghê tởm, nhưng lại cái gì cũng không có thể nói, nhìn đồ ăn trong chén càng không biết nên làm như thế nào cho phải, để hắn coi thường đồ ăn trong chén, trực tiếp cướp đồ ăn món khác, thật là có lỗi, hắn khả năng ăn không vào, bởi vì chỉ cần nghĩ đến đồ ăn mà Phương Phi Yên cướp cho hắn, hắn nghĩ là đã phun ra. Nhìn chén, muốn trực tiếp cầm chén ném đi, nhưng là xem xét đồ ăn ở trong chén kia, hắn ngay cả bát cũng không muốn chạm vào, rất là ghê tởm rồi. Thay hắn vẫn là không ăn, Phương Phi Yên lại cướp một miếng khác, bỏ vào trong chén của hắn, làm cho sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm, hắn không thể trực tiếp đi. Nhưng là cố tình, hắn còn chưa cùng nhà đầu kia giải thích, cũng không thể đi. Long Tử Nghiên ở một bên xem khẽ cười một tiếng. Theo ta thấy, vô thường ca ca không thích đồ ăn mà nữ hoàng thành long cấp. Vô thường ca ca, đếm thử, cầm tủ thành trúc này, hương vị cũng là vô cùng tốt. Dứt lời đem đồ ăn bỏ vào trong chén của hắn. Cái này làm cho sắc mặt của hắn đã đen như đáy nồi rồi, da dày còn giống như là muộn cây cuồng. Nếu không phải hắn tu dưỡng tốt, hắn thật sự muốn nói tục. Phu Văn Tiểu Tam càng nhìn càng tức giận, quay đầu đối với Long Ngạo Thiên cười cười. Ngạo Thiên ca ca, chúng ta thật có duyên, lại gặp. Thái Hảo có chút nghi ngờ nhìn Phụ Phần Tiểu Tam liếc mắt một cái, đã thấy Phụ Phần Tiểu Tam đối nàng cười cho nên không có nghĩ nhiều. Long Ngạo Thiên sắc mặt cứng đờ, mơ hồ có chút đeo đầu, cũng cảm giác hết thảy đều rất là không bình thường. Khóe mắt quét đến người dùng ánh mắt cực kỳ bất thiện nhìn hắn, xấu hổ hướng Phụ Phần Tiểu Tam cười cười. Ừ, rất là có duyên. Nói xong cảm giác được ánh mắt ở bên trên người của hắn càng thêm khủng bố rồi. Hiền viên vô thường cảm thấy tức giận không thôi, trong đầu vang lên những lời nói mà Liên Sương nói với hắn lúc ở trên đường. Có duyên, hừ, quả thực là có duyên. Vô thường ca ca, Long Tục Nghiên ở một bên mở miệng. Hiền viên vô thường nhìn bộ nữ kia ngay cả nhãn mắt cũng không nhìn chằm chằm vào Long Ngạo Thiên. Cảm thấy tức giận không thôi, đúng là mơ xui quỷ khiến, đáp lại Long Tục Nghiên một tiếng. Ừ, Long Tục Nghiên nhất thời mừng rỡ như điên. Hiền viên vô thường nói với nàng làm sao có thể không cao hứng. Ánh mắt của Phương Phi Yên mang theo một chút đố kỵ lướt qua Long Tử Nghiên, rất là khó chịu mở miệng. Vô thường, chuyện gì lại là lên tiếng. Lúc nghe hắn nói ừ, bộ nữ oán hận cắn chặt răng, lại nghe hắn nói chuyện gì. Lúc hai chữ này nói ra, một ngụm răng bạc suýt nữa cắn. Mặc dù ánh mắt vẫn là nhìn Long Ngạo Thiên, lại cảm thấy hắn không thể đem hiền viên vô thường chém thành tám khối. Phương Phi Yên vừa thấy hắn đáp lời, hơn hẳn là Long Tử Nghiên một chữ, vì thế rất là đắc ý nhíu mày nhìn Long Tử Nghiên. Long Tử Nghiên hung hăng cạn răng. Vô thường ca ca, huynh không thức ăn, cầm tần tủ trúc sao? Nam tử tuyệt mỹ ngẩng đầu thấy ánh mắt của Phụ Vân Tiểu Tam nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên, kiên kết dữ dội nói. Thích. Tay trái không cầm đũa ở trong áo bào nắm thật chặt thành quyền, trên nắm tay nổi kinh xanh, hắn không thể xông lên đem Lộc Ngạo Thiên bấm thay phần đoạn. Thích. Phu Vân Tiểu Tan nhét một miệng cơm, dùng sức ăn, nam nhân chết tiệt, ta cho người thích, đủ. Nhìn về phía Lộc Ngạo Thiên bằng ánh mắt càng thêm đắm đuối tư tình. Vô thường, vậy Kim Phương Hỷ Long có hợp tâm ý của huynh hay không? Phương Phi Yên cắn răng mở miệng, món Kim Phương Phỉ Hỷ Long này tự nhiên cũng có một loại ý nghĩa khác nữa. Phương tự nhiên chính là nàng, mà Long. Nhìn ánh mắt của nhà đầu kia nhìn về Lộc Ngạo Thiên, càng thêm đắm đuối tư tình, từ trong kẽ răng bài ra mãi chứ. Tự nhiên là hợp lòng ta. Ha ha ha, thấy hậu thay thế nhìn không được mở miệng cười. Nữ hoang cùng công chúa luôn nếm mùi thất bại, ai ra còn nghĩ là vô thường thật sự là ý chí sắt đá, cũng không nghĩ vẫn là bị cảm động. Chẳng qua là hai bé gái này đều ưu tú như vậy, vô thường thật sự là khó chọn. Một nữ tức giận ném cơm càng lớn tiếng. Hừ, hai người các người còn không biết hiển viên vô thường hòa tâm đại của cái kia trống độc, lúc nào cũng có thể chết, thế mà vẫn nhiệt tình như vậy. Ok, các người thích, lão nương tặng cho các người, chúc các người sớm ngày thủ tiết. Nghĩ là nghĩ như thế, trong lòng lại dìa cấp không hài lòng. Lòng Tự Nhiên lập tức ném ra một quả bom. Nếu là Thanh Loan nữ hoàng nguyện ý, Tự Nhiên nguyện ý làm nhỏ. Lời này nói ra làm cho Thái Hậu đều có chút hâm mộ nhìn hiển viên vô thường. Công chúa của một quốc gia nguyện ý làm thiếp, đây là vinh quang cỡ nào a? Phương Phi Yên khỏe môi kéo kéo, cười lạnh một tiếng không đáp. Nàng làm nữ hoàng, vẽ hào công chỉ cưới một mình hắn đã thối lui đến không thể thối lui nữa rồi. Không nói đến tôn nghiêm của nữ hoàng, chỉ nói một nữ nhân cùng với nữ nhân khác chia sẻ hiển viên vô thường, cái kẻ nàng thật sự không để ý thì Phượng gia cũng không có khả năng đồng ý. Mà lòng Tự Nhiên chính là biết nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý, cho nên mới nói như vậy, để lãi lòng hiển viên vô thường. Đáng tiếc chính là lòng Tự Nhiên quá coi thường trí tuệ của hiển viên vô thường. Nếu là một chút kỹ xảo nhỏ nhỏ này cũng không nhìn ra, vậy thì không phải là hiển viên vô thường rồi. Quả nhiên, nàng rõ ràng nhìn thấy khi Long Tử Nghiên nói ra lời này sau, ánh mắt tà mị của hiển viên vô thường kia chợt lóe lên tia chán ghét. Chuyện này làm cho Phụ Vân Tiểu Tam rốt cuộc lạnh nhạt không được. Không lại nói nhìn hiển viên ngạo, mà là quay sang rất là lo lắng nhìn hiển viên vô thường. Nếu hai người kia đáp ứng cùng nhau cả cho hắn, hắn có đáp ứng hay là không đáp ứng? Nếu so sánh với Phương Phi Yên, thật tâm nàng không có tự tin, hoặc là có thể nói là có chút tự ti. Hôm nay hai người các nàng nói chuyện với hắn, hắn cũng nhất nhất đáp lại. Nói nàng không có lo lắng tuyệt đối là lừa gạt. Hắn là người đàn ông đầu tiên mà nàng yêu. Nàng cũng không muốn diễn một hồi bi kịch đau khổ, phi tình giống như trong truyền thuyết hay là trong phim truyền hình. Lòng Ngạo Thiên có chút không vui nhìn Lòng Tử Nghiên liếc mắt một cái. Nhà đầu kia bình thường tỉnh táo cực kỳ, hôm nay làm sao lại lỗ mạc như thế. Không giữ thể diện cho Lòng Diệu không nói, còn tự cho là thông minh, quá coi thường hiển viên vô thường rồi. Thái hậu quát Phượng Phi Yên lướt mắt một cái. Long Siêu công chúa một mãng thiệt tình, nhưng là ai ra tin tưởng Thanh Loan nữ hoàng nhất định sẽ không đáp ứng. Đường đường là nữ hoàng của một quốc gia, sao có thể cùng người khác chung một chung, ai ra nói có đúng không? Phượng Phi Yên khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Đều không phải Phi Yên keo kiệt, quả thật là có thương tổn quốc thể. Lại nói tiếp, vô thường cũng không còn nhỏ, đã 26, đều nói huynh trường vi phủ, trường táo vi mão. Ai gia cũng nên quan tâm một chút trung thân đại sự của vua thường, bằng không tiên hoàng sẽ trách cứ ai gia làm tạo tử không xứng chức rồi. Thanh Loan nữ hoàng và Lòng Diệu công chúa, vua thường hướng vào người nào, nói xem nếu là có thể, hôm nay sẽ đem việc vui này định hôn. Thái hậu cười mở miệng, nếu là nàng, nàng sẽ lựa chọn Phượng Phi Yên, cả cho một nữ hoàng, sao có thể không thể diện, công so với cưới một công chúa không thực quyền muộn tốt hơn. Phúc Văn Tiểu Tam nghiến răng ken kẹt, cảm thấy lão thái bà hắn là sớm về Tây Thiên miền cực lạc đi mới phải, còn ngồi xen vào việc của người khác làm chi. Nghĩ, quay đầu hồng hăng trừng mắt hiển viên vô thường, chờ nghe đáp án. Hoàng tạo lo lắng quá nhiều, vô thường hiện nay còn không có ý định đoạn giao. Hiển viên vô thường quát thái hậu liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu có chút xa cách. Thái hậu lại vẫn là thiên tên mở miệng. 26 rồi mà không đoạn giao, ở đại lục này, nam tử nào có 20 liền đã thế thiếp tân đàn, vô thường chính là không vì mình, cũng phải muốn vì hiển viên bộ tộc. Mắt hoa đào híp lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm thái hậu, đừng cho là làm thái hậu cả người phát lạnh, hay là chuyện kia hắn đã biết, cho nên như vậy nhìn nàng. Nhìn ánh mắt né tránh của nàng, đáy mắt của hiển viên vô thường xuất hiện một chút kinh trào. Chuyện kia nếu không có hắn cố ý, nàng lại làm sao có thể đạt được. Chính là hiện nay nàng quan tâm như thế nào, giọng điệu thân thiện nói với hắn, dường như là rất để ý hắn là hoàng đệ này. mới khiến cho hắn không có kiên nhẫn. Phu Vân Tiểu Tam đợi một lúc lâu cũng không thấy Hiền Phiên Vô Thường mở miệng cự tuyệt, cho rằng là thằng nhãi này đã bị Thái Hào thuyết phục, rất là mất hứng mở miệng. Ta ăn no rồi, Máu Hảo, Hồng Huynh, ta về Tam Vương Phủ trước. Thái Hảo đang chìm trong sự lo lắng, cảm thấy hoảng loạn, liền không có quá để ý đối với Phu Vân Tiểu Tam, gật gật đầu. Ừ, trở về đi, bảo hoàng đế phải xe ngựa đưa con trở về. Thái Hảo, xe ngựa của Tam Vương Phủ đã sớm chờ ở ngoài điện rồi. Phượng Hoa cười mở miệng. Thái Hảo vừa nghe đã cười nói. Ta đã nói Ngạo Nhi số tiểu tử kia khẳng định là để ý Tam Nhi mau trở về đi thôi. Vâng, tâm tình xa xút lên tiếng, ở trong ánh mắt lo lắng của Hiền Việt Mặc đi ra ngoài. Nhà đầu kia hôm nay dường như có chút mất hứng a. Long Ngạo Thiên nhìn bộ dáng xa xút kia của nàng, không biết sao cảm thấy hơi hơi có chút không thoải mái. Hiền Viên Vô Thường nhìn đồ ăn làm cho hắn kia tởm tới các điểm trong chén của mình kia, buông đuổi xuống. Bổn vương cũng ăn no, nếu là không có chuyện gì, trước hết hồi Thất Vương Phủ. Vốn là chuẩn bị ăn xong đi tìm nhà đầu kia giải thích một chút, nhưng là ngạo xú tiểu tử kia, thế nhưng trực tiếp phải xe ngựa tới đón nàng đi. Thật sự là tức chết hắn rồi, xem ra chỉ có thể lần trộm đuôi cướp thôi. Hoàng thúc, nhanh như vậy liền ăn no rồi hả? Hiền Viên Mặc nhìn hắn có chút hoài nghi, hắn cũng không thấy hoàng thúc ăn miếng nào. Nam tử tuyệt mỹ lướt qua đồ ăn trong chén, Hiền Viên Mặc lúc này hiểu ý. Khổ khổ, ăn no, vợ trầm sẽ không lưu ngươi, hoàng thúc từ tiện. Hắn thế nào đã quên, hoàng thúc thích sạch sẽ, hơn nữa thật là nghiêm trọng. Phu Vân Tiểu Tam vừa ngồi trong xe ngựa tựa vào tòa xe. Nếu nàng đoán không sai, hiện tại Hiền Viên Vô Thường đã bị Thái Hảo thuyết phục rồi, có lẽ chỉ vài ngày nữa là hôn đế của hắn. Nếu nói vậy, vậy nàng là ai, người qua đường? Nghĩ có chút buồn bã, nàng sớm nên nghĩ đến, bị nam tử xuất sắc như vậy sẽ không có khả năng thật sự muốn cùng nàng một đời ngột kiếp. Ngẫm lại bản thân mình trước kia, cho là hắn thật sự dễ dàng cùng nàng cả đời. Thật là cảm thấy bản thân hồn nhiên, quá buồn cười, nàng dựa vào cái gì mà tự tin như vậy, chỉ bằng nàng là một người duyên không mà đến. Hiện nay, trong đầu óc của nàng trống rỗng, chỉ còn lại một câu nói. Nàng thất tình rồi, hơn nữa nàng phát hiện bản thân không có tiêu xoáy như nàng tưởng tượng như vậy. Chỉ cần nhớ tới hắn ở cùng với nữ nhân khác, từ đại sách, cầm sách trong mình, nàng liền cảm thấy bản thân đau đớn giống như là sắp thở không thông. Nàng không nghĩ đưa hắn tặng cho bất luận kẻ nào, không nghĩ. Đần độn trở lại Thất Vương Phủ. Đần độn trở lại Vương Phủ, thậm chí có chút nghiêng ngã, chào đảo tiến vào tầm cung mà Hiền Viên Ngạo chuẩn bị cho nàng. Vương gia, Vương Phi đã trở lại, tâm tình dường như không tốt lắm. Ám ảnh ở bên giường Hiền Viên Ngạo bầm bão. Bộ vương gia trợn trắng cả mắt. Tinh khí của nữ nhân kia luôn thay đổi còn nhanh hơn so với thời tiết. Tâm tình của nàng không tốt tuyệt đối là không kỳ quái. Quay đầu đối với ám ảnh mở miệng, không cần phải xen vào nàng. Vương Phi còn giống như uống rượu. Ám ảnh một lần nữa mở miệng, tùy nàng. Nếu hắn đi can thiệp mới có thể làm cho nàng mất hứng. Tiểu thư, người đã trở lại, người làm sao vậy? Tiêu Nguyệt trông nàng kia như là du hồn. Tiểu thư hôm nay trông thật giống như là bị cái gì đó đả kích. Tiêu Nguyệt mang rượu tới, lười trả lời nàng thẳng mở miệng, rồi sau đó đem bạc trong lòng mình đều rải ra, ném lúng túng lên trên giường. Tiểu thư, Tiêu Nguyệt có chút không hiểu, bảo người đi lấy, người phải đi lấy. Một nữ mở miệng thét lên. Vâng, Tiêu Nguyệt đầy cõi lòng không yên đi lấy rượu. Tiểu thư đến cùng là làm sao vậy, ngay cả bạc mà nàng thích nhất cũng tùy tiện ném ở trên giường như vậy. Tiêu Nguyệt, người ta còn muốn uống, mờ mờ ảo ảo mở miệng. Tiểu thư, người không thể uống nữa, lại uống liền say. Tiêu Nguyệt sốt ruột mở miệng, đến cùng là có chuyện gì xảy ra, tiểu thư giống như là muốn rửa từ sau. Vương gia, Tam Vương Phi trở về Tam Vương Phủ, giống như tâm tình không tốt. Liên Sương đem tin tức mà thủ hạ truyền đến bảo cho. Môi mỏng như cánh hoa đào khẽ cong lên, chút ý cười ngọt ngào. Ừ, đã biết. Nhà đầu kia hiểu lầm, nếu như loại tình huống này mà tâm tình của nàng hoàn hảo, hắn mới là mất hứng. Liên Sương có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Tam Vương Phi mất hứng thế nào giống như vương gia thật cao hứng. Nếu không phù hợp lẽ thường, a, lập tức mở miệng. Tam Vương Phi ở trong phòng mình uống rượu, hơn nữa uống rất nhiều. Hạ nhân truyền lời tới đã có một lúc lâu, cho nên khả năng là đã uống rất nhiều. Cái gì? Một trận gió thổi qua đã không có thấy bóng dáng của vương gia nhà bọn họ. Bộ ám vệ ở trong lòng châm chọc. Vương gia không phải là uống rượu sao? Có cần phải kích động như vậy hay không? Nghĩ đến chuyện xế chiều hôm nay, nhân bệnh lần đi ám phòng lẫn 100 tiến hành của hắn. Vào phòng ngủ, liền thấy người kia đang uống đến say mềm, hồng hàng trừng mắt nhìn Tiểu Nguyệt liếc mắt một cái. Vì sao không ngăn cản nàng? Giọng nói lạnh lẽo. Hì, hì vương gia, nô tỳ muốn ngăn cản không ngăn cản được á. Tư Nguyệt sợ hãi mở miệng. Đi ra ngoài, lạnh lùng mở miệng. Vâng, đi đến bên cạnh nàng, giờ phút này nàng đã ghé vào trên bàn đang ngủ, miệng còn kêu cỡn. Rượu, rượu đâu, mang rượu tới. Tam Nhi, Tam Nhi, đại đại nàng cảm thấy vô cùng ảo não, sớm biết rằng sẽ có kết quả này, hắn chính là bị dấm chua chết đuối cũng sẽ không quan tâm hai người kia. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy hắn lúc này bồi nhào vào trong lòng hắn gào khóc lớn. Hu hu hu, Tương Tương, huynh không cần ta, hu hu hu. Không có, không có, Tương Tương không có không cần Tam Nhi. Hắn luôn cuống tay chân giúp nàng lau nước mắt, trái tim như bị cái gì đó đâm vào, đau đớn khó nhìn. Huynh chính là không cần ta rồi, huynh là một người rõ ra, là kẻ bạc tình, huynh thích Phương Phi Yên rồi, còn có, Long, Nức, Long Tử Nghiên. Thấy nàng càng nói càng lớn, qua không được bao lâu, có lẽ là sẽ đem thị vệ của Phương Phủ đưa tới. Che miệng của nàng, ôm nàng nhảy ra từ cửa sổ ra ngoài. Tay sao, biệt viện của Hiện Viên Vô Thường. Vốn là chuẩn bị mang nàng vào trong phòng, nhưng là nghĩ ban đêm có chút gió nhẹ, có thể giúp nàng tỉnh rượu, hắn liền mang nàng đến bãi cỏ ở hậu viện. Một mảng hoa bách hợp xanh tùm, một nam tử bạch y kết keo ôm lấy nữ tử trong lòng. Tam Nhi, nghe lời, đừng náo loạn. Phu Văn Tiểu Tam dùng hết sức đẩy hắn ra, hắn sợ tổn thương đến nàng, chỉ phải buông ra, bước chân của nàng ở trong mắt ánh mắt lo lắng của hắn. Lung lay, đoán động vài cái, mơ mịt nhìn hắn. Hiền Viên Vô Thường, ngươi là hòa tầm đại cô cái, ta có mắt như mù mới có thể coi trọng ngươi, ngươi, nước. Dung nhan tuyệt mỹ sợ khóc sợ cười, hắn làm sao lại biến thành hòa tầm đại cô cái rồi hả? Chính là đáp lại các nàng mãi cao, cũng không tạo thành tội danh này đi. Được, được, Tam Nhi đừng náo, nói cái gì đều được. Hu hu hu, nàng lại bắt đầu khóc lớn. Khóc làm cho tim của hắn xé lại. Xông lên lôi kéo của nàng. Tốt lắm, Tam Nhi đừng khóc, thường thường không bao giờ tọc Tam Nhi tức giận nữa, nàng đánh ta có được hay không? Người không phải là Thương Thương. Được, người không phải là Thương Thương. Thường thường hiện tại đang ăn cơm cùng với các nàng. Hu hu hu, thường thường không cần ta rồi. Nàng khóc đến độ càng thêm thương tâm. Thấy nàng càng khóc càng thương tâm, hắn hiện tại hắn không thể tìm bảo đao đem chính mình chặt rồi. Ôm nàng ôn nhu an ủi. Thường thường không bao giờ cùng các nàng ăn cơm nữa. Thường thường về sau thấy các nàng sẽ chạy rất xa, Tam Nhi nhịn khóc không được sao? Ta không tin, nàng rộng to một tiếng. Thường thường trước kia cũng đáp ứng ta không quan tâm các nàng, sau lại vẫn quan tâm. Hu hu hu. Thật xin lỗi, Tam Nhi, thường thường sai lầm rồi, Tam Nhi đừng khóc nữa có được hay không? Thường thường cầu nàng. Hắn thật sự là không biết nên làm gì để giấu nàng như thế nào. Ta muốn khóc, ta sẽ khóc. Nàng giống như điên cuồng thét lên. Hắn đem cánh tay vươn la. Nếu Tam Nhi không lại cắn người ta có được hay không? Cắn cho đến khi Tam Nhi không nghĩ khóc mới thôi. Hắn nhớ lần trước khi nàng khổ sở, hắn cho nàng cắn một ngụm, nàng liền ngồi giật rồi. Không tốt, lớn tiếng mở miệng. Vậy muốn thế nào mới tốt? Lau nước mắt ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vội vàng mở miệng. Ta muốn ăn huynh, vì vậy huynh chính là của một mình ta rồi. Nàng lớn tiếng mở miệng, sau khi nói xong, ngài ngô cười một tiếng. Ta trước kia sao là không nghĩ tới chuyện này chứ nhỉ? Dứt lời, nực một cái, mắt cười dâm tà, quay đầu nhìn hắn. Nhìn bộ dáng này của nàng đột nhiên ra đầu của hắn có chút run lên. Tam Nhi, không cần xúc động, nghĩ rõ ràng lại nói được không? Cảm thấy có chút lấm tấm mồ hôi. Nàng sai thành như vậy, làm sao có thể nghĩ rõ ràng? Người ta nghĩ đã rất rõ ràng rồi. Nói xong liền bắt đầu túm lấy áo của hắn. Tam Nhi, nàng tính lại sẽ hối hận. Hắn nhanh chóng đẩy nàng ra. Này đẩy làm cho nàng không có đơn vững, đặt mông ngồi vào dưới bụi hoa bách hợp. Hu hu hu, thường thường không cần ta, thường thường thật sự không cần ta rồi. Thấy nàng bị đại ngã, còn vừa khóc lên, hắn lập tức ngồi xổm người xuống, còn chưa có kịp mở miệng, đã bị nàng đại ngã, cất cao áp ở dưới thân. Nàng một mặt kiên định tháo đầy lưng của hắn. Hôm nay người ta nhất định phải an huynh. Cái tới kiểu lui vẫn là kéo không ra, tức thì một tay túm lấy vạt áo trước ngực của hắn giật ra. Thấy cái này, đốm má, hồng hồng mờ mờ ảo ảo trên làn da màu mật ong của hắn, chưa từng nghĩ nhiều liền cắn xuống. Hít, Tam Nhi, nam tử phát ra một tiếng than nhẹ khó chịu. Bất ngờ không hề sự tính trước nàng mút vào, chỉ thiếu mức liều mạng mà cảm cắn. Loại cảm giác lại lẫm này khiến hắn khó xử. Nằm trên mặt đất, ánh mắt của hắn có chút giãn ra rời rác, cố gắng gượng mở miệng. Tam Nhi, không nên. Cách đó không xa, Đinh Vân hoảng sợ trợn to mắt, nhìn phương xa nhà bọn họ cùng cái vị Tam Vương Phi kinh khủng kia, khó nhọc nuốt một ngụm nước miếng, nghĩ tới có nên đi cứu xã hay không. Suy nghĩ hồi lâu, lại cắn răng, vùng tay lên, mang theo tất cả ám vệ thổi lui ra bên ngoài 500 mét, tránh cho ngày mai bị phương xa chém. Ha ha, cái gì không nên, tiểu gia hôm nay liền. Nước liền cười lên chàng. Nàng cười dâm đáng kéo rụng y phục của hắn, đôi bàn tay như ăn trộm kia chạy trên ngực bỏ mật ong của hắn. Ừ, Tam Nhi, bụng dưới dây lên hầm hực ngọn lửa dục, lý trí vẫn còn đang hô hào hắn bây giờ không thể được, hắn phải đợi nàng đến lúc nàng tỉnh táo lại. Nghĩ tới đó liền muốn đẩy nàng ra, lại bị nàng nắm tới cất chặt. Thương thương, nức, lão nương nghĩ đến ngày này đã từ lứt rau lồi, hôm nay cần phải đè lên hồi huân. Kêu lên đi, dù là cào nát cả cổ họng cũng không có người đến cứu huân đâu. Ha ha ha. Đối với lời nói này giống như là một sơn tạc nói với một thiếu nữ ngày thơ. Tam Nhi mờ mờ buông ra. Đôi mắt ta mị đảo hoa híp lại, trên dung nhan tuyệt sắc đều là sắc màu đỏ tươi, kết gao cạn môi dưới. Muốn đứng dậy, hắn không thể ở dưới tình huống hôm nay mà ham muốn nàng, tuyệt đối không thể. Chết tiệt, đừng động. Phúc Vân Tiểu Tam đối diện với hắn kéo to lên. Hiện viên vô thưởng, lão nương đang cường bạo chàng. Cường bạo chàng có biết hay không hả? Chàng biết cường bạo là có ý gì không? Hè hè, chàng nhất định không biết. Không biết ta sẽ nói cho chàng biết. Ha ha ha. Cường bạo hắn sao? Nghe tiếp những lời nàng nói đó, trên bộ mặt tuyệt mỹ đều là ý vị sợ khóc sợ cười. Tam Nhi, có gì chúng ta từ từ nói? Có gì đáng nói sao cả? Lão nương hôm nay nói cho chàng biết. Hôm nay lão nương nhất định phải ở trên chàng. Sau khi ở trên rồi thì chàng chính là của lão nương. Chết thiệt. Nức. Chết thiệt, con dám nhìn lâu nữ nhân khác một lần, lão nương sẽ treo ngược chàng, tìm người luôn phiên hành chàng. Nói xong, liền bật dậy ngồi ở trên người của hắn. Lần ngồi xuống này làm cho sắc mặt đã hơi bần tấn của hắn cứng đờ lại, dung nhan y hệt như cánh hoa đào rộng nhảy mắt đỏ rực. Tam Nhi, trước hết nàng hãy bình tĩnh nghe ta nói. Hắn vội vàng vàng mở miệng, nhất thời lại không biết nên làm như thế nào mới phải. Chợt, phía dưới thân lặn lặn, hắn nhất thời cảm thấy muốn ngất xỉu. Đây là tình huống gì vậy? Hiện viên phụ thường hắn thật sự là bị người khác cường bạo rồi hả? Hè hè, dáng dấp cũng không khác nhiều lắm so với hiện viên ngạo. Trên gương mặt mang theo vẻ thân thông, có chút hưng phấn mở miệng. Hè hè, nàng vừa nhìn thấy cái đó của một trai đẹp rồi nha. Những lời này khiến vẻ thân thông trên gương mặt của hắn biến mất không còn một mỏng mống. Trên dung nhan tuyệt sắc đều là hừng hực lửa ghen. Nàng thật sự đã nhìn thấy của ngạo rồi sao? Tiếp đó, Phu Vân Tiểu Tam bắt đầu cởi y phục của mình. Nghe nói, nức. Nghe nói thời điểm cưỡng bạo thì không thể mặc quần áo. Tam Nhi. Hắn nhất thời cảm thấy đầu lưỡi có chút liễu lại. Có một loại cảm giác kích động ngay lập tức muốn ăn nàng. Nàng nằm ở trên người của hắn giãy giụa hồi lâu. Chợt vẽ mặt, chỉ là đưa đám ngừng đầu lên. Ô, kế tiếp làm thế nào vậy? Kế tiếp làm thế nào? Hắn có chút sợ khóc sợ cười, cô không biết kế tiếp nên làm thế nào, còn muốn cường bạo hắn. Tam Nhi, đừng lên đi có được hay không? Hắn thật không muốn lần đầu tiên của bọn họ xảy ra giữa tình huống nàng không tỉnh táo, như vậy sẽ làm cho hắn cảm thấy mình rất là hèn hạ. Không đứng lên, hôm nay người ta nhất định phải, nức nhất định phải ăn chàng, nếu không ta sẽ đi ăn Long Ngạo Thiên. Ăn Long Ngạo Thiên? Nếu để cho nàng ăn Long Ngạo Thiên, hắn làm thế nào bây giờ? Mạnh mẽ cắn răng, bất chợt lật người đè nàng ở dưới thân thể, cặp mắt nhuộm lên hừng hực lửa dục. Tam Nhi có thể ăn, nhưng nàng xác định rằng sẽ không hối hận. Nàng đột nhiên cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, mê mê màng màng nhìn nam tử tuyệt sắc đè ở trên người của nàng. Dày bí tỉ mở miệng, không được ở trên chàng lão đường mới, nức mới là hối hận cả đời. Nói xong, hai cánh tay cầu lên cổ của hắn. Được, đây là Tam Nhi nói nhé. Hắn nói xong cô không tiếp tục đè nén lửa dục của mình nữa, hung hăng cắn đôi môi của nàng, từng chút hút lấy mật ngọn trong miệng nàng, ngón tay thon dài, một đốm lửa rồi lại một đốm lửa ở trên người của nàng. Nếu nàng không hối hận, hắn lập tức không cần thiết phải tiếp tục nhìn nữa, nàng là của hắn, vốn nên là của hắn. Ừ, thương thương, ở phía dưới hắn, nàng khó chịu uốn éo người, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn đã đỏ hồng, ánh mắt mê ly, giống như là đang tỏa ra sức mê hoặc nguy hiểm đến chí mạng. Tam Nhi đã chuẩn bị xong chưa? Âm thanh dịu dàng vang lên, giống như là rượu bồ đào được ủ cất từ rất lâu, lười biếng mị hoặc lại vô cùng hấp dẫn. Ánh mắt đựng chứa tình cảm yêu sâu đậm của cô gái nhìn về phía dưới thân mình. Chuẩn bị cái gì? Ngoẹo đầu có chút không hiểu. Hắn khẽ cười một tiếng, không đáp. Ngay sau đó, trong buổi rậm hòa bách hợp kia phát ra một tiếng thét chói tai. À, thật là đau a, giết người, cứu mạng a. Tam Nhi đừng khóc, thường thường không động nữa. Âm thanh cố chịu của hắn vang lên, cúi đầu hôn lên trên mặt của nàng bởi vì đau đớn mà nước mắt đã chảy ra ngoài. Giờ khắc này, hắn cảm thấy nàng đã thuộc về hắn rồi, một lỗ trống trong lòng này đã được lấp đầy. Tam Nhi chỉ vì câu nói không hối hận kia của nàng, thường thường cũng hy vọng nàng vĩnh viễn đều không nên hối hận. Một hồi lâu, nàng từ trong đau đớn trở lại bình thường, nhẹ nhàng hơi đụng đợi thân thể một chút, cái khẽ đụng này làm cho sắc mặt của hắn cứng đờ. Cắn môi dưới, nén chịu dục vọng nguyên thủy nhất. Tam Nhi, còn đâu không? Dịu dàng mở miệng hỏi thăm cô gái nhỏ ở phía dưới. Không đau, chỉ có chút không thoải mái. Nước rượu mở miệng đáp lời, khóe môi nâng lên một nét cười tà tử. Có đau hay không? Nhẹ nhàng mở miệng hỏi thăm, mặt tràn đầy nhu tình. Tam Nhi, bắt đầu từ một khắc này, nàng đã thuộc về ta, cũng chỉ thuộc về ta. Tựa như thường thường cũng chỉ thuộc về nàng. Một đêm này nàng không biết ngất đi bao nhiêu lần, lại bị hắn coi tỉnh qua cho bao nhiêu lần. Cho đến khi sắc trời dần sáng, hắn vòng quanh hông của nàng, để cho nàng đè lên trên người của mình, nặng nề ngủ. Vương gia. Ám ảnh đau lòng nhìn bóng ảnh của người ở bên cửa sổ kia. Kể từ khi bọn họ quay trở lại đem tin tức truyền đạt cho vương gia vẫn cứ như vậy. Dáng người lạnh lùng kiêu ngạo của Hiền Viên Ngạo đứng ở bên cửa sổ, lông mày như ngọn núi nhíu lại, sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Cái lạnh trong mắt cũng là lạnh thấu xương, bị thương đau đớn. Hắn đã biết chuyện đêm qua, chắc hẳn là Hoàng Thúc cũng có ý định cho hắn biết, nếu không chỉ bằng mấy người bọn ám ảnh tuyệt đối sẽ không dò xét ra được. Còn như tại sao lại không đi ngăn cản? Bởi vì hắn biết rõ hắn không ngăn cản được. Tương tự, cũng bởi vì đây là lựa chọn của nàng. Nếu hắn đã đồng ý với Hoàng Thúc là cạnh tranh công bằng, hắn cũng không có quyền can thiệp tới bất kỳ quyết định gì của nàng. Vương gia, người phải chú ý thân thể của mình, vết thương của ngài vẫn còn rất nghiêm trọng. Giọng nói của ám dạ vang lên, làm sao lại xảy ra chuyện Phương Phi và Hỷ Vương gia như thế này? Cái này, đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy cực kỳ hoang đường. Ừ, đáp một tiếng, ngay sau đó, con mắt lạnh lẽo, nhẹ nhàng nhắm lại, môi mỏng mím chặt, dưới tay áo bao rừng lớn, đôi tay nắm chặt thanh quyền. Hắn không nói được bây giờ đang có cảm giác gì, nói không rõ là đau lòng, ghen tị, không cam lòng, hay là... Hắn chỉ biết tim của hắn giống như bị vạn mũi tên xuyên thấu, đau đớn khó chịu. Tay phải không tự chủ được đặt lên ngực, mạnh mẽ níu lấy. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra trên bể cửa sổ, cùng dính vào tấm áo mỏ dân dương. Vương gia, giọng nói kinh hoàng vang lên, mau đi mời thần y. Không cần, bổn vương không có việc gì. Âm thanh vẫn là lạnh lẽo như vậy, chỉ là không nghe ra được bao nhiêu tức giận. Tiếng ve rè rã, mùi hoa sơn chỉ thơm ngào ngạt xông vào mũi, một cơn gió nhẹ nhẹ xuyên thấu qua cửa sổ, phất lên trên dung nhan lạnh lùng kiêu ngạo của hắn, không sao tả hết được vẻ thê lương duy mỹ. Vương gia, bọn họ tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua vương gia có bộ dạng này, mà kể là tại bất cứ thời điểm nào, vương gia đều hiên ngang mạnh mẽ, có không hèn nhát, càng không thể nào chán nản như thế này. Cho dù lần trước, 10.000 nhân mã của 20 người bọn họ bị 70 vạn binh mã bao vây, vương gia phấn chấn đến tự nhiên, mặt không đổi sắc, chỉ huy bọn họ thành công phá địch. Nhưng hôm nay, bọn họ không biết tình yêu là gì, cho nên cũng không thể lý giải được cảm thụ của vương gia. Không trả lời bọn họ, chỉ là kinh ngạc nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu làm cho hắn cảm thấy cực kỳ chói mắt. Tiếp đó, bản thân hắn phải giải quyết như thế nào đây? Là tiêu xoáy buông tay hay là vẫn tiếp tục kiên trì? Trong đầu xét qua dáng vẻ nàng nở nụ cười, xét qua bộ dáng yếu ớt của nàng, còn có dáng vẻ của nàng cứ luôn giận hắn đến độ sẩm chân. Hắn sẽ phải mất đi nàng sao? Hoàn toàn mất đi nàng sao? Tay nắm chặt thanh quyền. Buông tha, hắn không làm được, không làm được. Hồng Hằng nắm trên quyền lên trên cây cột, màu đỏ tươi sấm chảy xuống theo cây cột, con mắt lạnh lẽo lạnh áp, bên trong đều là ánh sáng kiên định. Hắn sẽ không buông tha, tuyệt đối không buông. Chim hót rượu rượu vang lên, lông mày thật dài của cô gái tuyệt sắc khẽ rung động mấy cái, từ từ mở mắt, đầu còn có chút mơ mơ màng màng. Sau đó trước mặt rõ ràng, hoảng sợ trợn to mắt, nhìn nam tử tuyệt mỹ ở dưới người nàng, bôi ảnh đạo khẽ nhích hoảng sợ trợn to mắt. Nàng rõ ràng cảm thấy mình đang không mặc quần áo, nằm trên ngực của hắn. Chuyện này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nghiêng đầu nhớ lại, chuyện là dường như ngày hôm qua, nàng uống quá nhiều, sau đó hắn xuất hiện, sau đó thì thế nào? Trong đầu vang lên từng câu nói mang theo ý cười dâm đãng. Lão nương đang cường bạo chàng. gọi đi, gọi rách cả cầu họng cũng không có người đến cứu chẳng đâu. Hơn nữa, hiện tại rõ ràng tư thế này là nàng đang ở trên hắn. Vậy, này, cái đó, tối ngày hôm qua, nàng thật sự đã cưỡng bức hắn rồi sao? Không phải chứ, tay nhỏ bé nắm chặt thanh quyền, cắn môi của mình. Tối đời rồi, chờ Thương Thương tỉnh lại, nàng có thể sẽ bị giết. Bị một nữ nhân cường bạo, cái này là chuyện sỉ nhục cỡ nào chứ? Thương Thương nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng, vậy phải làm sao bây giờ đây? Hu hu hu. Nhìn qua xung quanh một mảnh rung rãi, bọn họ đang ở trong bụi hoa bất hợp, càng khiến cho nàng như muốn chết ngất. Tạ tòi rồi, còn mẹ nó lại còn là giá chiến nữa cơ đấy. Hu hu hu. Từ khi nàng tỉnh, hắn đã cảm nhận được, nhắm mắt là chờ phản ứng của nàng, xem nhà đầu này định làm như thế nào. Truyền tới bên tai thanh âm ấp a ấp ống của nàng, thật rất nhỏ. Chuyện này, Thương Thương, kia, ta cái đó là uống hơi nhiều quá, say rượu làm loạn, ta không phải cố ý. Ta tin tưởng rằng chàng đại nhân đại lượng nhất định sẽ không so đo với ta được không? Chàng không nói chuyện, coi như thằng tha thứ cho ta rồi nhé, vậy ta đi trước đây. Nói xong, lại nhẹ nhàng để bàn tay của hắn đặt trên hông của mình xuống, từ từ thả lên trên mặt cỏ, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy một ít cánh tay của hắn, khác từ từ thả trên mặt đất, nhẹ nhàng thở ra một hơi, phố phố lồng ngực của mình. Sau đó, thần trọng, chóng thân đứng lên, nghĩ tới ngàn vạn lần không được đánh thất hắn, kết quả, đột nhiên. Một cánh tay của hắn sự vô tình chụp lấy cái eo của nàng khiến cho nàng suýt nữa nện trên người của hắn. Nàng kinh hãi nhìn đến nam tử tuyệt sĩ ở phía dưới kia, não bộ đột nhiên như chập mặt. Ha ha ha, đẹp trai quá, đẹp trai thế này, vậy mà cứ như vậy dễ dàng bị nàng ăn. Kha kha kha, rượu thật là đồ tốt, có cơ hội uống thêm một chút nữa, sau đó cưỡng bức dữ dội hắn mấy lần. Ha ha ha. Ách, nàng thật nhanh chóng lắc đầu một cái, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Trước tiên, phải chạy chỗ chết mới là yêu cầu khẩn thiết nhất. Nhìn dung nhan đáng yêu của hắn khi ngủ, rõ ràng còn chưa có tỉnh, vậy động tác vừa nãy chính là vô ý thức. Vì vậy, Vũ Văn Thiểu Tam một lần nữa nhẹ nhàng tóm lại cánh tay của hắn ở trên người của mình. Tiếp đó là chuẩn bị đứng dậy, kết quả không đợi thân của nàng đứng nguyên. Hắn lật người, làm cho nàng cống hắn đều nằm nghiêng, đè một thân trên chân ngọc của nàng, khiến cho nàng không thể đung đậy. Một chân đè lên chân ngọc của nàng, khiến cho nàng không thể đụng đậy. Nhìn dung nhan của hắn ngay sát cạn không thể gần hơn được nữa, đôi mắt tà mị đậu hoa phấn đóng chặt lại, một nữ giàn nàn nuốt một ngụm nước miếng. Ừng ực, hoàn hảo là chưa tỉnh, thế nhưng lại còn đè ép khiến cho nàng thế nào trốn đây. Hít hít. Nhìn cái chân kia nhẹ nhàng nhúc nhích, thấy hắn không có phản ứng lại, rồi yên tâm từ từ nhấc chân của nàng sau, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, rút khỏi ngực của hắn. Lòng thầm kích động, không ngớt, ố ư. Rút cuộc nàng cũng trốn ra được. Đang chuẩn bị đứng lên, lại bị một cánh tay dài của hắn duỗi ra một cái, trực tiếp kéo tới đây, sau đó đè lật người, đè nàng ở dưới thân. Đôi mắt ta mị đào hoa mở ra, mang theo sự hài hước nhìn tiểu nữ nhân này. Ăn xong liền muốn chạy. Mới không có, người ta là phẩm đức cao thượng, làm sao có thể ăn xong liền bỏ chạy chứ? Khi lớn, nghiêm nghị mở miệng, nhưng rất rõ ràng là có chuột dạ. Tam Nhi chuẩn bị đi đâu? Nhìn chăm chăm nàng, vẻ hài hước trong đáy mắt càng thêm rõ ràng. Hít, ở cái đó, người ta muốn, à đúng rồi, muốn đi nhà cầu, đúng là muốn đi nhà cầu. Ánh mắt rồi đi không dám nhìn hắn. Thật sao? Âm thanh rất có sức hút vang lên, mang theo sự lười biếng cùng mụ hoặc mới vừa tỉnh ngủ. Đúng, kiệt kiệt đầu như băm tỏi. Tam Nhi, tối hôm qua nàng. Gương mặt của hắn có vẻ uất ức nhìn nàng, còn khẽ cắn môi dưới của mình, không nói ra được đáng thương, thật đáng yêu. Ô, tối hôm qua ta làm sao? Nhẫn nhịn sự kích động muốn khóc rùng lên. Giả bộ thôi, tối rồi, hỏi cái này có phải là tiếp theo hắn muốn làm cho ta xấu hổ tức giận là một đao bộ đối nàng hay không? Tối hôm qua, Tam Nhi làm người ta thật là đau. Môi mỏng y hệt như hoa anh đào cong lên, làm bộ dạng đáng thương nhìn nàng. Khó nhọc nuốt một ngụm nước miếng, làm đau chỗ nào hả? Bộ nam liếc qua hai cái điểm đỏ ở trước ngực mình, bị cắn vừa đỏ vừa sưng, phía trên còn mơ hồ nhìn thấy sẹo răng. Này, cái đó là việc ngoài ý muốn, nghiêm trọng ngoài ý muốn, trọng đại ngoài ý muốn, ta thật sự là không cố ý đâu. Đầu lưới của một nữ xuấn lại, sợ sệt nhìn hắn, lo lắng một giây kế tiếp nhìn thấy trong mắt hắn có rất ý. Tam Nhi phải bồi thường người ta như thế nào? Dường như rất là đáng thương nhìn nàng. Ách, bồi thường như thế nào? Bồi thường như thế nào? Chàng muốn như thế nào? Nàng vẫn đôi mày thanh tú, gương mặt khổ sở nhìn hắn. người ta muốn cắn trở lại, ngay sau đó cúi đầu. Tiếp theo nàng liền cảm thấy một hồi tê dại trước ngực. Hú hú hú, thương thương, không nên bồi thường như vậy, chàng cắn làm cho người ta không thoải mái. Vừa nói vừa uốn éo người, cái uốn éo này tự nhiên khiến cho lửa dục mà hắn nhìn đã lâu đền bị ép ra ngoài, ngẩng đầu lên, khóe miệng nâng lên nét cười tà tử. Không nên bồi thường như thế này, vậy thì đổi phương thức khác bồi thường đi. Tiếng nói vừa dứt. À, không được, thương thương, không nên, hoảng sợ một miệng. Thương thương, không được, thật không nên, thở cấp liên tiếp. Nhưng người ta vẫn còn muốn, âm thanh có chút ý khuất. Oa, chẳng tha cho ta đi, không chịu nổi nữa, mẹ ơi, cứu mạng a. Thái nàng ngay cả mẹ cũng cởi ra, khoe môi của hắn nâng lên một nét cười, có chút kiêu ngạo, ngay sau đó tăng nhanh tốc độ, ngoảnh mặt làm ngơ đối với lời cầu xin tha thứ của nàng. Mãi hiệp xong xuôi, nàng mệt mỏi ngủ tiếp dưới người của hắn, đau lòng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, để xuống ngọn lửa lại lần nữa dâng lên ở bụng dưới. Dừng động tác lại, ôm nàng ở trong ngực, dù sao cũng là lần đầu tiên, không thể để cho nàng quá mệt mỏi. Sau khi tỉnh lại lần nữa thì mặt trời đã lặn về phía tây. Mở mắt ra, liền rơi vào một đôi mắt đào hoa tà mỹ đầy thâm tình. Thương thương, có lại ý thức co rúm ở miệng. Tam nhi đói bụng không? Giọng nói dịu dàng vâng lên, đúng là cả ngày rồi. Bọn họ vẫn chưa ăn cơm. Ách, nàng không muốn đảo tranh, nhanh chóng gật đầu. Ừ, đói bụng. Hắn khẽ cười một tiếng ôm nàng ngồi xuống, dịu dàng mặc quần áo cho nàng. Bây giờ đã không còn xấu hổ như ngày hôm qua. Mỗi một hành động đều rất tự nhiên, giống như bọn họ đã là phu thê nhiều năm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của phụ phần tiểu tam lại ứng đỏ giống như quả hồng. Gào thét, nàng đang lẩm gì a? Rốt cuộc nàng đã làm cái gì a? Uống vào một chút rượu, liền tàn phá một nam tử xinh đẹp như hoa. Nàng là người sao? Nàng vẫn còn là người sao? Sau khi nam tử giúp nàng mặc từng món quần áo xong thì bắt đầu mặc quần áo của mình. Một nữ cảm thấy bất an không yên, có phải là mặc quần áo xong rồi liền phải tấn sầu hay không? Sau khi hắn mặc quần áo tử tế, nhẹ nhàng sửa sửa sợi tóc giúp nàng, nhưng lại khiến cho da đầu của nàng có chút run lên. Trời ạ, có phải là muốn trực tiếp cắt bỏ đầu của nàng hay không? Suy nghĩ, khốn khổ lại nuốt nước miếng một cái. Sau khi chỉnh đốn lại xong xuôi tất cả, vươn cánh tay dài, đem thân thể của nàng ôm trở lại, để cho nàng đối mặt với hắn, bần tần nhìn vào mắt nàng, bắt buộc bần cố gắng tự nhiên mở miệng. Tam nhi, nói cho ta biết, nàng hối hận không? Hỏi xong, thì thân thể có chút rung động, hắn là quá ích kỷ, không chờ nàng tỉnh táo liền, nói với nàng nếu nàng nói hối hận, vậy hắn làm sao bây giờ, làm sao có thể mới bồi thường được cho nàng? A, Vũ Văn Tiểu Tam nhìn hắn, còn cảm thấy thân thể của hắn hơi hơi rung động, cảm thấy như là bị mình làm cho tức giận đến toàn thân rồi rẫy. Vì thế đôi mì thanh tú vần vẹo, vẻ mặt có rúm dần sai. Vậy, cái kia, thường thường chẳng nhất định phải tha thứ cho người ta không phải cố ý, ta chỉ là say rượu, loạn tần cho nên mới làm việc không nên làm với chàng. Ngàn vần lần, chàng đừng tức giận, cho dù tức giận thì ngàn vần lần cũng không nên. Hu hu hu. Say rượu loạn tần, làm việc không nên làm. Hắn ngơ ngác nhìn nàng, sau đó trên gương mặt tuyệt mỹ đều là ý tự xíu. Đầy xin lỗi, ôm nàng vào trong lòng kết keo ôm, đặt ở cổ của nàng. Tam nhi, thật xin lỗi. Nam chữ ngắn ngủi lại giống như dùng hết sức lực của cả đời hắn vậy. Thật xin lỗi, là ta quá ích kỷ hủy hoại nàng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ách, thật xin lỗi. Phúc Văn Tiểu Tam rất kinh ngạc nhìn hắn, rõ ràng là phạm tội cưỡng bạo. Sao lại ngược lại là hắn nói xin lỗi với nàng chữ? Thương thương, có phải là chàng bị ta kích thích đến độ choáng váng không? Thấy hắn không nói lời nào, nàng đại đại hắn. Thương thương. Thương thương. Buồn bực mở miệng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Không phải là hắn nên giải dừng lên muốn giết nàng sao? Sao lại giống như rất khổ sở? Chẳng lẽ? Hả? Giọng nói trầm thấp có chút mệt mỏi, cũng có chút thê lương. Ta thật sự không phải là cố ý cướp đi thân thể sự nam của chàng. Chàng đừng khổ sở có được hay không? Ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Một nữ lập tức vỗ ngực đảm bảo. Hắn vừa nghe có chút kinh ngạc, nhìn nàng. Chịu trách nhiệm với ta, nàng không hối hận. Hối hận, ta rất hối hận. Nàng nhanh chóng gật gật đầu, lập tức bày tỏ xin lỗi với hắn. Thật sự là ta rất hối hận, ta không nên cường bạo chàng. Chỉ vì là ta quá thích chàng, không đúng là quá yêu chàng, mới có thể không để ý đến ý kiến của chàng. Loại vật lần lộn với chàng, làm ra chuyện không bằng cầm thú với chàng. Xin chàng nhất định phải tha thứ cho ta, ngàn vạn lần đừng đưa ta đến gặp quan phủ. Nàng nước mắt nâng tròn nhìn hắn, gào thét, sẽ không là ngẫu nhiên là nàng trở thành nữ nhân phạm tội cường bạo duy nhất trong lịch sử chứ. Bởi vì quá yêu hắn, cho nên mới làm chuyện như vậy. Chẳng lẽ là hắn hiểu lầm sao? nghe một câu cuối cùng của nàng nói chính là không cần đưa nàng đến gặp quan phủ, khóe miệng không thể kiềm chế được mà có rút. Tam Nhi thường thường đang hỏi nàng có hối hận sao mình cho ta hay không. Nhìn nàng giữa khóc giữa cười, nàng nói đều là những thứ đó. À, không có, không có. Nàng suy nghĩ liền không suy nghĩ liền nói ra trong lòng của mình. Lập tức liền thấy đôi mắt hoa đào của hắn hiện lên ý cười nhẹ nhàng. Lúc này, người trả lời câu nói kia phản ứng kịp. Cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ lên. Phải nói với hắn là vẻ xin lỗi chút hơn. Kết kèo ôm nàng trần đầy vui sướng, nhắm mắt lại đè nén cảm xúc của mình, nhưng thân thể vẫn không thể nhìn được run nhẹ nhẹ. Tam Nhi, nàng có biết ta sợ như thế nào không? Sợ nàng hối hận. Nàng ngẩn ra, quay lại ôm lại hắn. Thương thương, chàng thật khờ. Đồng thời cũng nói ở trong lòng. Thương thương, chàng có biết ta sợ như thế nào không? Sợ sàng sẽ một đao chém chết ta hoặc đưa ta đến gặp quan. Thương thương, bây giờ chàng đã là người của ta, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời có biết hay không? Giọng nói của một nữ cực kỳ đắc ý vang lên. Hắn sung nịch cười. Tuân mệnh, đương tử đại nhân của ta. Trận đoạt này, hắn thắng cần phải đi tìm Ngạo Lại Hữu Thư. Đáng ghét, ai là nương tử của chàng? Cái từ đáng ghét kia làm cho nàng lấm tấm mồ hôi, nhưng nàng vẫn không phải là nương tử của hắn a. Bên ngoài nàng là nương tử của Hiền Viên Ngạo. Ách, chuyện này. Thương thương, có phải là ta đã cho con heo Hiền Viên Ngạo kia đội nón xanh rồi phải không? Làm chuyện nền này thật là không tốt. Nhéo nhéo cái mũi của nàng. Không sợ, đợi ta tìm Ngạo Lại Hữu Thư. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Nàng và thương thương sẽ ra lại quan hệ này, còn heo kia sĩ diện như thế nhất định sẽ để hắn sẵn hưu thứ để chơi nàng, vì thế kết kết đầu. Thương thương, đói bụng a, chúng ta đi ăn cơm đi. Hắn sờ sờ cái đầu của nàng, mở miệng đề nghị, ánh mắt của nàng vô ý đảo qua, thấy sữa bách hoa hớp là gụm nọ dính một chút máu ở trên cành hoa. Đây sẽ không phải là máu của ta chứ? Đúng vậy, hắn cười mở miệng. Không công bằng, vì sao chàng không đổ máu? Ai nha, thôi. Đi thôi, đi ăn cơm. Một nữ nhảy nhót đứng dậy, tránh đi di chuyển xấu hổ kia, kết quả mới vừa đi được hai bước, lão đảo một cái. Hắn khẩn trương tới ôm lấy nàng. Tam Nhi làm sao vậy? Bước chân của nàng có chút không ổn định. Một nữ nghiến răng nghiến lợi quay đầu. Chàng còn mặt mũi hỏi ta làm sao vậy? Chân yếu rồi. Gào thét trên mặt đỏ như ánh nắng chiều nơi xa. Ách, trên khuôn mặt như cánh hoa đào đều là xấu hổ, có chút ý khuất mở miệng. Còn không phải là Tam Nhi quá nhiệt tình sao? Thật ra nàng đã sớm nói không được là hắn không để ý mong muốn của nàng lại muốn nàng thật nhiều lần. Nhưng người nào đó vẫn là nghĩ mình phạm tội cưỡng bạo, vừa nghe liền vẫy liền cười nịnh nót. Ha ha ha, không nên kích động, không nên kích động. Ta xin bảo đảm những thứ này đều là ngoài ý muốn, ngàn phần lần chàng không nên kích động đưa ta đến gặp quan phủ. Nước mắt đã rơi đầy đồng, rốt cuộc nàng phải làm ra chuyện gì rồi sao? Thương thương, chân của người ta mềm nhũn rồi, làm sao đi được đây? Nàng dùng vẻ mặt cầu xin nhìn hắn. Khẽ cười một tiếng, bế nàng lên. Chân mềm thì thương thương ôm Tam Nhi đi. Thương thương, chàng thật tốt. Vòng tay ôm cổ hắn, sau đó ấn xuống một nụ hôn lên khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn. Nụ hôn này làm cho con người đen của hắn sáng lên, trên mặt đều là hạnh phúc. Chỉ tốt với một mình Tam Nhi. Những lời này chàng đã nói quá nhiều lần, giọng nói cực kỳ không nể nàng gì mặt. Sắc mặt cứng đờ, có chút tức giận cúi đầu nhìn nét mặt khó hiểu của nhà đầu này. Người ta nói là thật lòng. Trợn trợn mắt, chọc chọc vào ngực hắn, chợt cười có chút nguy hiểm. Đồ ăn của Phượng Phi Yên có ngon hay không? Khi thể nghiêm nghị mạnh mẽ của người nào đó, liền yếu xuống, có rút lại mở miệng. Không ngon, vậy đồ ăn của Long Tử Nghiên? Giọng điệu càng thêm nguy hiểm. Trán của người nào đó đã toát mồ hôi lạnh. Cũng không ngon. Chàng cảm thấy là vô thường sẽ nghe hơn hay là vô thường ca ca sẽ nghe hơn á? Lần này giọng nói đã làm cho người ta có chút sờn cả gáy ốc. Người nào đó cảm giác lưng chợt lạnh. Không có dễ nghe, vẫn là thường thường dễ nghe hơn. Kim Phượng Hỷ Long và Cẩm Tú Thành.